Chương 794, cơn phong bạo càng lớn đang nổi lên. Chương 794, cơn phong bạo càng lớn đang nổi lên. Ai có thể nghĩ tới Trần Dã kia vậy mà dẹp điên bạo loạn nhanh như thế, thật sự là đáng ghét. Ở trong căn phòng âm u, mấy người ngồi trong bóng tối, ngay cả đèn cũng không bật, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của mấy người. Một người trong đó ngồi trên một chiếc ghế vô cùng rộng lớn, cả người phảng phất như một núi thịt. Ở sau lưng núi thịt này còn có hai người ngồi trong bóng tối sâu hơn, hai người này hận không thể xem như mình không tồn tại. Mà ở vị trí cao nhất ngồi một nữ nhân vô cùng đoan trang thức tha. Ngạch, về phần tại sao rõ ràng không thấy rõ, lại có thể biết đối phương là nữ nhân? Bởi vì ánh đèn lờ mờ kia chiếu vào người nữ nhân, mặc dù không nhìn thấy quá nhiều, nhưng tạo thành một đường cong vô cùng khiến người ta mơ màng. Nữ nhân ngồi ở đó tự có khí thế, là một loại cảm giác nguy hiểm, dù hoặc, yên tĩnh, đủ loại cảm giác không ăn nhập dung hợp lại với nhau. Chỗ ngồi của nữ nhân này là thượng thủ của cả căn phòng. Có lẽ trong phòng này không có người dẫn đầu rõ ràng, nhưng nữ nhân này lại độc nhất một coi ở trong phòng này, không có người nào nguyện ý tới gần. Ánh mắt mọi người nhìn về phía nữ nhân này cũng tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí không muốn nhìn nhiều. Lời vừa rồi chính là do tòa núi thịt kia nói. Kiệt kiệt kiệt, cái đó lại có thể trách ai, ai bảo ngươi gặp phải vị kia? Coi như là ta gặp phải vị kia, cũng không dám nói bản thân có nắm chắc phần thắng, ngươi đã rất khá, có thể nhặt về một cái mạng. Người nói lời này hiện tại lại không biết là vị nào, chỉ nghe thanh âm thì hẳn là một vị lão giả. Người kia còn xem như dễ nói chuyện, mặc dù rất mạnh, nhưng chưa từng nghe nói qua việc hạ tử thủ với nhân loại. Ngươi có lẽ nên may mắn vì ngươi gặp phải là hắn, nếu như là người đứng sau lưng hắn, các ngươi là xong rồi, vị kia sợ là sẽ giết sạch các ngươi. Hừ, hắn chẳng lẽ không sợ gây nên bất mãn lớn hơn? Ngữ khí của núi thịt thật không tốt. Ha ha ha, bất mãn lớn hơn. Vậy thì dùng vũ lực càng cường đại để trấn áp. Các vị tham dự, các ngươi chẳng lẽ thật sự có dũng khí này để đối đầu với hắn? Ta mặc dù không nhìn thấy hắn xuất thủ, nhưng chỉ nghe nói một ít chuyện, cũng đủ để cho ta trong lòng sinh kiêng kỵ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta giống như chuột trong cống ngầm trốn ở chỗ này. Xung quanh một trận trầm mặc. Hừ. Nữ nhân ngồi ở vị trí cao nhất đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Một đám phế vật muốn lên bàn ăn cơm, lại không có lá gan tiếp nhận nguy hiểm, các ngươi chẳng lẽ trông chờ những người kia nhường lại vị trí? Thanh âm của nữ nhân vô cùng dễ nghe, giống như loại sử dụng trên mạng trước tật thế. Nữ nhân này chỉ từ một điểm hình dáng lộ ra, lại thêm thanh âm dễ nghe, vẹn vẹn xem từ những thứ này, gần như không có tí vết. Người xung quanh không ai nói chuyện. Người kia mà các ngươi nói, theo ta thấy cũng không phải là vấn đề gì. Nếu như các ngươi có thể giải quyết những người khác, vị này giao cho ta thì thế nào? Coi như không thể giết chết đối phương, nhưng ít ra cũng có thể đuổi đi. Mọi người con mắt lập tức phát sáng lên. Vị này thật sự, có người xác nhận nói. Các ngươi không tin? Thanh âm của nữ nhân rất cường thế. Người cha hỏi kia trong nháy mắt có chút sợ. Không không không, không phải, chỉ là người kia quá mạnh. Hừ. Nữ nhân ngồi ở vị trí đầu hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói gì. Nhưng người xung quanh hiển nhiên hưng phấn lên. Nếu như vị này có thể giải quyết người kia, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều. Xác thực, mặc dù còn có mấy vị cao thủ đứng về phía bọn hắn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Ta có biện pháp ít nhất điều một người bên bọn họ đi. Hắc hắc, nghe nói người kia thủ đoạn bá đạo, đã gây nên nội bộ bất mãn, có mấy người đã rời đi. Ta có thể liên hệ đến bọn hắn, để bọn họ gia nhập chúng ta. Phải biết, mấy vị này lúc ấy có thể đi vào nơi đó, cũng là cao thủ trong cao thủ. Cứ như vậy, phần thắng của chúng ta lại nhiều thêm một phần nắm chắc. Người kia nhìn như cường đại, nhưng kỳ thật người chân tâm ủng hộ hắn cũng chỉ có 3-2 người, những người khác là bị vũ lực mạnh mẽ của nó bức bách, không thể không khuất phục. Chỉ cần giải quyết bọn hắn, chúng ta sẽ không rất phiền phức. Vị người nuôi trùng kia rời đi, nghe nói sau lưng hắn cũng có người. Thôi bỏ đi, người ở sau lưng hắn không quan trọng gì, có thể sẽ không tham gia vào chuyện giữa chúng ta. Đám người này nói chuyện che che lấp lấp, nhưng mọi người đều biết đối phương nói có ý gì. Đám người này cũng đủ cẩn thận, nếu lúc này có người ở bên ngoài nghe được, đoán chừng cũng không biết họ đang nói cái gì. Ta biết bên bọn họ có một người, có lẽ cũng có thể tranh thủ một chút, người kia và bọn hắn hoàn toàn không phải một đường. Người nào? Mọi người nhất thời đều có hứng thú. Vị thứ 11. Người nói hắn à? Tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Có người gật đầu, có thể thử một lần. Nếu muốn làm như vậy, chúng ta phải động thủ nhanh hơn một chút mới tốt, bằng không đợi quy tắc định ra, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ làm gì thì khó khăn. Người ở đây càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh, chúng ta muốn sớm lên bàn mới tốt. Chính là lý lẽ này. Đúng rồi, còn có người của thần nữ cộng sinh hội, chúng ta cũng có thể kéo bọn hắn vào. Thần nữ cộng sinh hội, tổ chức này gần đây phát triển rất nhanh, hơn nữa cũng rất thần bí, nghe nói phía trên có đại nhân vật tham dự trong đó. Thuyết pháp này ta cũng nghe nói, nếu không có đại nhân vật, bọn hắn làm sao có thể phát triển thuận lợi như vậy? Có thể giao thiệp với bọn hắn. Có lẽ chúng ta cũng có thể kéo bọn hắn lên bàn, như vậy chúng ta sẽ có thêm nắm chắc. Ta đồng ý. Trước lên bàn rồi nói. Nữ nhân ngồi ở vị trí cao nhất, từ lúc bắt đầu nói vài câu sau đó, liền không nói thêm nữa. Kế hoạch tiếp theo được giao cho những người khác từng bước bổ sung. Rất nhanh, một kế hoạch khổng lồ, phức tạp lại càng thêm kín đáo dần dần thành hình. Đúng rồi, nghe nói đội xe của các ngươi gần đây phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Một nam nhân hướng về phía nam nhân như núi thịt dò hỏi. Nam nhân như núi thịt hơi sững sờ, lập tức trả lời, chuyện kỳ quái. Ân, hình như có nghe nói qua, nhưng vấn đề không lớn. Người ở xung quanh nghe núi thịt này nói như vậy, nhất thời cũng mất đi hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Ngay cả chính hắn cũng không biết sự tình, đoán chừng vấn đề cũng không lớn. Huyết nguyệt treo cao, toàn bộ tịch thị bị rải lên một tầng ánh trăng huyết sắc, khiến cho cả tịch thị nhìn qua có thêm một tia tàn khốc. Trần Dã lảo đảo đi xem tiến độ sửa chữa chiếc xe bán tải quái vật của Cung Dũng. Câu trả lời nhận được là sắp sửa xong ngay lập tức. Cung Dũng bây giờ nhìn Trần Dã cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Gã này cũng không phải phản ứng lại việc bị Trần Dã vừa, mà là vì sự chuyên chú cần có của một thợ sửa máy móc trong lúc làm việc. Trần Dã bị Cung Dũng mấy câu nghẹn đến không biết nói gì cho phải, đành phải hung hăng quay người rời đi. Lúc về nhà, còn gặp tiểu nha đầu chết tiệt Tiểu Ngư Nhi này. Lúc nhìn thấy Trần Dã, nha đầu chết tiệt đối với Trần Dã trợn trắng mắt, một bộ biểu lộ rất không muốn nói chuyện với Lao Tất Đăng. Trần Dã kéo bím tóc đuôi ngựa đôi của nha đầu chết tiệt, sau đó cấp tốc trở lại gian phòng. Không quản nha đầu chết tiệt ở ngoài cửa gọi thế nào, hắn đều làm như không nghe không thấy. Trần Dã, Vương Bát Đản, Vương Bát Đản, siêu cấp Vương Bát Đản. A, ta muốn giết ngươi, ngươi lúc nào cũng ước hiếp ta. Ngoài cửa là thanh âm chửi mắng của tiểu nha đầu. Trần Dã dương dương đắc ý khóa kín cửa phòng. Suy nghĩ một chút, hắn thậm chí còn chống ghế sofa ở sau cửa. Căn phòng này kỳ thật cũng không lớn lắm, chỉ là loại hai phòng ngủ hai phòng khách bình thường nhất. Trang trí trong phòng cũng rất đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường có chút rách nát, một chiếc ghế sofa tàn tạ ở phòng khách, cùng với một ít vật tư dự trữ trong phòng bếp, thì không có thêm đồ vật gì. Đến mức bộ TV ở phòng khách đã sớm không thể dùng. Sở dĩ không bị dọn đi, Trần Dã chỉ định lấy nó làm vật trang trí mà thôi, ít nhất cũng có thể chứng minh văn minh đã từng tồn tại. Từ khi căn phòng này được phân phối cho Trần Dã, hắn chưa từng để người nào tới căn phòng này. Hắn lật ra mấy thứ rách nát từ dưới gầm giường phòng ngủ. Ở trong những thứ rách nát này có long lân oán long, có tàn chi của người, còn có chôi đao và vỏ đao màu đỏ máu của căm hận đã từng. Vỏ của cây đao kia cũng phát sinh một chút biến hóa. Trước đây vỏ đao này luôn lộ ra những sợi tơ mỏng màu đỏ máu giống như mạch máu từ bên trong. Nhưng từ khi căm hận bị hủy, vỏ đao này cũng giống như đã chết, Trần Dã không còn nhìn thấy những sợi tơ máu kia lộ ra nữa. Đến mức phần vỏ đao, cành liễu quấn quanh phía trên trước đây đã sớm khô héo, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào là vỡ thành cặn bã rơi xuống mặt đất. Trần Dã khe khẽ thở dài, căm hận đã đi theo mình lâu như vậy, thậm chí là kiện kỳ vật lấy được sớm nhất. Đã từng có một lần mình cho rằng căm hận sẽ trưởng thành trở thành kỳ vật xếp hạng trong top 100. Chỉ là không nghĩ tới, tính mạng của nó kết thúc nhanh như vậy. Thu hồi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, Trần Dã cởi bách quỷ thực từ sau hông xuống. Bách quỷ thực không có gì thay đổi so với trước đây, vẫn là cây đao kia. Trước đó bách quỷ thực đã thôn vệ đệ nhị, bách quỷ thực vẫn đang trong quá trình tấn thăng. Mấy ngày trước, siêu phàm chi lực trong cơ thể Trần Dã tiêu hao gần hết, nên vẫn chưa tiếp tục tra xét sâu hơn nguyên nhân. Hôm nay, Trần Dã cảm giác siêu phàm chi lực đã được bổ sung không ít, có lẽ có thể vào xem bách quỷ thực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chương 795, Bách Quỷ Thư Phòng. Chương 795, Bách Quỷ Thư Phòng. Bách Quỷ Tù Lùng vẫn như cũng là Bách Quỷ Tù Lùng kia. Trần Dã cũng muốn xem thử, xem Bách Quỷ thực khôi phục lại số hiệu thứ 7 sẽ là quang cảnh như thế nào. Lúc Trần Dã xuất hiện lần nữa ở trong Bách Quỷ Tù Lùng, bất ngờ phát hiện nơi này đã phát sinh biến hóa rất lớn. Ở vị trí của Trần Dã lại có thêm một không gian thư phòng lớn như vậy, cũng không tính là thư phòng, nên tính là thư viện. Thư viện rất lớn, không thấy rõ điểm cuối cụ thể ở nơi nào, giống như nhà tù, một mực kéo dài vào sâu trong bóng tối. Ở bên cạnh những giá sách kia thì cắm mấy cây đuốc. Ngọn đuốc lúc sáng lúc tối, chiếu sáng một chút không gian xung quanh. Trần Dã đi tới trước kệ sách. Hắn phát hiện trên giá sách trống rỗng, chỉ có vỏn vẹn 3 quyển sách. Trần Dã cầm lấy quyển sách đầu tiên bắt đầu là xem, lại phát hiện bìa sách viết một câu, quỷ treo cổ. Mở trang bìa sách, bên trong ghi chép càng nhiều nội dung. Quỷ treo cổ, do chủ nhân đời thứ nhất Đinh Thân hiến tế, tạm thời không có năng lực đặc biệt, chỉ là quỷ dị đầu tiên mà Đinh Thân hiến tế cho Bách Quỷ Thực ở trong kẽ hở của các phe. Bách Quỷ Thực rơi vào tay chủ nhân đời thứ hai Trần Dã, bởi vì quỷ treo cổ không có năng lực đặc thù, do đó bị chủ nhân đời thứ hai Trần Dã tiếp tục ghét bỏ. Quỷ treo cổ. Loạn sang ngầu, nội dung tiếp theo phần lớn là con quỷ này bị bắt lúc nào, hiến tế lúc nào. Dùng một câu của Trần Dã để hình dung, đại đa số nội dung liên quan tới quỷ treo cổ đều là câu chữ rác rưởi. Những nội dung này phần lớn là thông tin không có giá trị. Trần Dã trực tiếp thu lại bản sách ghi chép quỷ treo cổ này, đặt lại lên giá sách, sau đó cầm lấy cuốn sách thứ hai. Bìa sách của cuốn này viết là Tử La Sát Ấu Niên Thể. Lật ra nội dung, những thứ ghi chép đại khái không khác mấy so với Trần Dã nghĩ. Lúc trước Tử La Sát này là do Trần Dã mua từ một đạo sĩ ở phiên chợ bên căn cứ. Đối với sự hiểu biết về Tử La Sát, Trần Dã chỉ biết nó nắm giữ một năng lực biến thân và hoán triều. Năng lực biến thân còn chưa dùng qua. Năng lực hoán triều này cũng coi như tương đối dễ dùng, đã dùng qua ở khách sạn Hào Sinh, thế nhưng lúc đối phó với quỷ dị cấp bậc như Lệ Nhị, hoán triều liền có chút không đáng kể. Chủ yếu là số lượng hoán triều có ít, muốn thu thập đại lượng mặt người, thời gian và tinh lực cần hao phí là điều Trần Dã hiện nay không cách nào gánh chịu. Một vài chữ trên trang này đã hấp dẫn sự chú ý của Trần Dã. Tử La Sát là một trong số ít quỷ dị cao cấp trong quần thể quỷ dị. Tử La Sát thể thành niên thường thường có được sức chiến đấu khó thể tưởng tượng. Chỉ số IQ của bọn chúng không kém gì nhân loại bình thường. Quần thể Tử La Sát này có được sự kiêu ngạo mà quỷ dị bình thường không có, khinh thường việc nhập bọn với quỷ dị bình thường. Sau đó nữa thì không có ghi chép gì thêm. Trần Dã lật tới lật lui nhiều lần, cũng không phát hiện ghi chép nào khác. Đối với việc này, Trần Dã cũng chỉ đành thả cuốn thứ 2 xuống, cầm lấy quyển thứ 3. Quyển thứ 3 hiển nhiên là bản dày nhất, hiển nhiên ghi chép là tài liệu liên quan đến đệ nhị. Trần Dã cầm lấy bản cuối cùng, tên sách trên bìa viết Tịch Thị Đệ Nhị. Không nghĩ tới ghi chép thật sự chính là cái tên đệ nhị. Có lẽ bản thân quỷ dị này không có tên của mình, dứt khoát liền lấy cái tên đệ nhị này làm tên thật của nó. Ghi chép liên quan tới đệ nhị rất nhiều. Đầu tiên là ghi chép lai lịch của đệ nhị, ghi chép chuyện nó và từ điển là một thể hai quỷ. Sau đó lại ghi chép năng lực của đệ nhị. Năng lực cụ thể, không có ai hiểu rõ hơn Trần Dã. Thế nhưng ở cuối sách ngược lại ghi chép một chút thứ tựa hồ hữu dụng. Bách Quỷ Thực mặc dù đã từng là kỳ vật xếp hạng thứ 7, nhưng nó hiện tại hoàn toàn không phải như lúc trước. Bách Quỷ Tù Lung lúc trước, quỷ dị cấp bậc như đệ nhị không tính là đứng đầu, thậm chí chỉ có thể xem như đám hạng chót, nhưng khi đó là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Đệ nhị đối với Bách Quỷ Thực hiện nay có chút vượt tiêu chuẩn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nếu như có thể nâng số hiệu xếp hạng của Bách Quỷ Thực lên một chút, có thể sẽ hoàn toàn áp chế đệ nhị, để cho Bách Quỷ Thực tiến thêm một bước. Đến đây, thông tin liên quan tới đệ nhị trong cuốn sách này hoàn toàn kết thúc. Trần Gia rơi vào trầm tư. Khó trách Bách Quỷ Thực một mực biểu thị đang trong quá trình tân thăng. Kỳ thật nguyên nhân này không khác mấy so với mình tưởng tượng. Số hiệu xếp hạng hiện nay của Bách Quỷ Thực là 4221, mấy ngày trước thứ hạng là 4223, tính như vậy, hẳn là lại có 2 kiện, không, tính cả việc tâm hận bị hủy, hẳn là 3 kiện kỳ vật có số hiệu xếp hạng trước Bách Quỷ Thực xuất hiện, lúc này mới khiến Bách Quỷ Thực rơi 2 hạng. Theo thời gian tận thế trôi qua, càng nhiều kỳ vật xuất hiện, số hiệu xếp hạng của kỳ vật cũng sẽ theo đó phát sinh biến hóa. Có lẽ để Bách Quỷ Thực tăng lên trong vòng 4000 là có thể bắt đầu tiêu hóa lực lượng của đệ nhị, đến lúc đó mới sẽ chân chính lợi dụng lực lượng của đệ nhị, đối với Bách Quỷ Thực có sự tăng lên nhẹ bọn. Đương nhiên, những thứ này chỉ là phỏng đoán của Trần Dã. Trần Dã thoáng rơi vào trầm tư. Nếu như là như vậy, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hiện nay trong tay hắn còn có tàn chi của người, cùng với Long Lân Hoàn Long, 2 kiện tài liệu này. Bất kể là thứ nào, dùng sát lục trị để dung hợp với Bách Quỷ Thực, đều sẽ mang đến biến hóa cho Bách Quỷ Thực. Chỉ là nếu như dùng 2 kiện tài liệu này để thăng Bách Quỷ Thực, đoán chừng sát lục trị tiêu hao sẽ rất nhiều. Đặc biệt là kiện Long Lân Hoàn Long, đoán chừng sát lục trị tiêu hao sẽ là giá trên trời, đương nhiên sự tăng lên đối với Bách Quỷ Thực cũng sẽ rất lớn. Coi như dùng tàn chi cuốn người để thăng Bách Quỷ Thực, đoán chừng sát lục trị cũng sẽ không ít. Có lẽ có thể dùng chuôi đao còn lại của Căm Hận. Dù sao đi nữa, Căm Hận cũng là kỳ vật trong vòng 2000. Có lẽ sát lục trị tiêu hao sẽ không quá đắt. Ra Trần Dã thả cuốn sách thứ 3 xuống, lấy được những thông tin này, lần này cũng không tính là đến không. Lúc này bố cục của Bách Quỷ Tù Lao hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Bởi vì có thêm một không gian thư phòng, do đó Bách Quỷ Tù Lao ở ngay bên cạnh không gian thư phòng. Nơi đó dựng thẳng một tấm biển số nhà, trên biển số nhà viết 4 chữ màu đỏ, Bách Quỷ Tù Lao. Bên cạnh còn có một đôi câu đối, bên trái là Bách Hải Khóc Dạ Đồng Đông Lạnh. Bên phải thì viết Ngàn Phách Gãy Sáng Sớm Sắt Mục Canh. Đôi câu đối này cho người ta một cảm giác âm trầm đập vào mặt. Theo hắn tới gần, 2 ngọn đuốc ở cửa ra vào Bách Quỷ Tù Lao phát sáng lên, chiếu sáng không gian u ám. Trần Dã đi vào cửa, chạm mặt lại là một không gian nhỏ, nơi này cũng phát sinh một chút biến hóa. Nhìn qua giống như là nơi nghỉ ngơi của ngục tốt. Trong rất nhiều phim truyền hình, những ngục tốt chính là ở đây uống rượu tán gẫu. Bên cạnh còn có một tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng gỗ đóng từng cái đinh gỗ, trên đinh treo từng chuỗi chìa khóa. Phía trên mỗi cái đinh gỗ đều viết một ít chữ, ví dụ như Tịch Thị Đệ Nhị, Tử La Sắt Còn Nhỏ, Quỷ Treo Cổ. Nghĩ đến, những chiếc chìa khóa này có lẽ đối ứng với phòng giam giam giữ quỷ dị. Chẳng lẽ những quỷ dị này còn có thể thả ra sao? Trần Gia cũng không đi động những chiếc chìa khóa này, chỉ đi về phía phòng giam. Theo hắn di động, mỗi khi đi 2 bước, ngọn đuốc trên vách tường đều sẽ được đốt lên. Tựa hồ ở đây, Trần Gia mới thật sự là vương, hết thảy pháp tắc nơi này đều do hắn trưởng khống. Có lẽ bí mật của Bách Quỷ Tù Lao, Trần Gia thăm dò vẫn chưa tới 100. Đi đến khu vực nhà tù quen thuộc, nơi này nhìn qua cũng phát sinh một chút biến hóa so với trước đây. Ở giữa là một hành lang thật dài, hành lang nối thẳng vào chỗ sâu hắc ám. 2 bên hành lang là từng gian phòng giam đen nhánh, không ai biết bên trong giam giữ thứ gì. Trần Gia chậm rãi đi về phía trước. Trong phòng giam thứ nhất, vẫn như cũng là quỷ treo cổ kia, trên giá gỗ nhỏ đóng thân ảnh mơ hồ kia. Thân ảnh kia cúi đầu, không nhúc nhích, mấy cây ống dẫn nối liền thân ảnh màu đen, đầu kia của ống dẫn nằm trong khe hở của tường đá. Trần Gia cũng không ở lại quá lâu bên ngoài phòng giam thứ nhất, trực tiếp đi về phía phòng giam thứ hai. Trong phòng giam thứ hai vẫn là thân ảnh nhỏ bé màu tím kia. Lúc này Tử La Sát cũng bị xiềng xích khóa lại, mấy cây ống dẫn nối liền trên thân thể. Tử La Sát và thân ảnh mơ hồ ở phòng giam thứ nhất gần như giống hệt nhau, tựa hồ cũng không phát giác được sự xuất hiện của Trần Dã. Thân ảnh nhỏ bé kia cứ như vậy núp ở trong góc, đưa lưng về phía bên ngoài, mặt hướng về vách tường. Trần Dã thoáng nhìn thêm một cái, sau đó nhấc chân đi về phía phòng giam thứ ba. Nơi đó giam giữ một gã to con, cũng là mục tiêu của hắn lần này. Chương 796, ta và các ngươi không giống. Chương 796, ta và các ngươi không giống. Cuối cùng cũng nhìn thấy phòng giam thứ ba. Đập vào mắt toàn bộ đều là hoa tươi. Những bông hoa tươi này và phòng giam âm u lộ ra vẻ không hợp nhau. Nếu không phải Trần Dã đã có dự đoán trước về tình huống của đệ nhị, sợ là sẽ không tin nơi này chính là phòng giam. Những bông hoa màu đỏ, màu trắng, màu vàng kia, giống như được người làm vườn chuyên nghiệp nhất dụng tâm chăm sóc, dáng vẻ yểu điệu ở trong căn phòng mở tối. Trong phòng giam nhỏ bé, trên mặt đất, trên mặt tường, thậm chí là trên trần nhà, đều là hoa tươi. Hoa tươi trên mặt tường sinh trưởng bung góc với bức tường, rễ của những bông hoa này gắt gao móc vào trong vách tường, tựa hồ định dùng rễ cây để thôn vệ toàn bộ phòng giam. Hoa tươi trên trần nhà cũng không có gì khác thường, nhưng hoa tươi ở đây thì treo lơ lửng đóa hoa. Những bông hoa treo lơ lửng kia cũng nở rộ kiểu diễm. Không chỉ như vậy, Trần Gia còn phát hiện một vấn đề, chính là cửa của gian phòng giam này cũng mọc đầy hoa tươi. Thậm chí còn có mấy đóa hoa đã sinh trưởng ra bên ngoài phòng giam, nhìn thấy tình huống này, Trần Gia trong lòng hơi kinh hãi. Quả nhiên, khó trách Bách Quỷ Thực một mực trong quá trình tấn thăng. Những bông hoa sinh trưởng ở bên ngoài phòng giam này, hiển nhiên chính là năng lượng của đệ nhị tràn ra ngoài. Gia hỏa này vẫn luôn không hề từ bỏ ý định rời khỏi nơi này. Trần Dã thoáng cách phòng giam thứ 3 xa một chút, lúc này mới nhìn vào trong phòng giam. Hắn đang tìm kiếm thân ảnh của đệ nhị. Ngươi đến rồi. Ngay lúc này, tất cả hoa tươi trong phòng giam thứ 3 cùng nhau mở miệng. Phương thức nói chuyện của chúng rất khác, những cánh hoa kia giống như miệng người, mở ra đóng lại. Sau đó các loại âm thanh tụ lại cùng một chỗ, liền tạo thành một câu nói như vậy. Tựa hồ giống như cảm giác có rất nhiều người cùng nhau nói cùng một câu. Ta đợi ngươi rất lâu, ngươi rốt cuộc đã đến. Đây là câu nói thứ 2 của đệ nhị. Trần Dã trầm mặc, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, ngươi ở có quen không? Tạm được, chính là có chút buồn chán. Những bông hoa kia lại cùng nhau nói chuyện. Một đóa hoa cũng sẽ cảm thấy buồn chán. Trần Dã hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, một đóa hoa sẽ cảm thấy buồn chán. Nhưng trên bản chất ta không phải hoa, chỉ là ân, dùng cách xưng hô của nhân loại các ngươi, ta là một quỷ dị, chỉ là có chút quan hệ với những bông hoa này. Trần Dã nhún nhún vai, cũng không tính dây dưa với đệ nhị về vấn đề này. Trần Dã nhìn một chút phòng giam thứ 3 đầy hoa tươi, ngươi ở đâu? Sao ta không nhìn thấy ngươi? Câu nói này vừa hỏi xong, Trần Dã liền thấy một bóng người từ trong bụi hoa tươi đi ra. Người kia gầy còm, đen nhánh, trong hốc mắt trên mặt mọc hai đóa hoa màu đỏ, cùng với phía sau mang một tòa tiểu hoa viên. Chỉ là trong tiểu hoa viên như cũ có hai cây ống dẫn nối liền, những huyết dịch ngũ sắc kia chảy xuôi trong bình sứ, chạy về phía vách tường. Chỉ là tốc độ cực chậm, chính là đệ nhị. Giống như lúc lần đầu tiên nhìn thấy đệ nhị, không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Dã thoáng thở phào một hơi, chỉ cần người không bị còn ở là tốt rồi. Nhìn thấy những bông hoa sinh trưởng ở bên ngoài này, Trần Dã luôn có cảm giác quen thuộc rằng gã này muốn chạy trốn. Ngươi sợ ta chạy trốn? Đệ nhị hỏi ra nỗi lo lắng của Trần Dã. Trần Dã cũng không che giấu, chỉ vào những bông hoa tươi bên ngoài phòng giam nói, ta cho rằng ngươi muốn trốn. Đệ nhị gật đầu, nói thẳng, không sai, ta định chạy trốn, chỉ cần hoa bên ngoài đủ nhiều, ta liền có thể chạy trốn. Trần Dã, mẹ nó, não của quỷ dị quả nhiên khác với não của chúng ta. Gã này nói mình muốn chạy trốn giống như nói mình muốn đi ăn cơm vậy, thật tùy tiện. Ta mặc dù không biết nơi này là nơi nào, nhưng nơi này muốn vây khốn ta, rất khó, ta rời khỏi nơi này chỉ là vấn đề thời gian. Đệ nhị tiếp tục nói. Mặt Trần Dã đều đen lại. Bách quỷ tù lao đều không giữ được ngươi, ngươi có phải là quá ngông cuồng rồi không? Vậy ta nên làm gì mới có thể vây khốn ngươi? Hoặc là dứt khoát giết chết ngươi? Trần Dã cũng hỏi thẳng, ngươi đã có thể nói thẳng, vì sao ta lại không thể hỏi thẳng? Đệ nhị vậy mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, muốn giết chết ta, hiện nay ngươi làm không được. Thậm chí ngay cả chính ta cũng không biết làm sao giết chết chính mình. Nhưng nếu như ngươi muốn vây chết ta, phòng giam ở đây của ngươi cần phải cải tạo một chút. Trần Dã ánh mắt sáng lên, cải tạo như thế nào? Đệ nhị chỉ bên cạnh, có lẽ nhốt càng nhiều quỷ dị vào, ta có thể cảm giác được, nơi này nhốt quỷ dị càng mạnh càng nhiều, phòng giam cũng sẽ càng thêm cường đại. Những cái ống trên người ta này, chúng đang hấp thụ lực lượng của ta, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đúng là đang tiêu hao năng lượng của ta. Nếu như quỷ dị nhiều, lực lượng hấp thụ cũng sẽ mạnh lên. Trần Dã nhất thời không biết nói gì cho phải. Ngươi không sợ ta đối phó ngươi? Đệ nhị lắc đầu, ta là quỷ dị, phương thức suy nghĩ vấn đề của ta không giống ngươi, đừng dùng tư duy của nhân loại để phỏng đoán ta. Vậy ngươi vì sao lại nói cho ta phương pháp đối phó ngươi? Đệ nhị trầm mặc một hồi mới lên tiếng, quá lâu không có ai trao đổi với ta, ta muốn nói chuyện, muốn giao tiếp, không muốn ngủ say. Cho dù bán đứng chính mình cũng được. Trần Dã không thể lý giải. Đệ nhị lắc đầu, ta không cảm thấy ta đang bán đứng mình, từ bán này, chúng ta quỷ dị không có, chỉ có nhân loại các ngươi mới có. Ngươi xem ngươi tiểu, nguyên nhân ta nói chuyện với ngươi, chính là bông hoa trên tay ngươi. Trần Dã cúi đầu xuống, phát hiện trên tay mình không biết từ lúc nào, vậy mà đã mọc ra một đóa hoa. Trần Dã trong lòng giật mình, nhưng ánh mắt có chút lạnh thấu xương, đóa hoa kia dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Trần Dã bắt đầu chậm rãi khô héo, tàn lụi. Ngay dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Trần Dã, bông hoa trên tay đã biến mất không còn chút tung tích, làn da trên tay mình cũng không nhìn ra nửa điểm tổn thương. Trần Dã lại lần nữa lui về sau hai bước, quay người liền muốn đi. Đệ nhị quá quỷ dị, phải nhanh chóng làm cho bách quỷ thực trở nên mạnh hơn mới có thể trấn áp được thứ này. Người, có muốn nói thêm hai câu không? Trần Dã không đáp, chỉ là bước chân càng nhanh hơn. Trần Dã vừa rời khỏi bách quỷ tù lao, thì nghe được tiếng gõ cửa phòng. Đẩy cửa ra, liền thấy là Lại Bạch Vi mặt tái nhợt, thân thể cũng đang có chút run rẩy, con ngươi có chút phóng to, tựa hồ nàng đã nhìn thấy chuyện gì cực kỳ khủng bố. Chương 797, người bạn siêu lúc nào có lão bà. Chương 797, người bạn siêu lúc nào có lão bà. Thời gian trở lại trên mốc thời gian tiểu khu Thuận An bạo loạn. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất, các tiểu khu riêng phần mình không hề bình yên, bởi vậy, liền xem như phát sinh một chút chuyện lạ nhỏ, cũng sẽ không gây nên những người khác chú ý, ví dụ như một chút rất kỳ quái, lại khó có thể lý giải được, đồng thời, sự tình để người dùng mình. Lúc Tiết Sư đi tới tiểu khu Thuận An, hai phu thê Vạn Siêu cùng Hứa Tú Tú trốn trong phòng run lẩy bẩy. Hai người giống như là chim cút trốn ở trong báo tố, lẫn nhau dựa vào sưởi ấm. Tiếng đánh nhau trong khu cư xá, dưới góc nhìn của bọn họ, là một bộ phận không thể đụng vào, không thể giải. Lao công, bọn hắn rời đi sao? Vạn Siêu bình thai cẩn thận nghe lấy, xác định bên ngoài đúng là không có động tĩnh, lúc này mới chậm rãi nâng người lên bén một cái khe nhìn ra phía ngoài. Ngoài đường tiểu khu ngoại trừ có một ít tổn hại bên ngoài, liền lại không có khác. Lão bà, bọn hắn đã đi. Hứa Tú Tú lúc này mới thở dài một hơi. Vạn Siêu lúc này sắc mặt rất là không dễ nhìn, hung hăng mắng một câu, những vương bắt đàn này, nếu là trước tận thế, toàn bộ đều muốn bị bắt lại. Hừ, lão công, hiện tại cũng đã là tận thế, về sau những lời này tốt nhất ít nói một chút mới tốt. Ai? Vạn Siêu đủ rũ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Lão bà nói rất đúng, về sau loại lời này ít nói một chút mới tốt, nếu như bị những cái kia siêu phàm giả biết, đến lúc đó tránh không được lại là một chút phiền toái. Thế giới sau tận thế, siêu phàm giả vĩnh viễn áp đảo trên người bình thường. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như vậy. Lão bà, thế giới bên ngoài lại là biến hóa như thế nào, chúng ta chỉ cần qua tốt bản thân liền tốt. Hiện tại tịch thị ổn định lại, ta ngày mai liền đi ra tìm việc làm, đến lúc đó tháng ngày chúng ta khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Ân lão công, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, hai phu thê giúp vào với nhau, tạo thành một bức hình ảnh mười phần tốt đẹp. Vạn siêu sở dĩ khẩn trương siêu phàm giả như vậy, là vì hắn có một vị thê tử đẹp mắt. Ở trong tận thế, một người đẹp mắt, tuyệt không phải một chuyện tốt. Không quản người này là nam nhân hay là nữ nhân. Ngay tại chút thời gian trước, hắn tận mắt thấy một tên nữ tính người sống sót cùng đội xe, không cẩn thận bại lộ thân phận chân thật. Nữ tính người sống sót kia trước tận thế vẫn là một tên tiểu vong hồng, luôn luôn lấy hình tượng thanh thuần được hoan nên trên mạng lưới. Sau tận thế, nữ tính người sống sót này vì che giấu khuôn mặt đẹp đẽ của mình, mỗi lần đều ăn mặc bản thân bẩn thỉu. Nhưng chính là một lần kia không cẩn thận, để một tên siêu phàm giả nhìn thấy. Thế là, siêu phàm giả kia tìm tới nhân viên quản lý hoạt thi đội xe, muốn dùng vật tư đổi đi tên kia nữ tính người sống sót. Mặc dù tên kia nữ tính người sống sót 10 phần không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là bị nhân viên quản lý đổi đi ra. Ở trong đội xe, siêu phàm giả cao hơn hết, hết thảy lợi ích đều phải lấy siêu phàm giả là điều kiện tiên quyết. Phía sau chính là nhân viên quản lý, nhưng đại bộ phận siêu phàm giả cũng sẽ không đi chủ động quản lý người sống sót bình thường. Bởi vậy, nhân viên quản lý mỗi cái đội xe chính là trời của đội xe. Nhân viên quản lý quyết định đổi người sống sót kia đi, không có người có thể ngăn cản. Từ đó về sau, Vạn Siêu không còn có nhìn thấy qua tên kia nữ tính người sống sót, ai cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng tất cả mọi người có thể nghĩ tới phát sinh cái gì. Chuyện như vậy, không phải phát sinh qua lần một lần hai, mà là rất nhiều lần. Mỗi lần nhìn như tất cả mọi người là một bộ dạng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng kỳ thật nội tâm đều rất sợ hãi loại chuyện này có một ngày sẽ giáng lâm đến trên đầu bản thân. Nếu như chỉ là đi theo siêu phàm giả qua ngày tốt lành còn tốt, nhưng có chút siêu phàm giả đã càng ngày càng không giống người. Thê tử Vạn Siêu là Hứa Tú Tú, năm đó cũng là giáo hoa nổi tiếng trong trường học, hai người sau khi kết hôn, mặc dù thời gian trôi qua đơn giản, nhưng như cũng khó nén dung mạo. Năm đó cửa hàng nhỏ phu thê bọn hắn, không ít người chính là hướng về phía dung mạo thê tử mà đi. Sau tận thế, Vạn Siêu một mực rất cẩn thận bảo hộ an toàn thê tử. Sở dĩ trốn tránh siêu phàm giả, một mặt là sợ hai thê tử đi theo góp chân tiểu vong hồng kia, mà đổi thành một phương diện bên ngoài, thì là Vạn Siêu đối với siêu phàm giả có sợ hãi. Lão bà, gần nhất trong đội xe có người đang tuyên truyền cái gì thần nữ cộng sinh hội. Nói là chỉ cần gia nhập thần nữ cộng sinh hội, liền có thể lấy được thần nữ che chở, không những không sợ quỷ dị ảnh hưởng, còn có thể tránh cho bị siêu phàm giả quấy rối, hay là chúng ta thử xem. Vạn Siêu đột nhiên nghĩ đến một đầu tin tức gần nhất lưu truyền trong đội xe, không nhịn được nói. Hứa Tú Tú từ trong ngực Vạn Siêu ngẩng đầu, trên mặt bẩn thỉu hiện lên một tia kinh ngạc, thần nữ cộng sinh hội. Đó là cái gì? Chính là một tổ chức gần nhất rất lưu hành ở thị thị, nghe nói bên trong tổ chức kia của bọn hắn còn có siêu phàm giả gia nhập, chỉ cần là người gia nhập, đều có thể lấy được che chở. Thần nữ toàn trí toàn năng, chỉ chờ ngày đó thần nữ giáng lâm, quỷ dị trên thế giới này đều sẽ bị loại bỏ, những người có tội kia cũng sẽ bị thanh toán, đến lúc đó chúng ta lại có thể vượt qua cuộc sống trước kia. Hứa Tú Tú lắc đầu liên tục, lão công, cái gọi là thần nữ hội này nghe xong liền không đáng tin cậy, chúng ta vẫn là không cần gia nhập tốt hơn. Thế giới này, người nào đều dựa vào không được, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Vậy được rồi. Người sống sót bình thường cùng loại Vạn Siêu dạng này, ở trong toàn bộ đội xe còn có rất nhiều, tiểu khu Thuận An liền càng nhiều. Gần nhất tiểu khu Thuận An tới rất nhiều đội xe, tiểu khu Thuận An nguyên bản có chút tiến tĩnh, rất nhanh liền trở nên náo nhiệt phồn mang. Thậm chí mỗi lúc trời tối đều có thể nhìn thấy không ít người ngồi hóng mát ở dưới lầu. Còn có người đi qua đại lộ Hoàng Hôn, nghe nói phong cảnh nơi đó là đẹp mắt nhất, một đầu đại lộ Hoàng Hôn, nối thẳng biển cả, đặc biệt là lúc mặt trời chiều ngả về tây, phong cảnh tuyệt mỹ. Chỉ là ở thời điểm không có điện thoại máy ảnh loại hình, không có cách nào ghi chép những thời khắc tuyệt mỹ kia. Trước đây trên internet không ít ảnh chụp vong hồng chính là chụp ở nơi đó. Người như Vạn Siêu, ở dưới bối cảnh dạng này, mỗi ngày đều trải qua sinh hoạt bình thường. Nhưng hắn đặc lập độc hành như vậy vẫn là đưa tới những người khác chú ý phải biết, chỗ tốt duy nhất sau tận thế chính là đại gia xã giao liên hệ biến chặt chẽ rất nhiều. Vạn Siêu cái người phân ly ở bên ngoài tất cả những người khác này, rất khó không bị chú ý ngay lúc Vạn Siêu xếp hàng, liền nghe được có người đường hoàng thảo luận hắn. Người kia vì cái gì mỗi ngày đều lấy hai phần cơm? Hắn là thân thích đội trưởng, vẫn là thân thích người quản lý? Người kia kêu Vạn Siêu là một cái kỳ hoa của hoạt thi đội xe. Phía trước có người lấy cho hắn một phần cơm. Khá lắm, con hàng này trực tiếp nội điên, liền xem như bị giam cấm đoán cũng không thay đổi. Về sau giải quyết như thế nào? Còn có thể giải quyết như thế nào, cuối cùng đành phải lấy cho hắn hai phần cơm thôi. Ngươi nhìn hắn có hai phần cơm, nhưng kỳ thật chính là lượng một phần cơm. Ha ha ha, còn có người ngu xuẩn như vậy. Lúc này, Vạn Siêu đã xếp hàng xếp tới hắn. Đối với những người kia nghị luận, Vạn Siêu căn bản không ngại, thậm chí còn cười ngây ngô. Chỉ là trong lòng hơi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có coi là gì. Vẫn như cũng là hai cái bát. Nhân viên quản lý liếc Vạn Siêu một cái, ở bên trong một cái bát cơm lấy nhàn nhạt một muỗng, kỳ thật lượng hai phần cơm của hắn so với lượng một phần cơm của những người khác còn ít hơn một chút. Vạn Siêu cũng không để ý, có chút lấy lòng cười cười, sau đó quay người liền muốn đi. Nhân viên quản lý cuối cùng nhịn không được, kéo lại Vạn Siêu. Vạn Siêu, tiểu tử ngươi nào có phải là có tật xấu hay không, mỗi ngày đều lấy hai phần cơm. Vạn Siêu ngại ngùng cười cười, một phần là ta, một phần là lao bà ta. Nhân viên quản lý hơi sững sờ, lao bà ngươi? Ngươi Vạn Siêu lúc nào có cái lao bà? Chương 798, lão công, ngươi có thể là giả dối. Chương 798, lão công, ngươi có thể là giả dối. Vạn Siêu bị nhân viên quản lý một câu hỏi đến sững sờ, ngu ngơ nửa ngày, lúc này mới đần đột hỏi, ta không có vợ sao? Thế nhưng là nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh ta a. Nhân viên quản lý trên dưới quan sát Vạn Siêu rất lâu, lúc này mới chậm rãi dùng một loại khẳng định ngữ khí nói ra, Vạn Siêu, hoặc thi đội xe chúng ta, tính cả người không có tới chỗ này, tổng cộng liền 76 người. Trong đội xe này 76 người, mỗi người ta đều rất quen thuộc, chưa từng có 77 người. Vạn Siêu, lão bà này của ngươi, từ đâu tới? Vạn Siêu nhìn xem nhân viên quản lý nửa ngày, bờ môi nhúc nhích nửa ngày nhưng lại không biết nói cái gì. Nhìn xem cháo trong hai cái bát, Vạn Siêu xoay người túi đầu rời đi. Nhân viên quản lý cau mày nhìn xem Vạn Siêu rời đi. Ta không có lão bà sao? Ta không có lão bà sao? Cái kia Hứa Tú Tú tính là gì? Lão bà ta chính là Hứa Tú Tú a. Chúng ta cùng nhau kinh doanh nhà ăn nhỏ kia, cùng nhau kiếm tiền nuôi gia đình, còn cùng đi ra du lịch, những thứ này làm sao có thể là giả dối? Vạn Siêu vừa đi vừa lẩm bẩm, bước chân càng lúc càng nhanh. Đúng rồi, lão bà nói qua, để ta không cần nói chuyện với bọn họ. Quả nhiên, lão bà là đúng, không nên cùng những người kia nói chuyện. Không nên nói chuyện với bọn họ. Vạn Siêu bước nhanh trở lại gian phòng thuộc về mình, sau đó gắt gao đóng cửa lại, thân thể tựa vào phía sau cửa, từng ngụm hô hấp lấy, có lẽ là bởi vì trở về quá nhanh, trán Vạn Siêu xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Lão công, ngươi trở về. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm sâu kín đột nhiên vang lên ở bên tai. Vạn Siêu ngẩng đầu một cái, liền thấy thê tử của mình đứng ở nơi đó, nữ nhân kia đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra âm trầm, không, là nụ cười hư nhược. Nhớ tới lời nhân viên quản lý nói, Vạn Siêu chỉ cảm thấy phía sau lên một lớp da gà. "Ân, lão bà, ta trở về, cơm cũng mang về." Vạn Siêu đè nén khó chịu trong lòng, để cho bản thân thoáng khôi phục một chút tỉnh táo, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. "Lão bà, hôm nay nhân viên quản lý lấy thêm cho ta một chút, ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi." Hứa Tú Tú tựa hồ một chút đều không có dục vọng ăn cơm, dù sao mỗi ngày đối mặt loại đồ ăn này, đều là không có gì dục vọng. Những cái bánh bao quá hạn, bánh mít quy, lạp xưởng hỗn hợp lại cùng nhau nấu kia, tuyệt đối chưa nói tới mùi vị gì tốt. Mỗi ngày hương vị cũng là ngẫu nhiên xuất hiện một chút hương vị kỳ kỳ quái quái. Phương thức nấu nướng duy nhất chính là đổ nước đun sôi vào một nồi nguyên liệu nấu ăn loạn thất bát tao này. Mặc dù có hồi xuân phù có thể khôi phục đồ ăn hết hạn thành trạng thái an toàn có thể ăn được, nhưng giá cả hồi xuân phù một đường đi cao, ngoại trừ siêu phàm giả, người sống sót bình thường không có người cam lòng dùng hồi xuân phù. Liền xem như người bình thường sử dụng hồi xuân phù, cũng chỉ có thể nhàn nhạt dùng một chút mà thôi, tác dụng tâm lý hơn xa tại hiệu quả thực tế. Hứa Tú Tú nhìn một chút cháo màu nâu trong bát, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, "Lão công, ngươi ăn đi, ta không quá đói." Thế nhưng là Hứa Tú Tú không để ý tới Vạn Siêu thế nhưng là phía sau, trực tiếp đặt hai cái bát ở trên bàn ăn lỏng lỏng lẻo lẻo. Bởi vì thời gian dài không có người ở, bàn ăn này sớm đã đến biên giới muốn sụp xuống, liền xem như Vạn Siêu một lần nữa sửa trước qua, như cũ thoạt nhìn vẫn là bộ dạng lỏng lỏng lẻo lẻo. Hai cái bát chỉnh tề bày ở trên bàn ăn, hai cái thìa đặt ở trong bát. Hứa Tú Tú ngồi ở trên ghế, cười đến có chút miễn cưỡng mà nhìn xem Vạn Siêu. "Lão công, ngươi ăn trước." Vạn Siêu bất đắc dĩ, đành phải đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Cùng bàn ăn một dạng, hai cái ghế này là Vạn Siêu tìm ít nhất 5 thanh ghế tựa mới chắp vá lên. Lúc ngồi cũng muốn lưu mấy phần cẩn thận, nếu không rất dễ dàng liền ngã cái ngã sấp. Phu thê hai người ngồi đối diện tại trước bàn. Vạn Siêu không có lại khuyên bảo thê tử ăn bát cháo kia xuống, bởi vì hắn bưng bát lên nếm thử một miếng sau đó, khuôn mặt hận không thể nhăn trở thành một đống dưa muối. Mặc dù bụng đang ủ cục kêu, nhưng cái đồ chơi này xác thực là không xuống được miệng. Ai nhìn xem Vạn Siêu làm trò hề, thê tử không nhịn được cười ra tiếng. Cứ như vậy, Vạn Siêu một ngụm nhỏ nuốt cháo hôm nay, một bên chọc cho thê tử thỉnh thoảng bật cười. "Đúng rồi, lão công, ngươi hôm nay lúc ra cửa, nhưng có người nói chuyện cùng ngươi." Vạn Siêu ngẩn người, lập tức trong lòng lộn bột một chút. Nhìn thấy Vạn Siêu không có lập tức trả lời, Hứa Tú Tú mặt cấp tốc gầm trầm xuống, cái mặt nguyên bản thành tú kia trở nên có chút bặm mẹo. "Lão công, có người nói chuyện với ngươi." Vạn Siêu nhìn thấy thê tử thái độ biến hóa như thế, cũng có chút luống cuống, "Tú Tú, ngươi đừng có gấp, đừng có gấp à, ta là có nghe được có người đang thảo luận ta. Thế nhưng ta không có nói chuyện với bọn họ a." "Không có a." Hứa Tú Tú sắc mặt hơi sững sờ, "Ngươi không có lừa gạt ta." Vạn Siêu liên tục gật đầu, "Ấy, Tú Tú, ngươi rất ít ra ngoài. Không biết bên ngoài bây giờ những người kia có nhiều rảnh rỗi. Bọn hắn không có điện thoại giết thời gian, liền ưa thích nói người không phải." Hứa Tú Tú không nói gì. "Ta nghe được bọn hắn nghị luận ta, nhưng ta không nói gì, cũng không có trả lời bọn hắn nghị luận, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn." Hứa Tú Tú yên lòng. "Dạng này còn tốt, dạng này còn tốt." Hứa Tú Tú một bộ thở dài một hơi, lập tức nghĩ đến trượng phu vừa rồi cảm xúc biến hóa, sắc mặt trở nên hồ nghi. "Lão công, thật sự cũng chỉ có dạng này." Vạn Siêu lần này xác thực là sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu không có nói chuyện. Hứa Tú Tú trên mặt xuất hiện lần nữa biểu tình dữ tợn, gương mặt kia vặn vẹo lên, để tiểu hài tử nhìn thấy, sợ là muốn trở thành tuổi thơ ác ngộng. "Lão công, ngươi không có nói thật." "Ta." Vạn Siêu ngập ngừng không biết nói cái gì cho phải. "Nói." "Ba." Cái bàn nguyên bản liền không phải là bền chắc như vậy, trực tiếp bị Hứa Tú Tú một tát đập tan. Hai cái bát chứa cháo trực tiếp rơi trên mặt đất, nát đầy đất. Vạn Siêu toàn thân khẽ run rẩy, cả người hắn trở nên khẩn trương. "Tú Tú, là nhân viên quản lý cùng ta nói qua mấy câu." "Thật sự, liền vài câu, cũng chỉ có mấy câu mà thôi. Không có quan hệ. Hắn là nhân viên quản lý, hắn nói chuyện với ta cũng không thể không để ý tới đi. Hơn nữa, hơn nữa hắn cũng không nói gì đó. Vạn Siêu càng ngày càng khẩn trương, Hứa Tú Tú thì là càng ngày càng bặm mẹo, dữ tợn. Nói, ngươi đến cùng hắn nói cái gì? Hứa Tú Tú căm tức nhìn Vạn Siêu, phản phất Vạn Siêu là cựu nhân giết cha của nàng. Vạn Siêu ngập ngừng nói ra, nhân viên quản lý nói ta không có thế tử. Toàn bộ hoạt thi đội xe vẫn luôn chỉ có 76 người, chưa từng có 77 người. Bọn hắn nói. Hứa Tú Tú nghe lấy mấy câu nói đó, lúc bắt đầu, con mắt càng trừng càng lớn, nhưng cuối cùng khí thế trên cả người một thu. Tựa hồ là mất đi tất cả khí lực một dạng, lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi xuống trên ghế sofa. Hứa Tú Tú sững sờ nhìn xem trượng phu Vạn Siêu, nửa ngày cũng không dám nói một câu. Lão bà, người vẫn tốt chứ? Hứa Tú Tú nhìn trượng phu mình, nửa ngày mới nói ra một câu. Lão công, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi có thể là giả dối? Chương 799, ai là thật sự? Ai là giả dối? Chương 799, ai là thật sự? Ai là giả dối? Ta là Hứa Tú Tú. Ta cùng trượng phu của ta Vạn Siêu coi là từ đồng phục đến áo cưới, trong mắt rất nhiều người, chúng ta có một cái sinh hoạt hạnh phúc mà lại hoàn mỹ. Kỳ thật sau khi trưởng thành, có rất nhiều người theo đuổi qua ta, ở trong đó rất nhiều đều ưu tú hơn trượng phu của ta. Nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là cùng đi tới. Không phải là bởi vì chúng ta còn yêu tha thiết lẫn nhau, mà là chúng ta yêu đương quá lâu, rốt cuộc không thể rời đi. Trên thế giới này, không còn có người như Vạn Siêu hiểu rõ tất cả ưu điểm cùng thiếu sót của ta. Sau đó chúng ta ở cùng một chỗ. Sau khi kết hôn, chúng ta mở một nhà ăn nhỏ, phòng ăn không lớn, cũng không có mấy tấm cái bàn, nhưng sinh ý cũng không tệ lắm. Mặc dù ta biết, có rất nhiều người là hướng về phía ta tới, nhưng thì tính sao? Ta lặng lẽ điều giá cả hướng lên trên một lần, nhưng như cũng còn có người tới. Những người này vừa bạn cung cấp buôn bán ngạch cho cửa hàng nhỏ phu thê chúng ta. Nếu như thời gian có thể một mực tiếp tục kéo dài, tương lai chúng ta có lẽ sẽ còn mở một cửa hàng lớn hơn, có thể sẽ mở chuỗi cửa hàng, đến lúc đó thu nhập phu thê chúng ta khẳng định sẽ tăng cao. Chỉ là rất đáng tiếc, ngay tại lúc sinh hoạt chúng ta càng ngày càng tốt, tận thế tới. Cái kịch bản trong tiểu thuyết này đi tới xã hội hiện thực. Chúng ta từ nội thành chạy ra, sau đó gia nhập một cái đội xe. Trưởng phu Vạn Siêu để cho ta bôi đen mặt, ta mặc dù rất không muốn, nhưng vẫn là chiếu theo làm. Bởi vì ta biết, nếu như không làm như vậy, ta sẽ đối mặt tình huống cái dạng gì. Ở trong đội xe, những nữ hải tử cùng nam hải tử đẹp mắt kia, hạ tràng sau cùng của bọn hắn đều không phải tốt như vậy. Trưởng phu đây là đang bảo vệ ta. Chúng ta cuốn theo ở trong đội xe, không biết lúc nào là điểm kết thúc. Mỗi ngày đều phải không ngừng di chuyển, buôn ba, ngày tốt lành trước đây, giống như là phát sinh ở đời trước. Ta đã rất lâu không có trang điểm, không có thật tốt tắm qua một cái. Đây đối với ta đến nói, là rất khó tiếp thu. Cuối cùng, ngày hôm đó ta không nhịn được len lén tắm rửa một cái. Tẩy đi cảm giác một thân dơ bẩn, thật tốt thoải mái, cái này sẽ để cho ta có loại cảm giác trở lại sinh hoạt trước đây. Thế nhưng, làm ta lúc đi ra, nhìn thấy một người. Cặp mắt tham lam kia, để cho ta rất quen thuộc đồng thời, cũng cảm giác được sợ hãi. Ta đã từng nhìn thấy qua vô số ánh mắt tham lam như thế. Thế nhưng khi đó còn có đạo đức, còn có pháp luật. Mà bây giờ, ta rất sợ. Không có qua mấy ngày, liền có người nói cho ta, có một vị siêu phàm giả coi trọng ta. Những chuyện tương tự đã phát sinh qua rất nhiều lần trong đội xe, rất nhiều lần. Lần này, loại chuyện này xảy ra ở trên người ta, không hiếm lạ. Ta thậm chí nghĩ qua, loại chuyện này không sớm thì muộn sẽ phát sinh tại trên người ta. Chỉ là không nghĩ tới loại chuyện này sẽ tới sớm như vậy, tới để cho ta hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì. Những người kia đến, bọn hắn muốn mang đi ta. Trượng phu của ta chết rồi. Sau khi bọn hắn đi, trượng phu của ta trọng thương, nằm trên mặt đất chậm rãi chết đi. Ta tự tay mai táng hắn ở trong đống cỏ hoang. Hắn không còn hô hấp, ruột đi ra, nào cũng thiếu một nửa. Lúc ngăn cản những người kia, bị bọn họ giết chết. Đúng vậy, ta dùng chính là bọn họ loại xương hô này. Chết một người bình thường, cùng chết một con kiến không có nhiều khác nhau. Không có người có thể trừng phạt bọn họ. Cho dù ta hận bọn hắn hận thấu xương, nhưng ta hận đối bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Ta phẫn nộ, ta gào thét, đối với bọn họ đến nói, chính là chim nhỏ đáng ca. Nhưng rất may mắn, trợ phu của ta Vạn Siêu không có chết uổng. Hắn cuối cùng vẫn là ngăn cản những người kia. Siêu phàm giả muốn cướp đi ta kia, ngày hôm đó trong quá trình làm nhiệm vụ không trở về. Ta nhờ vào đó trốn qua một kiếp. Nhưng ta từ nay về sau chỉ có thể sinh hoạt một mình. Ở tận thế dạng này, ta một cái nữ nhân, vẫn là một nữ nhân dáng dấp nhìn rất đẹp, ta nên sống thế nào xuống dưới? Ta nhớ kỹ trượng phu dạy ta, dùng những cái dơ bẩn kia bôi đen mặt mình, giấu làn da trắng non của mình đi, tận khả năng mặc vào những y phục cũ nát không nổi bật dáng người như vậy. Thậm chí ta còn không tắm, như vậy thì không có người nhìn đến bên trên ta. Thế nhưng là ngày đó, và buổi tối ngày hôm đó, Vạn Siêu hắn trở về, hắn còn sống trở về. Lúc ta nhìn thấy trượng phu của ta, chỉ cảm thấy nhịp tim chính mình đều hụt một nhịp. Ta nhìn xem hắn sửng sốt rất lâu. Hắn từ trong ánh trăng huyết nguyệt đi vào, trên thân còn mang theo một tầng huyết vụ huyết sắc. Ta không biết ta lúc ấy là bị dọa cho phát sợ, vẫn là khóc. Trước đây chưa từng có cảm thấy Vạn Siêu quan trọng như vậy, thế nhưng một khắc này, nếu như có thể để cho trượng phu của ta trở về, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Ta không có cùng bất luận kẻ nào đề cập sự tình trượng phu của ta trở về. Trượng phu trở về, hắn có huyết nục, hắn vẫn còn sống. Chúng ta ôm nhau khóc rất lâu. Lại về sau, nghe người ta nói đến sự tình thị, có siêu phàm giả thanh lý quỷ dị thị. Nơi đó có đầy đủ đồ ăn, có hoàn cảnh an toàn. Người đội xe dự định đi tịch thị tìm kiếm che chở. Lao thiên gia của ta, thật sự có chỗ như vậy sao? Thật sự có địa phương có thể để cho chúng ta vượt qua sinh hoạt an ổn? Nếu quả thật có địa phương dạng này, nơi đó nhất định là thiên đường đi. Đội xe bắt đầu tiến về thị. Chỉ là từ sau ngày đó, ta liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện ở trước mặt những người kia. Ta sợ chuyện lúc trước lại lần nữa trình diễn. Ta không nghĩ lại mất đi trợ phu. Không quản trợ phu này là thật hay là giả dối. Ta không phân rõ, cũng không nguyện ý đi phân biệt. Có lẽ, ngay cả chính ta đều là giả dối. Nhưng thì tính sao, ta sống, như cũ sống. Ta để trợ phu ra ngoài không cần cùng bất luận kẻ nào nói, đừng để bọn hắn nhìn ra bất luận chỗ nào không đúng. Chỉ cần chúng ta đến tịch thị liền tốt. Mỗi lần rời đi, ta đều phải liên tục căn dặn, không cần cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Chúng ta đến tịch thị. Nơi này rất an toàn. Quỷ dị tịch thị đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Ta buổi tối như cũ có thể ngủ được. Chỉ là đồ ăn không có gì thay đổi. Nghe nói gần nhất tịch thị rất loạn, siêu phàm giả trong đội xe đang lưu đồ bí mật cái gì. Nghe nói tịch thị có cái đại ma vương, siêu phàm giả nhóm trong đội xe đối với hắn rất kiêng kỵ. Ta cũng vậy. Nhưng là hôm nay, trưởng phu lúc đi ra ngoài lấy cơm, bọn hắn nói chuyện cùng hắn. Chương 800, không có người. Chương 800, không có người. Đông đông đông. Tiếng đập cửa táo bạo, không sai biệt lắm muốn đem toàn bộ cửa phòng đều gõ rơi. Vạn Siêu, ta biết ngươi ở nhà, mau mau mở cửa cho lão tử. Vạn Siêu, nhanh lên một chút mở cửa. Hà Bình đập cửa một tiếng so với một tiếng gấp rút, rất nhanh liền hấp dẫn hộ gia đình xung quanh. Những người này mở cửa phòng xem xét, thấy là nhân viên quản lý mang theo siêu phàm giả đến, đều nhao nhao rụt cổ lại, trực tiếp đóng cửa lại. Những người này cùng Vạn Siêu cũng không có giao tình gì, bởi vậy, không quản Vạn Siêu bên này phát sinh cái gì, bọn hắn đều không muốn dính líu. Hà Bình là nhân viên quản lý trong đội xe, ngoại trừ siêu phàm giả, hắn chính là tồn tại nói 102 của toàn bộ đội xe. Sau khi Vạn Siêu nói cho chính hắn còn có cái thế tử, Hà Bình liền phát giác được không thích hợp. Thời gian dài sinh tồn trong kẽ hở quỷ dị, Hà Bình đã sớm có trực giác vượt mức bình thường đối với quỷ dị. Phát giác được Vạn Siêu không thích hợp sau đó, Hà Bình lập tức liền kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sau đó một khắc không dám dừng lại nghỉ tìm tới tiện lao tam. Hoặc thi đội xe cùng đội xe khác không giống nhau lắm, toàn bộ đội xe ngoại trừ đội trưởng người dẫn đường bên ngoài, chính là huynh đệ ba người siêu phàm giả. Hà Bình trực tiếp tìm tới tiện lao tam nói chuyện này. Lúc này tiện lao tam mới vừa vặn bị thiết sư đánh bại dễ dàng, bởi vậy hai ngày này chí khí chính là lúc không thuận. Dù là như vậy, tiện lao tam khi nghe đến Hà Bình phỏng đoán trong đội xe có thể tiềm ẩn có quỷ dị, vẫn như cũng là kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Sau đó vội vàng để cho Hà Bình mang theo bản thân tìm tới nơi này. Hà Bình gõ cửa trọn vẹn mười mấy giây, gian phòng Vạn Siêu nhưng vẫn là không có mở. Cái này đã để tiện lao tam có chút bực bội rồi. Thân là siêu phàm giả, hắn căn bản là không có nhiều kiên nhẫn như vậy lãng phí ở trên thân người bình thường. Vì thế, tiện lao tam quát lạnh nói, tránh ra. Hà Bình nghe được ngữ khí tiện lao tam, đã là toàn thân run lên, sau đó vội vàng tránh ra vị trí. Tiện lao tam ánh mắt có chút ngưng lại, loại cửa phòng rách dưới này, thậm chí đều không cần hắn xuất kiếm liền có thể mở ra. Ngay tại lúc tiện lao tam dự định buông tay thi triển, cửa phòng mở ra. Vạn Siêu mở cửa phòng ra một cái khe, một tấm mặt có chút kinh hoàng, thấp thỏm xuất hiện tại trước mặt mọi người. "Nóa, Vạn Siêu, tiểu tử ngươi muốn chết à? Tam gia đến ngươi cũng không biết mở cửa." Lúc Vạn Siêu nhìn thấy tiện lao tam, một đôi con ngươi trong nháy mắt co lại thành cây kim lớn nhỏ. Tiện lao tam trực tiếp một chân đá vào trên cửa phòng, đạp bay Vạn Siêu đang trốn tránh ở sau cửa ra ngoài, trong phòng lập tức liền truyền đến âm thanh Vạn Siêu đụng vào bàn ghế. Cửa mở ra, tiện lao tam tay đè tại trên chuôi kiếm, cảnh giác đi tới gian phòng. Mặc dù hắn cũng không có phát giác được khí tức quỷ dị, nhưng thời gian dài hành tẩu ở tận thế, tiện lao tam vẫn là biết có chút quỷ dị liền người dẫn đường cảm ứng đều có thể tránh thoát, huống chi hắn như thế cái kiếm tiên danh sách ba. Vạn Siêu ngã chổng vó trên mặt đất, dinh dưỡng thiếu hụt thời gian dài, để nam nhân trưởng thành này ngã một cái sau đó, đều rất khó bỏ dậy từ dưới đất. Tiện lao tam không nói gì, ánh mắt như kiếm liếc nhìn toàn bộ gian phòng, đồng thời cẩn thận cảm thụ khí tức quỷ dị xung quanh. Hà Bình đi theo sau tiện lao tam, nhìn thấy Vạn Siêu đang từ trên mặt đất chật vật bò dậy, Hà Bình lập tức liền có chút nổi giận, đi tới một cái nắm chặt lên cổ áo Vạn Siêu, "Ngươi không phải nói ngươi có cái lao bà sao? Lao bà ngươi đâu? Mau nói, lao bà ngươi đâu?" Tiện lao tam không nói gì, sau lưng cấp tốc tràn vào mấy nam nhân dáng người cường tráng chút, những nam nhân này trong tay nắm lấy dao bổ dưa cùng ống thép. Không cần tiện lao tam ra hiệu, mấy cái nam nhân tráng kiện này trong lòng run sợ đẩy ra cửa hai cái phòng ngủ mặt khác trong gian phòng này. Âm thanh bản lề không lưu loát khó nghe vang vọng cả phòng. Mấy nam nhân kia hai chân đều có chút phát run xông vào gian phòng. Tiện lao tam một đôi mắt hóa thành kiếm sắc bén nhất, nếu có vấn đề, mấy người kia khẳng định là chết trước hết nhất, chỉ cần bọn hắn dùng sinh mệnh ngăn chặn một chút xíu thời gian, chỉ cần một chút xíu thời gian, hắn liền có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Ở tận thế, người bình thường ở trong mắt siêu phàm giả, tác dụng trọng yếu nhất chính là tranh thủ cho siêu phàm giả phản ứng 1-2 giây thời gian như vậy. Sau đó, cái gì đều không có phát sinh. Phòng ngủ thứ hai mặt khác cũng là như thế, thậm chí liền nhà vệ sinh bọn hắn đều kiểm tra không chỉ một lần. Trong toàn bộ quá trình, Vạn Siêu an tĩnh đến đáng sợ, vậy mà chẳng hề nói một câu, cứ như vậy bị người quản lý Hà Bình níu lấy cổ áo. "Vạn Siêu, lão bà ngươi đâu? Lão bà ngươi đi đâu?" Vạn Siêu cúi thấp đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ngươi nói Tú Tú à, Tú Tú nàng một mực ở đây à?" Vạn Siêu một bên từ từ nói, một bên ngẩng đầu, trên mặt xuất hiện biểu lộ rất kỳ quái, đó là một loại biểu lộ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. "Các ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy?" Vạn Siêu chỉ vào một chỗ góc tường. Ở nơi đó, một cái bút bê vải bẩn thỉu xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy bút bê vải này một cái mắt, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khí lạnh đang chui vào trong cổ áo, tựa hồ có người lạnh cả người, đang đứng tại sau lưng bản thân. Tú Tú liền ở nơi đó, các ngươi nhìn không thấy. Vạn Siêu trừng lớn cặp mắt kia, gắt gao nhìn xem mỗi người ở đây. Tiện Lao Tam sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành băng lãnh, một tiếng kiếm minh, chôi trường kiếm đẩy lỗ nhỏ kia trong nháy mắt gác ở cổ Vạn Siêu. Ngươi! Tiện Lao Tam đối mặt con mắt Vạn Siêu, đó là một đôi con mắt hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng là không cách nào từ trong cặp mắt dạng này miêu tả ra tình cảm gì. Kiếm Tiện Lao Tam cứ như vậy gác ở trên cổ Vạn Siêu, trong lỗ nhỏ thân kiếm đã bắt đầu ra bên ngoài lan tràn những côn trùng nhỏ màu đen kia. Những côn trùng nhỏ kia leo lên cổ Vạn Siêu, lại chui vào trong quần áo Vạn Siêu, thế nhưng Vạn Siêu cả người giống như là không có ý thức được đồng dạng. Tiện Lao Tam nhìn con mắt Vạn Siêu trọn vẹn 10 giây, lúc này mới chậm rãi rời kiếm đi. Những côn trùng kia cũng từ trên thân Vạn Siêu rời đi, trở lại trong thân kiếm Tiện Lao Tam. Tiện Lao Tam một câu không nói, xoay người rời đi. Hà Bình thấy thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, vội vàng đi theo sau lưng Tiện Lao Tam. Mấy cái người sống sót nam tính cường tráng khác, càng là vội vàng theo sau lưng. Hà Bình cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, Tam gia, thế nhưng là có phát hiện gì? Tiện Lao Tam lắc đầu lại gật gật đầu, Vạn Siêu người này, các ngươi muốn nhìn chằm chằm, ta. Cuối cùng nửa câu vốn là dự định nói ta cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng Tiện Lao Tam thân là siêu phàm giả, nói lời như vậy cuối cùng không thích hợp, thế là dứt khoát liền cái gì cũng không nói. Hà Bình liên tục gật đầu. Trong lòng Tiện Lao Tam cũng có một loại linh cảm không lành, nhưng lúc này Lao Đại và Lao Nhị tất cả đều bận rộn liên lạc đội xe khác, vội vàng đứng lên bàn ăn thịt thị. Loại chuyện này lúc này, cho dù đặt tới trước mặt Lao Đại và Lao Nhị, bọn hắn sợ là cũng sẽ không quá mức để ý, lúc này chính là thời buổi rối loạn, hy vọng chuyện này không cần tạo thành phiền phức quá lớn đi. Lúc này mọi người vừa mới rời đi tòa nhà này, Tiện Lao Tam dự định đem chuyện này báo cho Lão Đại và Lão Nhị, cho dù là bọn họ lúc này không có dành phản ứng chuyện này, cũng ít nhất phải để cho bọn họ biết chuyện này. Tiện Lao Tam đột nhiên cảm giác được tựa hồ có người nào đang nhìn bản thân. Tiện Lao Tam vừa quay đầu, đột nhiên liền thấy trước cửa sổ thủy tinh tầng 3, cái gia hỏa gọi là Vạn Siêu phía trước kia, khuôn mặt gắt gao dán ở trên cửa sổ, không phải dán ở trên cửa sổ, mà là cứ thế mà đặt ở trên cửa sổ. Gương mặt kia đã bị cửa sổ ép tới có chút biến hình, nhưng cặp mắt kia tràn đầy hoảng sợ cùng điên cuồng. Chương 801, ta không phân rõ lão bà, ngươi nói cho ta, bọn hắn vừa rồi tới thời điểm ngươi ở đâu? Vạn Siêu không người ghé vào dưới giường, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt. Ngay mới vừa rồi, người quản lý mang theo siêu phàm giả đến, bọn hắn đều tìm qua mỗi cái vị trí trong phòng, nhưng chính là không có tìm được thê tử của mình. Gian phòng cứ như vậy lớn, liền ít địa phương như vậy, làm sao có thể không có tìm được người? Nhưng sự tình phát triển, thường thường chính là bất khả tư nghị như thế, quả thật là không có tìm được. Mà thê tử của mình liền trốn ở dưới giường, liền trốn ở nơi đó. Toàn bộ phòng ngủ cũng không có đồ dùng trong nhà dư thừa cùng địa phương ẩn nút. Chỉ cần là một người bình thường, liền sẽ thoáng khom lưng tra một chút gầm giường. Thế nhưng từ đầu tới đuôi, cho dù là siêu phàm giả kia, đều không có nhìn dưới giường một lần. Bọn hắn tựa hồ cố ý tránh ra vị trí gầm giường. Vừa rồi nhân viên quản lý hỏi chính mình rõ ràng chỉ phương hướng dưới gầm giường. Nhưng những người kia lại nhìn về phía bút bê bài kia. Cái bút bê bài kia, những người kia chẳng lẽ đều là người mù hay sao? Vạn Siêu vừa rồi ghé vào trên cửa sổ, gắt gao nhìn xem những nớ ngẩn kia rời đi. Hắn muốn nhìn xem, những nớ ngẩn này là làm thế nào có thể đối với quỷ dị gần ngay trước mắt làm như không thấy. Lao công, ta quá sợ hãi, ta liền trốn ở dưới giường. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta? Hứa Tú Tú trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi giống như Vạn Siêu. Nhìn thấy trượng phu mình lúc này đầy mặt vẻ giận dữ, nàng hoảng sợ tới cực điểm, thật khả năng có thân thể của mình về phía sâu dưới gầm giường. Vạn Siêu hoài nghi Hứa Tú Tú, hắn hoài nghi nữ nhân trước mắt này không phải lao bà của mình, mà là quỷ dị giả trang. Phẫn nộ, sợ hãi, các loại cảm xúc xông lên đầu. Vạn Siêu lúc này tâm loạn như ma. Mà Hứa Tú Tú cũng là như thế, nàng hoài nghi nam nhân trước mắt này không phải trượng phu mình đã sớm chết, người trước mắt này đến cùng là ai? Chính mình rõ ràng trốn ở dưới giường, chỉ cần là người liền có thể tìm tới chính mình. Nhưng những người này tới lại đi, bọn hắn vì cái gì không hướng dưới gầm giường nhìn một chút? Vì cái gì? Trong phòng này ngoại trừ chính mình cũng chỉ có trượng phu mình. Vạn Siêu một đôi mắt tựa hồ là mất đi tiêu cự đồng dạng, trong lúc nhất thời căn bản không biết nhìn hướng chỗ nào. Tú Tú, ta lão công, ngươi chẳng lẽ đang hoài nghi ta? Ngươi hoài nghi ta là quỷ dị? Hứa Tú Tú từ dưới giường bỏ ra ngoài, thế nhưng cũng không có tới gần Vạn Siêu, thậm chí thuận tay còn cầm lên cái kéo bị rỉ một mực bị nàng giấu ở trên thân kia. Ta không biết ngươi. Vạn Siêu cũng đang lui lại, hắn lùi đến cửa gian phòng, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ trốn bán sống bán chết. Lão công, ta là người thật, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được nhiệt độ của ta? Ta sẽ ăn cơm, sẽ đi ngủ. Là ta đem ngươi. Hứa Tú Tú nắm chắc cái kéo, tận khả năng trấn an cảm xúc Vạn Siêu. Không đúng, ngươi không phải người, ngươi không phải người, ngươi nếu là người thật sự, vì cái gì vừa rồi người quản lý tới thời điểm, ngươi không xuất hiện, vì cái gì? Vạn Siêu gào thét lớn, tựa hồ cảm xúc sụp đổ tại một cái chớp mắt này. Lão công, ngươi có từng nghĩ tới, đến cùng ta là quỷ, vẫn là ngươi là quỷ? Lại hoặc là, bọn hắn mới là quỷ thật? Vạn Siêu lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, ánh mắt phiêu hốt. Ta cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ vẫn là không nhìn rõ ta? Lão công, ngươi thật chẳng lẽ không phân rõ? Vạn Siêu lắc đầu, chậm rãi lui về sau, ta không phân rõ. Ta không phân rõ, ta đến cùng là người hay là quỷ? Vẫn là ngươi là người hay là quỷ? Tiện Lao Tam rời đi phòng Vạn Siêu, thế nhưng trong lòng luôn có loại cảm giác bất an. Dựa theo thói quen trước kia, hắn sẽ trực tiếp giải quyết tất cả mục tiêu còn sống trong phòng kia, không quản Vạn Siêu kia là một người bình thường, vẫn là người điên. Đây cũng là biện pháp thường dùng nhất, cũng là biện pháp dùng tốt nhất hữu hiệu nhất. Thế nhưng là tịch thị bên này nhiều một chút quy củ mới, trong đó một đầu chính là siêu phạm giả không được tùy ý đồ sát ngược đãi người sống sót bình thường. Đầu quy củ này đã tạo thành công ước tịch thị, viết ở trước thông báo bài mỗi cái tiểu khu. Hiện nay, lão đại và lão nhị bọn hắn đang lưu đồ bí mật đại sự, không cần thiết đối với chuyện này tự nhiên đâm ngang. Đã như vậy, tiện lao tam mới bảo trì tương đối khắc chế trong sự kiện vừa rồi. Tòa nhà này là địa bàn hoạt thi đội xe, bởi vậy cả tòa trong lâu đều là người hoạt thi đội xe, ở rất nhiều đội xe đi tới nơi này, đều sẽ lựa chọn nguyên một tòa nhà xem như căn cứ cư trú lâm thời. Dù sao tịch thị hiện tại rất nhiều nơi đều không có người, các loại tiểu khu còn nhiều, cũng không có người đi truy cứu một cái đội xe chiếm cư nguyên một tòa nhà, có phải là thật hay không đáng giá. Tiện lao tam tâm sự nặng nề đi tới gian phòng tiền lão đại. Giữa ban ngày, màn cửa gian phòng là kéo lên, cả phòng đều không nhìn thấy một tia sáng. Đều nói siêu phàm giả càng ngày càng không giống người bình thường, tiền lão đại chính là đại biểu rất điển hình, không đơn thuần là hình thể, vẫn là tính cách, đều khoảng cách một người bình thường càng ngày càng xa. Bất quá hôm nay có chút không giống, trong phòng âm u này không đơn thuần chỉ có một người tiền lão đại. Trong căn phòng mờ tối, tiền lão đại giống như là núi thịt đồng dạng ngồi ở chỗ đó, bên cạnh một cái bóng đen thần bí ở cách đó không xa, lại bên cạnh lại là một người khác. Người kia tiện lão tam gặp qua nhiều lần, hắn rất không thích người này. Lão đại, lão nhị, Lưu Ly tiểu thư. Tiện lão tam mặc dù không thích Lưu Ly, nhưng vẫn là lên tiếng chào. Lưu Ly không có trả lời, chỉ là dùng một đôi con mắt đỏ tươi nhìn xem tiện lão tam, nhìn tiện lão tam toàn thân không thoải mái. Nữ nhân này chính là Lục Châu Lưu Ly. Sau khi Lục Châu luân hãm trở thành khu không người, ai cũng không biết nữ nhân này đi đâu, cũng không biết đội xe chỗ nàng kia như thế nào. Thế nhưng hiện tại, nữ nhân này đơn độc xuất hiện ở đây, sợ là đội xe của nàng cũng giữ nhiều lành ít. Kỳ thật trong di chuyển tận thế, đội xe biến mất là một sự kiện sát suất cao. Những đội xe di cư kia xuyên qua trong bầy quỷ dị, giống như là lại đi tơ thép, chỉ cần sơ ý một chút, mang tới chính là kết quả đội xe bằng diệt. Tính xuống như vậy, công bằng đội xe có thể tồn tại đến bây giờ, cũng là một sự kiện vô cùng hiếm hoi, trừ Triệt trừ đội trưởng cũng trả giá rất nhiều cố gắng. Lão Tam, sao ngươi lại tới đây? Giọng nói của Tiền lão đại rất chậm chạp. Tiền lão tam cũng không có che giấu, nói chuyện bạn siêu một lần. Tiền lão đại hít sâu một hơi, còn chưa lên tiếng, bên cạnh Lưu Ly lại nói, tất nhiên không có tìm được quỷ dị, đó chính là không có. Sau tận thế, sinh mệnh lực những người sống sót rất yếu đuối, có lẽ chỉ là bởi vì nhìn thoáng qua hư nguyện, liền sẽ tinh thần thất thường. Trước đây đội xe chúng ta cũng có rất nhiều những chuyện tương tự. Giọng nói của Lưu Ly rất êm hay, nàng nói xong sau đó, Tiền lão đại cùng rảo lão nhị vậy mà cũng không có phản bác. Tiền lão tam nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là không nói gì. Tiền lão tam, ta không phải muốn quản sự tình đội xe các ngươi, chỉ là bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt, dùng không được phân tâm. Lưu Ly tiểu thư nói chính là, hiện tại hết thể lấy đại sự làm chủ. Tiền lão đại cũng phát biểu cái nhìn của mình. Lần này, Tiền lão tam liền càng khó nói cái gì. Lưu Ly quay sang nhìn hướng Tiền lão tam, trên tấm mặt hoàn mỹ kia lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, "Tiền lão tam, ngươi có muốn hay không thăng danh sách 4?" Chương 802, toàn bộ chết rồi. Chương 802, toàn bộ chết rồi. Tiểu khu Thuận An. Lúc Trần Dã chạy đến, nơi này đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây rất nhiều người. Đại đội trưởng đến rồi. Cũng không biết là ai gọi như vậy một tiếng. Tất cả mọi người quay đầu, liền thấy một độc nhãn long sắc mặt âm trầm ngoan lệ, mang theo một đại đội nhân mã chạy đến. Phàm là người nhìn thấy Trần Dã, cũng không khỏi tự chủ tránh ra một con đường. "Ta đi." Liền đại đội trưởng đều kinh động, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai biết được, nghe nói là người hoạt thi đội xe chết. Hoạt thi đội xe, cái tên này người nào đặt, cũng quá điểm xấu. Đúng đấy, tên đội xe như thế, bọn hắn không chết người, người nào chết? Ngâm Miêu à, bên kia còn có 2 đội trưởng, 3 đội trưởng, Đậu Xanh, mấy vị đứng đầu phía trước đến đông đủ, trước đó còn có người đang xem náo nhiệt, kết quả phát hiện mấy vị đứng đầu hộ vệ thập tam đội toàn bộ đều đến. Xung quanh trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Đến cùng là chuyện gì, để cho mấy vị đứng đầu hộ vệ thập tam đội toàn bộ đều đến? Có ít người đã bắt đầu mở rộng liên tưởng, thế nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy rùng mình. Chẳng lẽ lại là ra cái gì quỷ dị mười phần kinh khủng? Thập tam cấm tuyệt đại trận kia không phải nói có thể ngăn cách tất cả khí tức người sống sao? Cái này đến cùng phát sinh cái gì? Tiếng nghị luận xung quanh chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Không ít người trong lòng phát lạnh, thậm chí còn có người hướng trong đám người thối lui. Trần Dã nhìn thấy không ít người quen ở trong đám người. Giang Nhu, Nô Trạch Huy cùng với Hữu Hổ, mấy vị đứng đầu hộ vệ thập tam đội gần như toàn bộ ở nơi này. Không đơn thuần người hộ vệ thập tam đội ở đây, Trầm Mặc Nghị hội bên kia cũng phái người tới, người vừa tới không phải là người khác, chính là Khiên Thị Hùng Bảo Xuân. Con hàng này sau khi cùng đệ nhị đánh một trận lần trước, Tống Vĩ vẫn lạc, hắn tấn thăng trở thành cao cấp quan sát viên. Mặc dù sức chiến đấu không được, rất khó giết chết quỷ dị, nhưng quỷ dị có thể giết chết hắn, cũng thuộc về thực là không nhiều. Hiện tại Trầm Mặc Nghị hội bên kia chính là lúc dùng người, tốc độ tấn thăng của Hùng Bảo Xuân kỳ thật cũng được cho là chậm. Trần Dã chỉ là nhìn lướt qua Trầm Mặc Nghị hội bên kia, liền không có nhìn nhiều. Xung quanh có người hộ vệ thập tam đội cùng Trầm Mặc Nghị hội tạo thành cảnh giới, người bình thường xung quanh rất khó tới gần. Nhưng Trần Dã đến, người phụ trách cảnh giới xung quanh liền tránh ra một con đường. "Đại đội trưởng, đại đội trưởng." Trên đường đi tiếng xưng hô đại đội trưởng liền không từng đứt đoạn. Trần Dã mặt trầm như nước, độc nhãn màu đỏ máu kia càng là nhìn thấy người trong lòng phát lạnh. "Tình huống như thế nào?" Trần Dã quay đầu hỏi Hữu Hổ đứng gần nhất. Hữu Hổ sắc mặt cứng đờ, sau đó có chút cúi đầu trả lời, "Đại đội trưởng, người chết." "Chết người ở nào động tĩnh lớn như vậy? Ngày nào không chết người?" Hữu Hổ cúi đầu tiếp tục giải thích, "Đại đội trưởng, chết rất nhiều rất nhiều. Ngài đi vào liền biết." Trần Dã không có lại hỏi nhiều, trực tiếp mang theo lại Bạch Vi đi vào trong tòa nhà này. Vừa mới đi vào tòa nhà này, Trần Dã liền có một loại cảm giác không thoải mái, dương mắt nhìn một chút xung quanh. Kỳ thật đây chính là một tòa nhà lầu phi thường bình thường, cùng tòa nhà số 17 nơi công bằng đội xe cư trú không có gì khác biệt. Chỉ là, lúc này tầng 13 hộ, cửa gian phòng mỗi một hộ đều mở rộng. Sau đó trong phòng mỗi một hộ đều đứng người hộ vệ thập tam đội, sắc mặt những người này hết sức khó coi. Hộ vệ thập tam đội vì phân chia khác biệt cùng siêu phàm giả bình thường, bởi vậy, mỗi người trên cánh tay hoặc là trên cổ đều trói một chút dây băng đại biểu thân phận. Bên trên những dây băng này viết chữ số 1 đến 13, đại biểu chính là đội xe riêng phần mình sở thuộc. Trần Dã đương nhiên muốn để hộ vệ thập tam đội có thống nhất ăn mặc, nhưng bây giờ vật tư rất thiếu, căn bản là không có cách nào chế tạo nhiều chế phục hộ vệ thập tam đội như vậy đi ra, bởi vậy cũng chỉ có thể dùng dây băng thay thế. Đương nhiên, biện pháp này cũng là tham khảo biện pháp bên trong án nhìm nào đó. Đề nghị này vẫn là hai đội trưởng Giang Nhu nói ra. Mặt mũi hai đội trưởng, không người nào dám không cho, thế là toàn bộ hộ vệ thập tam đội liền đều có dây băng đại biểu thân phận. Dây băng đại đội trưởng của Trần Dã liền ném vào văn phòng, cấp bậc đội trưởng, dây băng đeo hay không, không có người để ý Trần Dã đi vào gian phòng, đập vào mặt chính là từng đợt mùi huyết tinh nồng đậm. Gian phòng này thoạt nhìn cùng gian phòng bình thường không có gì khác biệt duy nhất chính là màu đỏ trong phòng quá nhiều. Trên mặt đất, trên tường, tất cả đều là màu đỏ chói mắt. Ở chính giữa gian phòng, nằm hai cỗ thi thể. Hai cỗ thi thể kia nằm ở nơi đó, tựa hồ trước khi chết đã trải qua vô tận thống khổ, một mực đem máu trong thân thể lẫn nhau hao hết mới chết. Đại đội trưởng người mang dây băng chữ 7 trên cánh tay đối với Trần Dã cung cung kính kính thi lễ một cái. Tình huống như thế nào? Người chết, chết rất nhiều người. Âm thanh người kia khô khốc. Không đợi Trần Dã tiếp tục đặt câu hỏi, người kia tiếp tục nói, "Đại đội trưởng, toàn bộ hoạt thi đội xe, toàn bộ đều sau khi nói đến đây, vị thành viên 7 đội bình thường kia hít sâu một hơi lớn, tựa hồ đã không để ý mùi máu tươi trong không khí, hắn cần đại lượng dưỡng khí trợ giúp hắn lắng lại cảm xúc tiếp theo." Trần Dã không nói gì, cứ như vậy chờ lấy. "Đại đội trưởng, toàn bộ đều chết hoạt thi đội xe, tất cả mọi người toàn bộ đều chết." Bao gồm siêu phàm giả nghe được câu này, con ngươi Trần Dã trong nháy mắt co lại thành lớn nhỏ bằng cây kim. Tất cả mọi người một đội xe đều đã chết, cả một cái đội xe. Dù là Trần Dã thân là đại đội trưởng, lúc này cũng không khỏi phải trong lòng phát lạnh. Cả một cái đội xe a, đó là bao nhiêu người? Đội xe nhỏ một chút cũng có 20-30 người, đội xe nhiều một ít có hơn 100 người. Hoặc thi đội xe nên tính là đội xe cỡ trung, toàn bộ đều chết rồi. Cái này làm sao có thể? Khó trách người này hoảng sợ như vậy, khó trách lúc hắn đang nói vài câu tiếp theo này, thở mạnh như vậy. Tất cả mọi người đều đã chết. Cái này sao có thể? Phát hiện tình huống nơi này trước nhất là một người sống sót phổ thông của đội xe bên cạnh. Người sống sót kia gần nhất đang tham dự công tác xây dựng lại thị, hắn có cái bằng hữu chính là người hoạt thi đội xe, lúc buổi sáng bắt đầu làm việc, hắn liền nghĩ cô sự không có ly kỳ như vậy, tịch thị gần nhất bắt đầu rất nhiều hạng mục chữa trị tịch thị. Những hạng mục này mặc dù có siêu phàm giả danh sách kiến trúc gia chủ đạo, nhưng vẫn là cần rất nhiều người bình thường tham dự. Thứ nhất là cho người bình thường cung cấp cương vị công tác, thứ hai là một chút công tác danh sách kiến trúc gia không thích hợp, liền để cho bọn họ tới làm. Không đơn thuần hoạt thi đội xe có người tham dự hạng mục này, liền người công bằng đội xe đều có tham dự. Một tòa bên cạnh hoạt thi đội xe ở một đội xe khác, có cái người sống sót buổi sáng bắt đầu làm việc tới gọi người, kết quả liền phát hiện cả tòa nhà trống không một người, chỉ có mùi máu tươi gây mũi. Chương 803, đại đội trưởng Giá Lâm chương 803, đại đội trưởng Giá Lâm Trần Dã lúc này có loại dự cảm không tốt. Loại cảm giác này giống như là có chuyện không tốt gì sắp phát sinh, tựa hồ có chút sự tình, từ mở đầu liền thoát ly tầm kiểm soát của mình. Loại cảm giác này cũng không tốt, từ sau khi hắn chuyển chức trở thành huyết nguyệt chi chủ, chưa từng có loại cảm giác này. Cho dù lúc đối mặt đệ nhị, Trần Dã cũng là ôm ý nghĩ đánh không lại liền chạy. Thế nhưng hiện tại, Thiết sư đã tới chưa? Thiết sư phó đội trưởng lập tức liền tới đây, ta đã phái người đi thông báo. Lại Bạch Vi sắc mặt đạm đạm trả lời, cặp chân dài kia lúc này ít nhiều có chút run chân, nếu như không phải đỡ tưởng, nàng sợ là đã tê liệt trên mặt đất. Lại Bạch Vi không phải không gặp qua người chết, nhưng chưa từng thấy chết cả một đội xe người. Mùi máu tươi nơi này, để cho nàng đều có loại cảm giác choáng đầu muốn nói. Đi để cho trừ đội trưởng tới. Lại Bạch Vi lảo đảo xoay người chạy mấy bước, kết quả ngồi bệnh mông xuống đất. Trần Dã nhìn cũng không nhìn, càng là không tâm tư đi đỡ nàng. Nữ nhân này cũng là kiên cường, không rên một tiếng, đỡ tưởng đứng lên, tiếp tục bước đôi chân dài mang tất đen chạy ra ngoài. Dù là hôm nay như cũ tỉ mỉ trang phục qua, nhưng nàng lúc này cũng không lo được rất nhiều chật vật. Trần Dã quay người phân phó với Hùng Bảo Xuân đi theo bên cạnh, phân phó, bắt đầu phong tỏa nơi này, tất cả mọi người không có người cấp bậc đội trưởng đồng ý, không được tự tiện tiến vào nơi này. Còn có, để người phát hiện tình huống nơi này sớm nhất kia, đóng chặt cái miệng lại. Hùng Bảo Xuân hơi sững sờ, trong lòng âm thầm đoán thầm, không phải, ta là người trầm mặc nghị hội, cũng không phải là người hộ vệ thập tam đội các ngươi, ngươi làm sao lại ra lệnh cho ta? Bất quá, Hùng Bảo Xuân nhìn Trần Dã một cái, vẫn là quay người trầm mặc rời đi. Không có chiêu à, độc nhãn long này quá mạnh, đánh lại đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Rất nhanh, người vây xem xung quanh bị xua tan, cả tòa lầu bị bắt đầu phong tỏa càng thêm nghiêm mật. Trần Dã tiếp tục đi lên lầu. Giang Nhu lúc này cũng đi đến, sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn. Ngươi nói thế nào? Lúc này Giang Nhu cùng Giang Nhu trước đó có một chút khác nhau. Cả người thoạt nhìn càng thêm đỏ đượm, khí huyết càng thêm đầy đủ, váy ngắn lộ lưng màu đỏ dáng ôm, giày cao gót thủy tinh trong suốt, để cho nàng lúc này thoạt nhìn giống như là một cô nàng quán ăn đêm nhiều hơn một siêu phẩm giả. Sau thắt lưng hai cái đao, một cái gọi là Diệt Sinh, mặt khác một cái cũng kêu Diệt Sinh. Trần Dã liếc qua Giang Nhu, ngươi không phải đã sớm tới sao? Ta vừa mới đến, ta biết cái gì? Giang Nhu trợn trắng mắt lên, để lão nương đánh nhau tạm được, tra án loại chuyện này phải làm cho loại gian hoạt như quỷ các ngươi mới thích hợp. Trần Dã, đây là một loại giải thích khác cho ngu xuẩn. Giang Nhu giận dữ, Trần Dã, ngươi muốn cùng ta đánh một trận? Đừng tưởng rằng ngươi là đại đội trưởng, ta cũng không dám đánh ngươi. Các đội viên hộ vệ thập tam đội bên cạnh nhao nhao cúi đầu xuống toàn bộ làm như không nhìn thấy. Trần Dã không có phản ứng Giang Nhu, trực tiếp chạy lên lầu. Giang Nhu tựa hồ cũng không có chuyện gì, cứ như vậy đi theo sau Trần Dã, tựa hồ là muốn nhìn xem vị đại đội trưởng này đến cùng có thể có phát hiện hay không. Tầng 2 cũng là ba hộ, cửa phòng ba hộ gian phòng mở rộng, mùi máu tươi gây mũi tràn ngập xoắn mũi. Mấy thành viên mang theo dây băng trên cánh tay đang bận việc, thần sắc trên mặt bọn họ cũng là tương đối khó coi. Lúc nhìn thấy Trần Dã, nhao nhao hành lễ kêu đại đội trưởng, Giang đội trưởng. Bọn hắn đối với Trần Dã xưng hô đại đội trưởng, đối với những đội trưởng khác thì là xưng hô họ chức vụ. Trần Dã khẽ gật đầu, sau đó một câu không nói xem xét mỗi một cái hiện trường. Giang Nhu cũng theo sau lưng, chào hỏi đối với những người khác, càng làm ý mắt đều không nhấc một chút. Mọi người cũng là không cảm thấy kinh ngạc, Giang Nhu có thể nói là đại đội trưởng kiêu ngạo nhất toàn bộ hộ vệ thập tam đội. Trần Dã cẩn thận xem xét người chết ở mỗi gian phòng, mỗi lần nhìn chết người, đều cảm thấy trong lòng giống như là chặn lại một khối giống như hòn đá. Tiểu chết của người ở mỗi một gian phòng đều không giống. Nhưng Trần Dã luôn cảm thấy có chút kỳ quái, cụ thể chỗ nào kỳ quái, tạm thời lại không nói ra được. Người thấy được cái gì? Giang Nhu tò mò đặt câu hỏi, nàng một mực quan sát biểu lộ của Trần Dã. Trần Dã lắc đầu, coi như nói, cái não kia của ngươi cũng nghe không hiểu. Giang Nhu trợn mắt một cái, lại trang cái quạng lông a. Dù là như vậy, Giang Nhu cũng như cũng không hề rời đi bên người Trần Dã. Cũng không biết nữ nhân này là nghĩ như thế nào, dù sao chính là muốn đi theo Trần Dã, nhìn xem vị đại đội trưởng này làm sao pha án. Có lẽ Giang Nhu chỉ là muốn nhìn đại đội trưởng bị cho mèo đi. Lúc lên đến tầng 3, Trần Dã cuối cùng phát hiện chỗ không đúng. Dựa theo quy củ tòa nhà số 17, mỗi một hộ đại khái ở 2 người tả hữu, có cũng sẽ ở 3 người. Ở 3 người tình huống, đại khái là một gian phòng nào đó ở vừa mới cùng một chỗ một đôi tiểu phu thê. Một căn phòng khác thì ở một nam nhân độc thân. Đương nhiên, dựa theo đạo lý đến nói, ở 4 người cũng là có khả năng. Nhưng thường thường nếu như hai cái gian phòng đều là ở phu thê, vậy bọn hắn tỷ lệ lớn liền sẽ thân thỉnh lại một gian phòng. Ở tận thế dạng này, phòng trống so nhiều người, cho nên liền không cần thiết ở 4 người một gian phòng. Đồng dạng nhân viên quản lý đội xe cũng sẽ không bóp cổ trên một điểm này. Mà gian phòng này lại là chân thực ở 4 người. Một hộ này tình huống như thế nào? Ở trong phòng này phụ trách thăm dò chính là hai siêu phàm giả 4 đội, hẳn là đội xe hữu hổ bọn họ. Hai tên siêu phàm giả đối với đại đội trưởng có thể đánh khóc hữu hổ đội xe mình, lộ ra 10 phần cung kính. Đại đội trưởng, một hộ này có lẽ ở là một đôi phụ tử cùng một đôi phu thê. Toàn bộ người hoạt thi đội xe đều không còn, chúng ta không có cách nào lấy được càng nhiều tin tức, cũng chỉ có thể làm suy đoán này. Bất quá, người hoạt thi đội xe cũng không nhiều, tòa nhà này có lẽ còn có rất nhiều gian phòng trống không có thể ở. Về phần bọn hắn vì cái gì không thân thỉnh những phòng khác, chúng ta tạm thời cũng không biết. Ý gì? Một hộ ở 4 người rất nhiều. Ta trước đây mới vừa tốt nghiệp đại học, lúc thuê chung cùng người khác một gian phòng đều có 5-6 người, cái này còn nhiều. Giang Nhu một mặt ngộng. Nàng bình thường ngoại trừ đánh nhau chính là đánh nhau, sự tình trong đội xe, nàng làm một chút sẽ không đi quản. Cho nên, nàng căn bản là không biết người sống sót bình thường là sinh hoạt thế nào, qua thời gian làm sao. Người bên cạnh hơi chậm lại, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích cho Giang Nhu. Không có cách, làm cô nãi nãi này phát bực, đội trưởng nhà bọn họ đều không gánh nổi bọn hắn. Trần Dã trầm mặc không nói lời nào. Nếu như hoạt thi đội xe còn có 2 người sống, có lẽ còn có thể hỏi ra một chút tin tức, nhưng bây giờ trường hợp này, cho dù là siêu phàm giả cũng là thúc thủ vô sách. Có lẽ người dẫn đường có biện pháp. Thi thể siêu phàm giả đội xe bọn họ có hay không tại? Câu nói này mới vừa hỏi xong, Trần Dã liền thấy một địa phương kỳ quái khác của phòng này. Ở chính giữa phòng, bày biện 2 cái lư hương. Chỉ là lư hương rất kỳ quái, không có bày ra trên bàn, mà là bày ở trong góc phòng úp. Đồng thời ở phía trước lư hương, còn có một chút đồ án rất là thần kỳ. Trần Dã không hiểu nhiều những đồ án này, thế nhưng lúc nhìn thấy lư hương này, mặt của hắn một chút liền đen. Lư hương này cùng sản phẩm dây chuyền sản xuất sinh sản trước tận thế không giống. Ngược lại giống như là có người lén lút dùng bùn đất bóp, rất nhiều nơi thoạt nhìn rất chân kê, nhưng nó chính là một cái lư hương. Hơn nữa bên trong bếp lò lư hương còn có tàn hương đốt hết. Chỉ là nhìn thấy lư hương này một cái mắt, Trần Dã liền nghĩ đến một danh sách, bái thần giả danh sách. Chẳng lẽ nơi này thị, ngoại trừ hoàng giác, còn có bái thần giả khác? Không đúng, cái này không đúng. Nếu có bái thần giả khác, đại đội trưởng hộ vệ thập tam đội là mình đây làm sao có thể không biết? Nếu như hoạt thi đội xe có bái thần giả, vì cái gì thiết sư không có gặp phải? Đại đội trưởng, đây cũng là người trong phòng này tế điện thân thuộc a, dù sao mỗi người có thể sống đến hiện tại đều có thân nhân rời đi. Một đội viên bên cạnh thoáng giải thích một chút. Trần Dã nhíu mày, nhà các ngươi tế điện thân nhân sẽ để lư hương dưới đất, sẽ còn làm những vật này. Vị kia hơi chậm lại, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Giang Nhu ở bên cạnh bĩu môi, khinh thường nói, ngạc nhiên, có lẽ là phong tục khác biệt. Đội xe chúng ta liền có mấy người làm những chuyện này, chính là tế điện thân nhân chết đi. Làm sao ngươi biết? Đối với điểm này, Trần Dã hơi kinh ngạc, cái mỹ lệ ngu xuẩn này còn biết những thứ này. Giang Nhu hất lên sóng lớn, rất là đắc ý nói, có gì đáng kinh ngạc, ta thấy được, liền đi qua hỏi một chút rồi, kết quả chính là tế điện thân nhân. Bọn hắn vẽ vật này, nghe nói có hiệu quả triệu hoán thân nhân tới gặp một lần cuối, liền cùng loại lúc các ngươi thanh minh đốt vàng mã cho thân nhân, nói nào đó thân nhân tới lấy tiền cùng loại. Trần Dã không nói gì, Giang Nhu nói những khả năng này là thật, nhưng cũng có thể là bãi thần giả dở trò quỷ. Trần Dã tiếp tục xem xét những vật khác trong phòng. Ngoại trừ bốn cỗ thi thể kia bên ngoài, gian phòng cũng không có địa phương gì lạ thường. Bốn cỗ thi thể kia thoạt nhìn cũng là người bình thường, cũng không phải là siêu phàm giả. Kỳ thật siêu phàm giả cùng người bình thường rất dễ phân biệt, khí sắc siêu phàm giả đồng dạng so với người bình thường tốt hơn nhiều, lại quần áo trên thân cũng muốn tốt hơn nhiều, thậm chí có chút dị hóa hiện lộ bên ngoài, một cái liền có thể nhận ra tới. Chương 804, càng lúc càng giống đại đội trưởng. Chương 804, càng lúc càng giống đại đội trưởng. Trần Dã nhìn cả tòa lầu mỗi một gian phòng một lần. Trong đó phát hiện mấy nhà đều có lưu hương cùng loại cái chủng loại kia, còn có loại phù văn thần bí kia. Thế nhưng đối với hoạt thi đội xe, Trần Dã không hề hiểu rất rõ, nhưng cũng nhìn ra một vài thứ. Ví dụ như trước đó lúc thiết sư tới đây bình loạn, liền nghe qua hoạt thi đội xe có cái siêu phàm giả mập giống là một toàn núi thịt. Thế nhưng trong nhiều thi thể như thế, cũng không có nhìn thấy thi thể phù hợp loại thiết lập này. Chẳng lẽ siêu phàm giả không có chết, vẫn là phát sinh biến hóa gì khác? Trần Dã còn muốn làm ra càng nhiều phán đoán, vậy liền cần càng nhiều điều tra cùng tin tức. Tốt nhất là có thể tìm tới người đối với hoạt thi đội xe quen thuộc hơn một chút mới tốt. Dù sao hoạt thi đội xe đi tới tiểu khu Thuận An nơi này cũng có đoạn thời gian, bọn hắn khẳng định cũng cùng những người khác tiếp xúc qua, chỉ cần là tiếp xúc qua, liền không khả năng dấu vết gì đều không có lưu lại. Rất nhanh thiết sư liền cùng Trừ Triệt Trừ đội trưởng chạy đến. Sở dĩ gọi thiết sư đến, chủ yếu là lúc thiết sư bình loạn trước đó, liền cùng mấy người hoạt thi đội xe tiếp xúc qua. Còn lại điều tra tình huống, Trần Dã ít nhất cần một người có thể tin được hiệp trợ. Nguyên bản Trần Dã là muốn gọi đạm đài biệt qua, dù sao thiết sư quá khở, rất dễ dàng bị người lợi dụng, lại thêm một đạm đài biệt cũng rất tốt. Kết quả con hàng này gần nhất thần thần bí bí, cũng không biết đang làm cái gì, bản thân Trần Dã đều rất khó tìm đến hắn, cũng liền tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Dã tử, ngươi gọi ta tới làm gì a? Thiết sư ồm ồm chạy tới, nguyên bản hắn đang chuẩn bị đi tuần tra phạm vi khác của thị, kết quả liền bị lại Bạch Vi để người thông báo để hắn tranh thủ thời gian tới. Hiện tại sự tình tuần tra, đừng nói người đại đội trưởng như Trần Dã, liền xem như mấy vị đội trưởng khác, cũng rất ít sẽ chủ động đi tuần tra. Thiết sư liền gánh bắt nhiệm vụ tuần tra của đại đội trưởng, gần như mỗi ngày đều là không lay chuyển tuần tra toàn bộ tịch thị một lần. Thái độ nghiêm túc của thiết sư, liền xem như đội viên thủ hạ những đội trưởng khác cũng là khâm phục không thôi. Theo thiết sư tới, còn có tên híp mắt cùng Phí Hoa kia. Ân, hiện tại Trần Dã sẽ không còn thân thiết xưng hô Hoa Hoa mà là trực tiếp xưng hô Phí Hoa. Trần Dã dương lên cái cảm hướng Giang Nhu, ra hiệu Giang Nhu nói sự tình một lần. Giang Nhu trực tiếp nắm lấy một đội viên tới, để cho hắn giải thích cho thiết sư. Mà lấy ra hỏa không tim không phổi dạng này như thiết sư, khi nghe đến toàn bộ hoạt thi đội xe vậy mà toàn bộ đều chết xong, cũng là nghe thấy khiếp sợ không thôi, biểu lộ ngu ngơ trên mặt kia cũng là trong nháy mắt liền không có. Ta hiện tại cần ngươi giúp ta đi tìm tất cả người tiếp xúc qua hoạt thi đội xe, để cho bọn họ tới phân biệt thân phận mỗi một người chết của đội xe. Thiết sư gật gật đầu, tốt, ta hiện tại liền đi. Thiết sư không hiểu vì cái gì Trần Dã để cho hắn làm như vậy, nhưng Trần Dã phân phó, hắn chỉ cần đi làm liền tốt. Thiết sư không hỏi, nhưng không hề đại biểu những người khác không hỏi. Giang Nhu kinh ngạc nói, ngươi đối với thân phận người chết có hoài nghi? Trần Dã từ chối cho ý kiến. Nghe nói hoạt thi đội xe có cái siêu phẩm giả, mập giống như là một toàn núi thịt, thế nhưng vừa rồi, ta cũng không có nhìn thấy thi thể người như vậy. Giang Nhu trong nháy mắt bừng tỉnh, quả nhiên, gia hỏa bệnh đa nghi nặng như các ngươi, chính là thích hợp làm chuyện loại này. Trần Dã, không phải, ngươi có chuyện hay không, không có chuyện gì liền đi khắp nơi đi dạo. Giang Nhu đong đưa một đầu sóng lớn kia, không đi, ta có dự cảm, ngươi nơi này khẳng định có không đánh, ta vẫn là ở lại chỗ này tương đối tốt. Trần Dã cũng không biết nói thế nào gia hỏa này tốt, vừa vặn quay đầu nhìn thấy Ngô Trạch Huy cùng Hữu Hổ. Trần Dã vây chào đối với hai người. Đại đội trưởng, Hữu Hổ cùng Ngô Trạch Huy đồng loạt hô. Thái độ Ngô Trạch Huy là thân mật, Hữu Hổ thì là có một ít kính sợ cùng có chút một chút xíu khinh phục, dù sao bị đánh qua như vậy. Hai người các ngươi để những đội trưởng khác toàn bộ đều đi ra, mấy ngày nay cẩn thận những thứ này. Nụ cười như ánh mặt trời một mực trên mặt Ngô Trạch Huy cũng không có, chỉ là trầm mặc một chút, sau đó tiếp lời nói, đại đội trưởng thế nhưng là lo lắng mấy ngày nay có người mượn cơ hội sinh loạn. Hoặc thi đội xe toàn bộ không còn, tin tức này nếu là truyền đi, khẳng định sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Từ giờ trở đi, không quản là ban ngày vẫn là buổi tối, đều muốn để người đi ra tuần tra, riêng phần mình đội trưởng tự mình dẫn đội, không thể buông lỏng. Gần nhất tính toán thời gian, ta biết các ngươi đều thu không ít người, những người này chính các ngươi tỉnh táo một chút còn có, thông báo một chút lao già Hầu Tuấn các kia, để cho bọn họ trầm mặc nghị hội bên kia cũng phái người đi ra đường mẹ hắn cho rằng tịch thị này là của chúng ta, có phiền phức cùng nhau khiêng. Hai người gật gật đầu, xoay người chạy. Lúc trước nói đội xe cùng trầm mặc nghị hội cộng trị tịch thị, trầm mặc nghị hội bên này ngược lại là rất phối hợp, cũng chưa bao giờ có sự tình phá hư quy củ phát sinh, ngược lại là thật sự có loại tình thế nghiêm túc quản lý tịch thị. Loại chuyện này đem bọn hắn kéo xuống nước vừa vặn. Trần Dã đưa tay kéo qua một đội viên, người đi tòa nhà số 17 Hạnh Phúc tiểu viện, tìm tới một tiểu nha đầu tên là Tiểu Ngư Nhi, để cho nàng nói cho biểu tỷ nàng có phiền phức, tùy thời chuẩn bị. Đội viên đi một cái lễ đối với Trần Dã, sau đó quay người nhanh chóng chạy đi. Cũng chính là vào lúc này, Trừ Triệt đến. Làm Trần Dã nhìn thấy Trừ Triệt, con hàng Trừ Triệt này mấy ngày nay rõ ràng mập một vòng, trên thân càng nhiều một loại chính khách đam mưu túc trí. Trừ Triệt nhìn thấy bên cạnh Trần Dã vậy mà đứng giang đại mỹ nữ, con mắt lập tức sáng lên, bắt quái chi hỏa tựa hồ cháy hừng hực. Gần nhất hắn bề bộn nhiều việc, đã thật lâu không có quan tâm qua bắt quái, đột nhiên đến một chút như vậy, giống như là phòng ở cũ lửa cháy, để cho Trừ đội trưởng rất có dục vọng tìm tòi nghiên cứu. Giang đại mỹ nữ tốt, các ngươi đây là Giang Nhu trừng Trừ Triệt một cái, nhưng cũng không có rời đi bên cạnh Trần Dã. Trừ Triệt bị Giang Nhu trừng mắt liếc, trong nháy mắt hoàn hồn, quay đầu nhìn hướng Trần Dã. "Nóa, giữa trưa, ngươi nha gọi ta tới làm gì? Ta đang cùng Trung lão quỷ cãi nhau, cái này đột nhiên bị ngươi gọi qua, còn tưởng rằng lão tử sợ hắn." Trung lão quỷ là biệt danh Trừ Triệt đặt cho một lão đầu, từ khi Tịch Thị Nghị hội thành lập sau đó, Trung lão quỷ này chính là kẻ thù chính trị lớn nhất của Trừ Triệt, hai người mặc dù cũng là vì Tịch Thị phát triển, nhưng ý kiến của hai người tại nhiều khi đều không giống. Bởi vậy, thường xuyên có thể nghe được Trừ Triệt cùng Trung lão quỷ ồn ào phải thiên hôn địa ám. Một cái thành thị muốn lâu dài phát triển tiếp, rất nhiều quy củ quy định, liền nhất định phải định ra tới tại lúc mới bắt đầu nhất. Nếu không một khi quy củ tạo thành, về sau còn muốn sửa lại, đó chính là muôn vàn khó khăn. Trừ Triệt đang ồn ào được bề trên, bị lại Bạch Vi tới thông báo nói Trần Dã muốn gặp hắn. Nguyên bản Trừ Triệt là không muốn tới, kết quả lại Bạch Vi nói có chuyện rất trọng yếu. Trừ Triệt nhìn thấy lại Bạch Vi một bộ bị dọa đến có chút thất thần biểu lộ, cũng đoán được sự tình có thể rất phiền phức, cái này liền không thể không gián đoạn cãi nhau, đi theo lại Bạch Vi liền tới. Trần Dã dùng cằm dương lên, người dẫn đường các ngươi mấy ngày nay đều không có gì phát hiện. Trừ Triệt nghe được Trần Dã nói như vậy, vẻ mặt trên mặt cũng thoáng thu lại, không có, toàn bộ Tịch Thị người dẫn đường không có 100 cũng có 80, coi như ta không có cảm ứng, những người khác cũng sẽ có phát giác. Mặc dù sớm nghĩ đến là kết quả này, Trần Dã vẫn còn có chút thất vọng. Trong tòa nhà này nguyên bản ở hoạt thi đội xe hiện tại toàn bộ đều chết. Câu phía sau này là Giang Nhu tiếp. Nữ nhân này mỗi giờ mỗi khắc đều có ác thú vị, tiếp một câu như vậy, chính là muốn nhìn xem Trừ Triệt phản ứng gì. Quả nhiên, Trừ Triệt sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, các loại cảm xúc ở trên mặt hiện lên, hoảng sợ, hoài nghi, lo lắng. Có lẽ là ngày sống dễ chịu lâu, mỗi ngày bị người trừ nghị viên hô hào, đã quên tận thế bản chất. Trần Dã không nói nhảm, nói thẳng, ta nhớ kỹ ngươi có cái năng lực, có thể tìm người chết hỏi đường. Ngươi đi giúp ta hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không lấy được càng nhiều tin tức. Trừ Triệt gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Trần Dã, mấy ngày không thấy, ngươi ngược lại là càng ngày càng có phong phạm đại đội trưởng. Trần Dã hơi chậm lại, đúng vậy à, trước đó chính mình thế nhưng là một mực không muốn làm người đại đội trưởng này tới. Chương 805, một đôi cậu nam nữ chương 805, một đôi cậu nam nữ tra án. Trần Gia không hề có loại năng lực này. Muốn phá mất vụ án này, kỳ thật cũng chỉ có một biện pháp, đơn giản hóa chuyện phức tạp, sau đó đem sự tình đơn giản càng đơn giản hóa. Vụ án này dưới góc nhìn của Trần Gia, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là quỷ dị làm, hoặc chính là siêu phàm giả làm. Trừ cái đó ra lại không có những khả năng khác. Một người bình thường là tuyệt không có khả năng giết chết một tòa nhà người trong vô thanh vô tức. Như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản, tìm tới siêu phàm giả hoặc là quỷ dị kia. Nếu như là quỷ dị, vậy loại quỷ dị này liền có năng lực tránh đi thập tam cấm tuyệt đại trận cùng với người dẫn đường cảm ứng. Trường hợp này là phiền phức nhất. Nếu như hung thủ là siêu phàm giả, hiện nay manh mối chính là tra một chút siêu phàm giả hoặc thi đội xe có phải hay không thật sự chết rồi. Tìm tới bọn hắn, có lẽ còn có thể được một chút tin tức. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Trần Dã gọi Trừ Triệt qua. Toàn bộ thị, danh sách 4 người dẫn đường không có mấy cái, có thể để cho Trần Dã tín nhiệm, cũng chỉ có Trừ Triệt. Mà một loại khả năng khác, chẳng lẽ là bãi thần giả? Nghĩ đến bãi thần giả loại khả năng này, mặt Trần Dã liền trở nên càng thêm lạnh lùng. Nếu thật là Hoàng Giác lời nói, hắn cùng Hoàng Giác là quan hệ giao dịch bình thường nhất. Không quản cái gì quan hệ biểu ca biểu đệ cậu thí kia là thật hay giả, hắn cũng sẽ không bỏ mặc một bãi thần giả lắc lư trước mắt mình. Bãi thần giả, uy hiếp quá lớn. Nhưng sự tình huyết nhãn dung hợp, nguyên bản định ngay tại mấy ngày nay lợi dụng tín ngưỡng chi lực dung hợp huyết nhãn, không nghĩ tới liền phát sinh việc sự tình này. Tịch thị thật đúng là thời buổi rối loạn a. Rất nhanh Trừ Triệt liền sắc mặt hơi tái nhợt xuất hiện trước mặt Trần Dã. Đối mặt ánh mắt hỏi ý của Trần Dã, Trừ Triệt xoa xoa mồ hôi trán, ta chỗ này ngược lại là hỏi tới một chút tin tức. Nghe được câu này, Giang Nhu cũng thoáng tinh thần tỉnh táo. Cái kéo, cường đại khủng bố còn có lư hương lúc Trừ Triệt nói những lời này, trong âm thanh rõ ràng mang theo một chút kiên kỵ. Trần Dã chờ nửa phút đều không đợi được lời kế tiếp của Trừ Triệt, hơi sững sờ, không phải, chỉ những thứ này. Giang Nhu cũng là một mặt kinh ngạc. Trừ Triệt sắc mặt không giỏi, lão tử năng lực này là hỏi đường, không phải phá án. Trần Dã mặt tối sầm, không phải, tìm ngươi tới chính là để cho ngươi cung cấp một chút tin tức, ngươi làm sao vô dụng như vậy? Cần ngươi làm gì? Giang Nhu âm thầm gật đầu, một đầu sóng lớn trước sau lắc lư, vẻ mặt kia hiển nhiên rất là đồng ý thuyết pháp của Trần Dã. Trừ Triệt lập tức giận dữ, lão tử nói mấy lần, lão tử năng lực này là hỏi đường, không phải phá án, về sau lại có loại chuyện này, đừng tìm lão tử. Nói xong, Trừ Triệt Trừ đội trưởng nâng cao bụng lớn có chút nhô ra liền muốn rời khỏi. Tính tình Trừ nghị viên càng lúc càng lớn rồi, liên bản đại đội trưởng đều không mời nổi. Trần Dã bị chỗ nói, đúng đấy, vô dụng còn tính tình lớn. Giang Nhu bổ đao. Trừ Triệt mặt đỏ dần, dừng bước mặt đỏ bừng nhìn xem hai cậu nam nữ, hai người các người, không hổ là một đôi cậu nam nữ. Câu nói này nghe vào trong lỗ tai Trần Dã ngược lại là không có phản ứng gì. Dù sao bản thân đối với Giang Nhu bạo lực nữ này không có ý nghĩ gì, nhưng Giang Nhu lại là có chút tức giận. Đúng rồi, cuối cùng nói cho ngươi một tiếng, ta vừa rồi sử dụng vấn linh, phát hiện có mấy người thật giống như không thích hợp. Mặc dù phẫn nộ, nhưng Trừ Triệt Trừ đội trưởng vẫn là phân rõ sự tình, dự định nói một chút phát hiện của mình cho Trần Dã. Có ý tứ gì? Trần Dã tinh thần tỉnh táo, thật chẳng lẽ có chút phát hiện? Trừ Triệt có chút trầm ngâm, ta vừa rồi vấn linh mấy người, trong đó có người ký ức trước khi chết vô cùng hỗn loạn, tựa hồ căn bản là không giống như là một nhân loại khỏe mạnh. Hơn nữa, cảm xúc sợ hãi của người này là tối cường, tựa hồ hung thủ đối với hắn có uy hiếp cực lớn. Giang Nhu điểm môi, còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu, nguyên lai là cái này. Có ít người lá gan trời sinh cũng rất nhỏ, lúc đối mặt tử vong, tinh thần rối loạn, rất dễ dàng lý giải. Trần Dã lại không đồng ý quan điểm loại này của Giang Du, nếu như những người khác nói lời này, Trần Dã có lẽ không quan tâm, nhưng Trừ Triệt mặc dù vô dụng, nhưng hắn nói lời trịnh trọng như vậy ra, chính mình vẫn là muốn để ý một hai. Trừ Triệt hừ lạnh một tiếng, không vẹn vẹn chỉ có một người là như vậy, ta phát hiện mấy người đều là dạng này. Mấy người kia ta đã để người đi xuống, cụ thể tình huống như thế nào, chính ngươi nhìn. Dù sao ngươi là đại đội trưởng, loại chuyện này vốn nên ngươi phụ trách. Hy vọng ngươi sẽ không rác rưởi giống ta như vậy. Nói xong, Trừ Triệt xoay người rời đi, không lưu luyến chút nào. Trần Dã sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tình huống gì, thoáng suy tư lời Trừ Triệt, vừa quay đầu đã nhìn thấy Giang Nhu một bộ biểu lộ người qua đường đi theo bên cạnh mình. Không phải, chính ngươi liền không có sự tình làm. Sự tình của ta chính là đánh nhau, hơn nữa, ta dám đoán chắc, ngay tại hai ngày này, đi theo bên cạnh ngươi, tuyệt đối có không đánh, cho nên hắc hắc hai ngày này ta cùng định ngươi. Trong toàn bộ thị, có thể cùng ta qua mấy chiều, đều đánh xong, tới lui lui cứ như vậy mấy chiều, còn lại đều bị ta ít nhất đánh qua hai lần một tiếng. Thực sự là không có ý nghĩa, tay ta ngứa vài ngày. Giang Nhu nói lên đánh nhau, con mắt đều đang tỏa ánh sáng. Trần Gia không biết nói cái gì cho phải, cũng liền đành phải để cho nàng đi theo tốt. Hắn còn muốn trở về hỏi một chút Hoàng Giác, nhìn xem chuyện này có phải là hắn làm hay không. Hơn nữa, thần nữ cộng sinh hội gần nhất phát triển quá cấp tốc, cần gõ tiểu tử này một cái. Chương 806, mật hội Hoàng Giác chương 806, mật hội Hoàng Giác chuyện ban ngày tạm thời chỉ có thể gác lại trước, còn cần đợi đến điều tra càng nhiều tin tức hơn mới có thể làm ra phán đoán. Nhưng sự kiện buổi tối chính là bản thân. Loại cảm giác sắp có sự tình không tốt phát sinh này, để cho Trần Gia có loại cảm giác nguy cơ. Trần Gia hiện nay cực độ khát vọng thực lực càng mạnh mẽ hơn. Không quản là bách quỷ thực hay là huyết nhãn, chỉ cần một cái có đột phá, vậy thì sức chiến đấu của bản thân sẽ có đề thăng rõ ràng. Đề thăng bách quỷ thực có thể để sau, huyết nhãn đề thăng đã lửa xém lông mày. Muốn đề thăng huyết nhãn, liền muốn gặp Hoàng Giác. Muốn gặp Hoàng Giác, tự nhiên không thể nào là lúc ban ngày gặp mặt cùng hắn, đại bột phía sau màn là mình đây vẫn là tạm thời không cho người ta biết tương đối tốt. Thần nữ cộng sinh hội loại tổ chức này, ở dân gian vẫn luôn không nhận chào đón, nhắc đến tên tổ chức này, đại đa số người đều sẽ tưởng rằng tà giáo tổ chức gì đó. Kỳ thật ân, ý nghĩa tồn tại của thần nữ cộng sinh hội chính là tổ chức do Hoàng Giác sáng lập vì phục sinh thê tử của mình. Mấy lời kiểu như thần nữ giáng lâm, cứu vớt thế nhân, đều là gạt người. Nữ nhân điên Giang Nhu này vẫn luôn chờ đến lúc huyết nguyệt lên không mới rời khỏi, lúc đi thậm chí rõ ràng biểu thị ngày mai còn muốn đến, đồng thời không chỉ là ngày mai, đoạn thời gian gần nhất nàng đều phải thiếp thân bảo vệ Trần Dã. Đừng tưởng rằng đây là tình yêu cầu thí gì, chính là Giang Nhu cảm thấy bên cạnh Trần Dã có thể sẽ có đánh nhau, chỉ thế thôi. Trần Dã đối với việc này biểu thị không quan trọng, có đại mỹ nữ đẹp mắt như thế bảo vệ an toàn cho mình, cũng là có thể. Hơn nữa, hoặc thi đội xe trong vòng một đêm toàn bộ đều chết rồi, phía sau chuyện này nói không chừng cất giấu nguy hiểm gì đó, mặc dù thực lực bản thân tăng mạnh, nhưng lúc đối mặt quỷ dị, cũng là không dám vô lễ. Trước khi tới danh sách 9, siêu phàm giả ở trước mặt quỷ dị, vĩnh viễn ở vào yếu thế. Nhìn xem Giang Nhu đi xa, Trần Dã lúc này mới khẽ thở dài một cái dự định về nhà nghỉ ngơi. Trước đây mình làm thế nào cũng không nguyện ý làm người đại đội trưởng này. Quả nhiên, những sự tình phiền toái này toàn bộ đều tìm đi lên, sớm biết lúc trước có lẽ từ chối thẳng thắn mới tốt. Lại Bạch Vi yên lặng đi theo sau lưng Trần Dã. Cặp chân dài tất đen kia dưới nguyệt quang huyết sắc trên bầu trời đặc biệt mê người, nhưng Trần Dã lại không có nhìn nhiều. Người đi về trước đi, thiết sư bên kia nếu là có tin tức, lập tức thông báo ta. Trần Dã cũng không quay đầu lại nói. Lại Bạch Vi vội vàng túi đầu trả lời, phải. Nhưng mà chờ lúc Lại Bạch Vi lại lần nữa ngẩng đầu, đại đội trưởng đã mất đi vết tích. Ở trong gian phòng tòa nhà số 17 của Trần Dã, một nam nhân toàn thân quấn trong áo choàng màu đen vẫn đứng ở trước cửa sổ. Ánh trăng huyết sắc rơi ở trên áo bào đen của nam nhân, màu đen cùng màu đỏ đan vào, có một loại cảm giác mười phần thần bí quỷ dị. Nam nhân nhìn thấy Trần Dã mang theo mỹ nhân chân dài Lại Bạch Vi kia đi vào tòa nhà số 17, dưới hắc bảo phát ra tiếng cười làm người ta sợ hãi. Đại đội trưởng a, đại đội trưởng hắc hắc hắc. Người này không phải người khác, chính là Hoàng Giác. Đoạn thời gian gần nhất, muốn nói thực lực tăng lên nhanh nhất, không thể nghi ngờ chính là thần nữ cộng sinh hội hội chủ Hoàng Giác. Thần nữ cộng sinh hội phát triển hết sức nhanh chóng, bởi vậy, thực lực của hắn tăng lên cũng hết sức nhanh chóng, thậm chí loại tốc độ phát triển này đều vượt qua dự liệu của hắn. Nếu như không phải mấy cái đội trưởng hộ vệ thập tam đội một mực đuổi theo thần nữ cộng sinh hội không thả, thần nữ cộng sinh hội sợ là đã sớm thống trị ít nhất một nửa thị. Lần trước lúc Hoàng Giác nhìn thấy Trần Dã, hắn mới vẹn vẹn chỉ là danh sách 2. Mà bây giờ, hắn đứng ở trong phòng Trần Dã, đã là danh sách 3. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, Hoàng Giác liền sẽ trở thành danh sách 4, thậm chí danh sách 5 cũng không phải không thể ảo tưởng một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tịch thị dựa theo loại tốc độ hiện nay một mực phát triển tiếp. Tịch thị càng là phát triển, nhân khẩu càng nhiều, hắn liền càng mạnh. Hoàng Giác đã có vài ngày chưa từng gặp qua Trần Dã. Hoàng Giác đã là danh sách 3, tự nhận là bằng vào thực lực bản thân cùng thần nữ cộng sinh hội phía sau, ở trước mặt Trần Dã, địa vị sẽ hơi cao một chút. Dù nói thế nào, mình cũng là danh sách 3. Ngay lúc Hoàng Giác cười lạnh, một tia khói xanh không biết lúc nào xuất hiện ở trong bóng tối gian phòng. Một bàn tay lớn lặng yên không tiếng động từ trong khói xanh lộ ra, trực tiếp bóp lấy cái cổ Hoàng Giác. Lúc bàn tay lớn bóp lấy cái cổ Hoàng Giác mới giật mình đã bị người chế trụ, muốn tránh thoát đã không kịp. Khói xanh trước mắt cấp tốc mở rộng, đồng thời rất nhanh tạo thành một cái hình người. Lúc con mắt màu đỏ máu kia xuất hiện ở trước mặt Hoàng Giác, Hoàng Giác mới đột nhiên giật mình, trong mắt cuồng vọng trong nháy mắt lui tận. Đại nhân, Hoàng Giác sắc mặt đỏ lên, muốn giật bàn tay lớn trên cổ ra, nhưng bàn tay to kia giống như là kiểm sát, gắt gao bóp chặt cái cổ Hoàng Giác, đồng thời còn đang duy trì liên tục nắm chặt. Hoàng Giác cảm giác được đầu óc có chút choáng váng, hô hấp bắt đầu khó khăn, thậm chí thân thể xuất hiện không tự chủ co rút. Biểu ca, Hoàng Giác tính toán dùng xưng hô thế này, tỉnh lại thân tình có lẽ có của Trần Dã. Con mắt màu đỏ máu của Trần Dã nhìn chằm chằm Hoàng Giác. Vừa rồi đi xuống lầu dưới, hắn liền cảm giác được trong phòng của mình có người, lúc này mới dùng năng lực thân hóa khói xanh nhanh chóng trở về. Danh sách bốn huyết nguyệt chúc phúc, Trần Dã vẫn là không có ngoại ý muốn dùng ở trên năng lực xương mù khói này. Chủ yếu là năng lực này thực sự là dùng quá tốt, không quản là đánh nhau hay là hàng ngày lúc khác, năng lực này đều có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Trải qua hai lần huyết nguyệt chúc phúc xương mù khói, rốt cuộc không cần Trần Dã thường thường ngậm một điếu thuốc ở bên miệng, dùng khói khí xem như kiếp nổ. Xương mù khói hiện tại, chỉ cần Trần Dã có cần, hắn có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo mạng lưới khói. Hai lần huyết nguyệt chúc phúc, để cho năng lực này của Trần Dã có thuế biến trên bản chất. Ngay lúc Hoàng Giác cho là mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, Trần Dã vung tay ra. Thần nữ cộng sinh hội đại hội chủ giống như là một đầu heo chết, bị Trần Dã vô tình bức trên mặt đất. Hoàng Giác nằm rạp trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy, nước bọt cùng nước mắt chảy đầy mặt. Ngươi có phải hay không cảm thấy lên tới danh sách 3, liền có thể cùng ta bình khởi bình tọa? Huyết nhãn của Trần Dã nhìn chằm chằm Hoàng Giác. Lúc cảm giác được khí tức trên thân Hoàng Giác, Trần Dã liền biết, con hàng này đã danh sách tàn đi. Hoàng Giác toàn thân run lên, phía trước hắn đúng là loại suy nghĩ này, nhưng bây giờ hắn đã ném ý nghĩ này ra sau đầu, sự khủng bố của đại đội trưởng, hắn là lần đầu tiên trải nghiệm. Vẹn vẹn là năng lực lặng yên không một tiếng động tới gần hắn này, liền không phải là hắn có thể chống lại. Biểu ca, ta không có, ta tuyệt đối không có. Biểu ca, ta thể, ta thật sự không có, ta thế nhưng là biểu đệ ngươi. Toàn bộ thị, thậm chí toàn bộ tận thế, ta đều là thân nhân duy nhất của ngươi, biểu ca. Hoàng Giác mỗi một câu nói, đều sẽ trở nên càng thêm kiềm tốn, càng thêm kính cẩn nghe theo. Hắn lại một lần nữa ý thức được, thân phận dùng quan hệ thân mật khóa lại chính mình này, đối với nam nhân ở trước mắt, thật là không có nửa điểm tác dụng. Nam nhân này, là thật sẽ giết chính mình. Trần Dã lúc này trong lòng cũng đang do dự muốn hay không giết Hoàng Giác. Nếu như không có tín ngưỡng chi lực đổ vứt đi kia xem như trao đổi, Trần Dã đã sớm giết người này. Người này quá nguy hiểm, lúc này mới mấy ngày, vậy mà đều lên tới danh sách 3. Tín ngưỡng chi lực a, hy vọng nó là thật hữu dụng. Người cầm năng lực. Câu nói này không đầu không đuôi, nhưng Hoàng Giác thân là bái thần giả lại minh bạch. Hoàng Giác liền vội vàng gật đầu, ta cầm một chút năng lực, ta quá yếu, nếu như thần nữ không tại bên cạnh ta. Trần Dã trong lòng khe khẽ thở dài, bái thần giả cuối cùng sẽ đi đến con đường này. Bái thần giả, bái chính là mình. Mình mới là vĩnh viễn thần của bái thần giả. Người này đã không thể lưu, nhưng không phải hiện tại liền đem hắn giết chết. Ít nhất để cho huyết nhãn cùng ta hoàn toàn dung hợp mới tốt. Hoặc thi đội xe sự tình, có phải là ngươi làm? Trần Dã không nói nhảm, trực tiếp hỏi ra mục đích để cho Hoàng Giác tới hôm nay. Chương 807, tín ngưỡng chi lực chương 807, tín ngưỡng chi lực Hoàng Giác toàn thân chấn động, sau đó đội bằng nói, không phải ta, đại đội trưởng, thật không phải là ta. Trần Dã con mắt có chút nheo lại, làm sao ngươi biết ta nói là chuyện nào? Hoàng Giác hơi chậm lại, thế nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt đỏ như máu kia của Trần Dã, vẫn là thấp thỏm nói ra, người của thần nữ cộng sinh hội thân phận đều rất phức tạp, con đường tin tức của chúng ta rất rộng. Trần Dã ánh mắt khẽ híp một cái, hộ vệ thập tam đội cũng có người của ngươi. Hoàng Giác lắc đầu liên tục, không phải, hộ vệ thập tam đội đại đa số là siêu phàm giả rất khó gia nhập tổ chức này của chúng ta đều là thông qua người sống sót bình thường khác biết tin tức. Sự tình hoạt thi đội xe, mặc dù đã bị Trần Dã hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhưng trong đó còn có rất nhiều công tác muốn làm. Những công việc này cũng không có khả năng toàn bộ đều từ siêu phàm giả tới làm, bởi vậy sẽ thuê một chút người sống sót bình thường tới làm những chuyện này. Bởi như vậy, tin tức tự nhiên là không thể tránh khỏi lọt ra ngoài. Trần Dã cũng biết đạo lý này, dù sao thời gian hộ vệ thập tam đội thành lập thực sự là ngắn chút, muốn hoàn toàn làm đến kỷ luật nghiêm minh, đây là một chuyện rất khó. Ngươi chứng minh như thế nào chuyện này không phải ngươi làm? Huyết nhãn của Trần Dã như cũng nhìn chằm chằm Hoàng Giác, trời sinh tính đa nghi như Trần Dã, tuyệt không có khả năng để cho Hoàng Giác dùng dăm ba câu liền lừa gạt. Đại đội trưởng, ta liền xem như nghĩ làm như vậy, cũng là không có năng lực này. Hoặc thi đội xe không tính cái kia người dẫn đường, cũng chí ít có 3 tên siêu phàm giả. Ba tên siêu phàm giả kia thực lực đều không yếu, coi như đối đầu một cái, ta cũng không là đối thủ, huống chi ba cái. Bái thần giả cần chính là tín ngưỡng chi lực, không phải nhân mạng. Nếu thật là ta làm, ta đem bọn hắn phát triển thành tín đồ thần nữ cộng sinh hội chẳng phải là càng có lợi hơn. Cuối cùng, liền xem như ta muốn bồi dưỡng tà thần, dùng bọn hắn hiến tế, cũng sẽ không làm thô giáp như vậy. Ít nhất sẽ không để các ngươi nhìn thấy thi thể. Đại đội trưởng, Trần Dã như cũng nhìn xem Hoàng Giác, như cũng không nói gì. Hoàng Giác nói rất có lý, nhưng Trần Dã như cũng không hề từ bỏ hoài nghi. Hoàng Giác biết Trần Dã như cũng không có bỏ đi hoài nghi, hắn hiện tại đã có chút hối hận vì cái gì tìm Trần Dã cái mục tiêu này, con hàng này bệnh đa nghi quả thực quá nặng đi. Tín ngưỡng chi lực của ngươi tiến triển như thế nào? Trần Dã đột nhiên hỏi Hoàng Giác vấn đề này. Hắn cùng Hoàng Giác giao dịch bản chất chính là cái tín ngưỡng chi lực này. Hoàng Giác nghe được Trần Dã đột nhiên đổi đề tài, chỉ cảm thấy toàn thân có chút buông lỏng, vội vàng nói, "Biểu ca, ngài yên tâm, ta lần này tới chính là vì chuyện này, ngươi theo ta đến." Hoàng Giác hóa thành một đạo bóng đen nhuyễn đi trên mặt đất, một tia khói xanh cực nhạt đi theo sau lưng bóng đen. Ước chừng qua nửa giờ, Trần Dã theo Hoàng Giác đi tới một chỗ u ám. Nơi này là một nơi hơi vòng ngoài tới gần khu dân cư hiện có của Tịch Thị. Hiện nay tổng nhân khẩu đi tới Tịch Thị đã sớm đột phá 1 vạn người, tất cả mọi người đang lấy điểm trung tâm Tịch Thị ra bên ngoài khuyết tán cư trú, ở bên ngoài một chút, vẫn là có rất nhiều tiểu khu cùng phòng ở bỏ trống. Bởi vậy, Tịch Thị hiện nay chính là không bao giờ thiếu các loại phòng ở không người ở. Hoàng Giác tìm tới nơi này, nguyên bản hẳn là một chỗ homestay, chỉ là nơi này đã sớm hoang vu, ở vị trí phòng hầm thì là có một gian phòng họp, mà chính giữa phòng họp này thì là một cái quan tài mười phần tinh xảo. Không thể không nói, có thể ở nơi như thế này tìm tới một cái quan tài tinh xảo như vậy vẫn là vô cùng hiếm hoi. Cái nắp quan tài không có khép lại, bên trong phủ lên đệm giường, bên trong nằm một bộ nữ thi sắc mặt tảm đạm. Lúc nhìn thấy cô nữ thi này, bóng đen nhuyễn hóa trên mặt đất chậm rãi hóa thành hình người. Hoàng Giác một mặt si tình chậm rãi hướng đi quan tài. Đại đội trưởng, đây chính là thê tử của ta, chúng ta. Trần Giác một chân đá vào eo Hoàng Giác, không kiên nhẫn mắng, ít mẹ hắn nói cố sự, lao tử cố sự đều nghe phiền. Cố sự cùng loại sinh ly tử biệt này, tùy tiện tìm người ở thị đều có thể cho ngươi nói 3 ngày 3 đêm không giống nhau. Hoàng Giác giận mà không dám nói gì, chỉ dám ở trong lòng yên lặng giận mắng Trần Giác không phải người. Ngay lúc Trần Giác đạp Hoàng Giác, nữ thi trong quan tài đột nhiên mở mắt ra, một đôi tròng mắt đen trắng rõ ràng, cứ như vậy thẳng vào nhìn lên trần nhà. Hoàng Giác dưới sự nhìn chăm chú của Trần Giác, ủy khuất tủi thân đi đến ở giữa phòng họp, rời đi bàn lớn phòng họp. Chỉ thấy phía dưới bàn lớn lại là một cái pháp trận mười phần phức tạp. Biểu ca, chính là chỗ này. Hoàng Giác như cũng dùng xưng hô biểu ca này, tựa hồ là định dùng xưng hô thế này kích thích thân tình vốn là không nhiều của Trần Giác. Trần Giác, Hoàng Giác cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp bắt đầu làm phép. Theo hắn vung một chút bột phấn thứ gì đó trên mặt đất, trận văn pháp trận cũng bắt đầu lóe lên. Trong miệng Hoàng Giác nói lẩm bẩm, cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Trần Giác một mực ở bên cạnh an tĩnh nhìn xem. Pháp trận càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, trên không pháp trận bắt đầu xuất hiện một cái chùm sáng màu trắng. Chùm sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành chùm sáng màu trắng lớn bằng nửa quả bóng đá. Nhìn xem chùm sáng này, Trần Giác có thể cảm giác được bên trong chùm sáng màu trắng này tựa hồ có tiếng người cầu nguyện. Chùm sáng màu trắng cho người một loại cảm giác yên tĩnh, an lành, thuần túy. Tựa hồ loại năng lượng này có thể cùng vạn vật thế gian dung hợp. Đây chính là tín ngưỡng chi lực. Trần Giác nhìn xem đoàn tín ngưỡng chi lực trong miệng này thì thảo nói: "Đúng vậy, biểu ca, tín ngưỡng chi lực là lực lượng thuần khiết nhất, sạch sẽ, ôn hòa lại không có tác dụng phụ. Đây là lực lượng sinh ra từ các tín đồ phát ra từ nội tâm tín nhiệm, chỉ có nội tâm đạt tới thuần khiết nhất định mới sẽ sinh ra loại lực lượng này. Nếu như người nội tâm vẫn đủ, là không thể nào nắm giữ năng lượng thuần khiết như vậy. Bất quá, dưới sự cảm hóa của chúng ta, cho dù là người tội ác tày trời, cũng sẽ phát sinh thay đổi. Thần nữ cộng sinh hội chúng ta là một cái tổ chức tích cực, khuyên người hướng thiện. Dù là ở thời điểm như vậy, Hoàng Giác vẫn là không nhịn được tuyên truyền thần nữ cộng sinh hội của hắn. Ngươi câm miệng lại, nếu không ta không ngại lại đánh ngươi một lần." Trần Giác lạnh giọng nói. Hoàng Giác sáng suốt ngậm miệng lại. Thứ này, dùng như thế nào? Dùng siêu phàm chi lực, chỉ cần dùng siêu phàm chi lực tiếp xúc cùng nó, liền có thể sinh ra biến hóa. Hoàng Giác đội vàng giải thích. Trần Giác suy nghĩ một chút, trực tiếp rút ra bách quỷ thực sau thắt lưng. Tất nhiên siêu phàm chi lực có tác dụng đối với tín ngưỡng chi lực, cái kia kỳ vật hẳn là cũng có thể. Lúc Hoàng Giác muốn ngăn cản, Trần Giác đã bắt đầu. Trần Giác dùng bách quỷ thực bốc lên một chút năng lượng màu trắng, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Giác, năng lượng màu trắng kia trực tiếp bị Trần Giác quăng về phía phương hướng Hoàng Giác. Hoàng Giác hơi kinh hãi, vừa định muốn tránh né đã không kịp. Loại tín ngưỡng chi lực này mặc dù nhìn như ấm áp, an lành, thuần túy, nhưng Trần Giác vẫn còn có chút bệnh đang nghi, muốn nhìn một chút loại năng lượng này tác dụng ở trên thân thể sẽ là hiệu quả gì. Loại người như Trần Giác, căn bản cũng không phải là gia hỏa người khác nói cái gì chính là cái đó. Tất cả mọi chuyện, hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn sống đến đủ lâu trên thế giới này. Chương 808, đêm hôm khuya khoắt làm việc này. Chương 808, đêm hôm khuya khoắt làm việc này. Đoàn năng lượng màu trắng đánh trúng cơ thể của Hoàng Giác, trên mặt Hoàng Giác lập tức xuất hiện cảm giác sảng khoái. Phản phất ăn đại bổ viên gì đó, tấm kia mặt gầy đến giống như là khô lâu chậm rãi giãn ra. Trần Giác nghi ngờ nhìn xem Hoàng Giác, mãi cho đến lúc Hoàng Giác lấy lại tinh thần, thật sự thư thái như vậy. Hoàng Giác giống như là nhận lấy quất đụng, biểu ca, tín ngưỡng chi lực chính là lực lượng thuần túy nhất, vô hại đối với cơ thể người, siêu phàm giả dùng cũng là có thể để thăng siêu phàm chi lực. Người bình thường dùng cũng có thể cường thân kiện thể. Trần Giác nhìn chùm sáng màu trắng trôi nổi trước mắt, loại năng lượng này xác thực không giống như là độc dược gì. Trần Giác trực tiếp dùng khói khí bao khỏa chùm sáng màu trắng trước mắt, lúc Hoàng Giác phát giác được không đúng, Trần Giác đã đứng dậy dự định rời đi. "Biểu ca, chúng ta nói tốt chia 3-7 a." Trần Giác chỉ là xa xa ném qua nói một câu, "Lần sau sẽ bàn." Nói xong, Trần Giác đã hóa thành khói xanh biến mất. Trần Giác không tin Hoàng Giác không có tàng tư. Loại tín ngưỡng chi lực này sinh ra như thế nào, sản lượng như thế nào, đều chỉ có chính Hoàng Giác biết. Chính mình nói không chắc chỉ là lấy đi một phần nhỏ của Hoàng Giác. Chia 3-7. Loại lời này chỉ có thể lừa gạt tiểu hài tử mà thôi. Hoàng Giác giận dữ, đáng ghét, người này làm sao như cái cường đạo, ta làm sao sẽ có thân thích dạng này. Mà nữ nhân trong quan tài kia, cũng tại lúc này từ trong quan tài ngồi dậy. Nữ nhân thần sắc ngốc trệ, chỉ là một đôi mắt gắt gao nhìn xem phía trước, giống như là một cái thú đông. Lão bà, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Giác vội vàng chạy tới đỡ nữ nhân. Nữ nhân giống như là không có ý thức, bị Hoàng Giác đỡ từ trong quan tài đi ra. Lão bà, ngươi thế nhưng là đói bụng, muốn ăn cơm. May mà ta giấu một tay, độc nhãn long kia khẳng định không biết, mặc cho ngươi gian như quỷ, cũng muốn uống nước rửa chân của lão tử. Nói xong, Hoàng Giác đỡ nữ nhân đi đến cạnh một cái ghế sofa bên cạnh, đẩy ghế sofa ra, sau đó vén thảm trên ghế sofa lên, trên sàn nhà bằng gỗ quả nhiên xuất hiện một cái pháp trận giống nhau như lúc cùng vừa rồi. Hoàng Giác đồng dạng một phen thao tác, một cái chùm sáng so với vừa rồi không lớn lắm xuất hiện, không sai biệt lắm cũng chỉ có một nửa chùm sáng Trần Giác lấy đi. Hoàng Giác cẩn thận từng ly từng tí mở miệng của nữ nhân ra, sau đó dùng siêu phàm chi lực dẫn dắt chùm sáng tiến vào bên trong miệng của nữ nhân. Rất nhanh, Nữ nhân liền nuốt vào chùm sáng này, trong ánh mắt cũng lộ ra linh động rất nhiều. "Lão bà, chúng ta lại kiên trì, chờ ngươi cường đại hơn nữa chút, chúng ta liền có thể không bị quản chế tại người, đến lúc đó toàn bộ tịch thị đều là chúng ta." Bọn hắn mãi mãi đều nghĩ không ra, bái thần giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vậy thời gian này sợ là có chút dài. Đột nhiên âm thanh dọa đến Hoàng Giác cả người run một cái. Liền thấy trong bóng tối bên cạnh hơi khói cuồn cuộn, một người để cho hắn tim gan đều run lên xuất hiện. Chính là Trần Dã. Hoàng Giác há to miệng, trợn mắt há hốc mồm, không phải, người này không phải đi rồi sao? Làm sao còn giết cái hồi mã thương? Hoàng Giác vào lúc này nào trống rỗng, không biết nói cái gì cho phải. Hắn nguyên bản có thể tư tàng càng nhiều tín ngưỡng chi lực, nhưng chính là sợ Trần Dã không thỏa mãn, sau đó dựa theo quy củ, cũng liền chỉ giấu 1/3 tà hữu. Vốn chỉ muốn Trần Dã lại cùng hắn đem một bộ phận kia chia 3/7, chính mình liền ít nhất có thể cầm tới một nửa. Kết quả Trần Dã người này không thèm nói đạo lý, trực tiếp toàn bộ đều lấy đi. Hiện tại tất cả đều bị nhìn thấy, Hoàng Giác có chút lưu lại, đứng cùng một hàng với thần nữ. Trần Dã không để ý đến tiểu tâm tư của Hoàng Giác, chỉ là liếc thần nữ một cái. Cái thần nữ này cho người cảm giác so với Vu Kiến Sơn bái tử thần lúc trước phải kém rất nhiều, đoán chừng là thời gian bái thần không đủ. Trần Dã quét Hoàng Giác một cái, về sau mỗi cách một đoạn thời gian, ít nhất phải cho ta nhiều như hôm nay thế này, nếu không ngươi biết hậu quả. Trần Dã lại lần nữa hóa thành khói nhẹ biến mất. Hoàng Giác nhìn xem bóng lưng Trần Dã biến mất, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thân phận biểu đệ này của mình, thật là một chút dùng đều không có ai trên thế giới này nào có người dạng này. Đều do chính mình, lúc trước bái sai bến tàu. Hoàng Giác không biết là, cách đó không xa còn có một tia khói xanh trong bóng đêm. Mãi cho đến 2 giờ sau đó mới tiêu tán. Trong 2 giờ này, Hoàng Giác ngoại trừ chửi mắng vài câu, lại không có lấy ra càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Trần Dã trở lại chỗ ở của mình, trực tiếp để người thông báo lại Bạch Vi đến trước. Lại Bạch Vi vốn định ngủ, nghe được Trần Dã để cho nàng lúc này đi gian phòng của hắn tìm hắn. Mỹ nữ chân dài trong nháy mắt nhiều rất nhiều mơ màng, thậm chí còn chuẩn bị mặc vào một bộ nội y rất gợi cảm. Bộ nội y gợi cảm này đã chuẩn bị rất lâu, nguyên bản cho rằng đời này cũng có thể không cần dùng, không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Lúc mỹ nữ chân dài hứng thú bừng bừng đi tới gian phòng Trần Dã, phát hiện biểu tỷ cũng ở so sánh cùng biểu tỷ, nội tâm kích động của Lại Bạch Vi trong nháy mắt tỉnh táo một chút. Biểu tỷ a, tỷ muội này cũng không phải không được, nàng đẹp như thế, đại đội trưởng làm sao nhịn được? Sau đó Lại Bạch Vi liền thấy Trần Dã lấy ra một cái quang cầu, bạch quang ấm áp chiếu vào trên mặt Lại Bạch Vi, trên cổ. Biểu lộ trên mặt Lại Bạch Vi một chút liền lỏng lẻo. Từ Lệ Na cũng là như thế, trên mặt nguyên bản không hề bận tâm, trong nháy mắt nhìn thấy đoàn bạch quang này, thoáng như băng tuyết hòa tan, mặc dù biểu lộ của nàng như cũng không có thay đổi gì, nhưng chính là cảm giác cả người nhu hòa không ít. Nữ nhân này kể từ khi biết chính mình còn lại không mất bao nhiêu thời gian sau đó, cả người liền trở nên càng thêm băng lãnh, tựa hồ là đã nghĩ thoáng hết thảy. Đại đội trưởng, đây là... Từ Lệ Na lần thứ nhất mở miệng, nàng rất hiếu kỳ đối với loại năng lượng này. Giang Ba câu nói không rõ, thế nhưng có người nói cho ta, loại lực lượng này không quản là đối với siêu phàm giả hay là người bình thường, đều có chỗ tốt. Ta gọi các ngươi tới, chính là muốn để các ngươi cũng thử xem loại lực lượng này. Từ Lệ Na trong nháy mắt minh bạch, tình cảm đại đội trưởng cũng không biết cái năng lượng này tốt xấu, đây là định tìm chính mình làm chuột bạch. Bất quá nàng cũng không tức giận, thậm chí mơ hồ có chút vui vẻ, ít nhất có thể chứng minh chính mình là hữu dụng. Lại Bạch Vi cũng nghĩ đến tầng này, chỉ là trong lòng âm thầm mặc niệm, đáng tiếc nội ý gợi cảm của mình phí công mặc vào. Trần Giác tiện tay ngưng tụ một cái tiểu đao hơi khói, từ bên trong chùm sáng màu trắng phân ra một chút, khống chế hơi khói bay hướng bên cạnh Từ Lệ Na. Cái này, há miệng là được. Từ Lệ Na khéo léo mở ra miệng nhỏ phấn nhuận ở phía dưới ánh sáng nhạt màu trắng, lộ ra rất là dụ hoặc. Tiểu quang đoàn vào trong miệng Từ Lệ Na, đem phần miệng Từ Lệ Na chiếu lên trong suốt, sau đó theo yết hầu một đường hướng xuống bên dưới, cuối cùng tiến vào phần bụng. Biểu lộ trên mặt Từ Lệ Na thư giãn càng nhiều, tựa hồ năng lượng vừa rồi để cho nàng rất dễ chịu. Cảm giác gì? Trần Gia không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Ấm áp, dễ chịu, cảm giác nói không ra, ta tựa hồ cảm giác được siêu phàm chi lực trong thân thể ta, rất ưa thích loại năng lượng này. Trong lỗ tai ta tựa hồ nghe được một chút âm thanh cầu nguyện. Khẩn cầu khỏe mạnh, khẩn cầu thuận lợi, rất nhiều loại âm thanh. Trần Gia lại dùng tiểu đao khói khí phân cho Lại Bạch Vi một chút. Lại Bạch Vi tuy có chút sợ hãi, nhưng biểu tỷ đều như vậy, nàng cũng chỉ đành nghe lời há miệng. Phản ứng của Lại Bạch Vi liền còn mạnh hơn Từ Lệ Na rất nhiều, nhắm mắt lại nửa ngày mới kịp phản ứng. Dễ chịu, năng lượng rất thoải mái, đại đội trưởng, năng lượng này của ngươi. Trần Dã vung vung tay, tốt, các ngươi về trước đi, ngày mai ta lại tìm các ngươi. Chương 809, phí hoa tra án chương 809, phí hoa tra án đông đông đông. Tiếng đập cửa trực tiếp đánh thức người trong nhà. Cửa còn không có mở, bên trong liền truyền đến từng đợt âm thanh hùng hùng hổ hổ. Cho dù ai lúc đang ngủ ngon giấc vào đêm hôm khuya khoắt, bị người đánh thức như vậy đều sẽ khó chịu. Cửa phòng mở ra, là một người trung niên đầy mặt lửa giận, tay của trung niên nhân còn giấu ở sau lưng, một tia hổ quang sáng như bạc hiện lên, hiển nhiên trong tay hắn giấu ở sau lưng nắm lấy chính là một thanh đao. Người trung niên nguyên bản định nếu là kẻ nào không mở mắt, hôm nay liền để cho hắn ghi nhớ thật lâu, vừa vặn lao tử gần nhất rời giường khí rất lớn. Coi như tân ước tịch thị nói không thể tùy ý phát sinh tranh đấu, thế nhưng dọa người một chút lúc nào cũng có thể đi. Kết quả cửa vừa mở ra, đứng ngoài cửa một nam nhân giống như núi, khối cơ bắp kia so với đầu hắn còn lớn hơn, cánh tay kia so với bắp đùi hắn còn thô, chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực liền có thể bóp nát đầu chó của chính mình. Đặc biệt là nhìn thấy chữ một trên băng tay nam nhân giống như núi kia, nam nhân trong nháy mắt giống như là bị một thùng nước đá từ đầu đến chân đổ xuống. Cái gì rời dương khí, cái gì lời nói làm cho đối phương ghi nhớ thật lâu, tất cả đều bị nhét vào trong bụng, sau đó làm cái giấm thả ra. Cây đao kia ở trước mặt siêu phàm giả, quả thực chính là cái giấm, liền dũng khí lấy ra đều không có. Đại nhân, ngài đây là? Nam nhân hết sức gạt ra nụ cười ấm áp nhất đời này, một mặt lấy lòng định hót nhìn khuôn mặt nam nhân giống như núi trước mắt này. Kỳ thật nam nhân muốn nhìn cũng không nhìn thấy khuôn mặt nam nhân giống như núi trước mắt này, bởi vì nam nhân ngoài cửa quá cao, nếu đứng ở cửa, người trong môn chỉ có thể nhìn thấy từ cổ trở xuống của cái nam nhân giống như núi này. Chúng ta là người đội một hộ vệ thập tam đội, vị này là phó đội trưởng nhất đội, chúng ta có việc hỏi ngươi. Nam nhân giống như núi tự nhiên là thiết sư, thanh âm này tự nhiên là từ phì hoa ở sau lưng thiết sư truyền ra. Nghe được là nhân vật như phó đội trưởng nhất đội, nam nhân trong nháy mắt toàn thân chấn động, sau đó định hót cân nhắc tránh ra. Sau đó liền thấy cái nam nhân giống như núi này có chút không lưng, mười phần khó khăn chen vào gian phòng. Ba người trước mắt chính là thiết sư, phì hoa cùng hiếp mắt. Trần Giã để cho thiết sư đi sưu tập tin tức người chết hoặc thi đội xe, thiết sư con hàng này tự nhiên là chính cống hoàn thành. Từ lúc Trần Giã hạ mệnh lệnh bắt đầu, thiết sư vẫn ở lầu tòa nhà đội xe phụ cận hỏi ý từng hộ một. Đối với mệnh lệnh của Trần Giã, thiết sư cho tới bây giờ đều là chấp hành không giảm giá trừ. Đối với siêu phàm giả đến nói, đi ngủ mặc dù không có hoàn toàn tiến hóa rơi, thế nhưng mấy ngày không ngủ được vẫn là không có vấn đề. Lầu tòa nhà khác cũng là riêng phần mình đội xe đang cầm giữ, nhưng muốn không chút kiêng kỵ tiến vào, tự nhiên là không có đơn giản như vậy. Bất quá một đoạn thời gian trước, sự tình thiết sư một người đơn đấu ba đại siêu phàm của toàn bộ hoạt thi đội xe vẫn là truyền ra ngoài, lúc này mới có thể để cho thiết sư thuận lợi ra vào ở tiểu khu Thuận An. Siêu phàm giả đội xe khác coi như bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Thiết sư đi vào phòng, phòng này cùng những phòng khác cũng không có cái gì khác nhau. Thiết sư đứng ở trong phòng, mặc dù không đến mức cúi đầu, nhưng cũng có thể nhìn ra được hắn đứng ở trong phòng này, mang đến cảm giác áp bách rất mạnh cho những người khác ở trong phòng này. Nam nhân kia vội vàng chạy tới trụ cửa phòng bên cạnh, nhà này là hắn ở chung cùng một người sống sót khác, là giữa hai người tiêu chuẩn. Gian phòng kia ở cũng là một nam nhân, một người đầu trọc, trên đầu còn có hình xăm, lại đầy mặt hung thần ác sát, nghe nói tận thế phía trước là cái gì huyện thành đao thương thao tới. Trong phòng truyền đến âm thanh hùng hùng hổ hổ hoàn toàn tương tự cùng phía trước, sau đó cửa mở, phản ứng tịt ngòi cũng là hoàn toàn tương tự. Thiết sư lúc này mím chặt miệng không nói lời nào, khi mắt cũng là một mặt lạnh lùng. Trước khi đến, Phí Hoa liền đặc biệt bàn giao qua, về sau không có chuyện đặc biệt tất yếu, thiết sư phó đội trưởng tốt nhất đừng nói chuyện. Lúc thiết sư không nói lời nào, đó chính là thượng cổ hung thú sống sờ sờ đi tới nhân gian. Lúc hiếp mắt không nói lời nào, cũng có mấy phần hương vị cao thâm khó dò. Đến mức Phí Hoa, tốt à, khí thế của nàng không có người để ý mấy vị đại nhân ta đi nấu nước, các ngươi ngồi tạm. Nam nhân đầu chọc đều phải sợ kẻ ra quần. Phí Hoa mở miệng, không cần làm phiền, chúng ta hỏi mấy câu liền đi. Các ngươi có thể nhận biết người tên bạn siêu. Hai người hơi sững sờ, sau đó nghĩ đến lời đồn hôm nay ban ngày, trong nháy mắt hiểu rõ mục đích ba người trước mắt đi tới nơi này. Bạn siêu, chính là tên béo ở hoạt thi đội xét kia. Bạn tử, kỳ thật chúng ta phía trước là một chỗ cùng bạn siêu, tiểu tử kia trước đây là cái bạn tử, hơn 200 cân, tận thế sau liền gầy, bất quá, hắn trước đây có cái con dâu rất đẹp ngược lại để người thật hâm mộ. Đúng đấy, con hàng này dáng dấp không có ta xoái, trong túi cũng không có mấy cái hạt bụi, làm sao lại tìm cái con dâu xinh đẹp như vậy. Hai người này kẻ sướng người họa, sau khi nói đến đây, một mặt cực kỳ hâm mộ. Đặc biệt là nói đến vợ bạn siêu, cực kỳ hâm mộ trong mắt hai người liền không có ngừng qua. Phí Hoa trừng mắt, mặc dù ngoại hình của nàng không có lực uy hiếp gì, nhưng nàng đứng sau lưng thiết sư. Thiết sư phó đội trưởng chỉ cần nhẹ nhàng liếc một cái liền có thể để hai cái huyện thành đao thương pháo phía trước này ngậm miệng. Hai người lập tức câm như hến, liền cái giấm cũng không dám thả. Sắc mặt Phí Hoa càng lạnh hơn một chút, kỳ thật tấm mặt mập phì này của nàng lại lạnh cũng không có một trăm lực uy hiếp của thiết sư. Các ngươi là một chỗ, làm sao không ở tại một cái đội xe? Hoặc thi đội xe chúng ta đây không phải là nơi cho người ở. Sau khi đi tới thị, chúng ta phát hiện một cái tiểu huynh đệ trước đây, lại là một siêu phàm giả của đội xe bên này, thế là nhờ quan hệ, đem chúng ta đổi đến đội xe này tới. Chuyện như đổi đội xe ở tịch thị vẫn là thường xuyên phát sinh. Siêu phàm giả bình thường sẽ không quản đội xe sự tình, nhiều mấy người ít mấy người cũng sẽ không quan tâm. Bởi vậy, chuyện đội viên đổi đội xe chỉ cần người quản lý của đội xe riêng mình gật đầu liền được. Chỉ bất quá những người sống sót của công bằng đội xe, sự tình thay người phát sinh tương đối ít. Dù sao người sống sót công bằng đội xe còn có con đường sống, cũng cho phép người sống sót bình thường có được tài sản của chính mình, mặc dù tài sản người sống sót bình thường sẽ nộp lên một phần của đội xe riêng mình, nhưng bộ phận còn lại, nhóm siêu phàm giả sẽ không đi quản. Hơn nữa bộ phận nộp lên, cũng là cuối cùng sẽ dùng ở trên thân người sống sót của riêng phần mình đội xe, nhiều lắm là chính là người quản lý riêng phần mình đội xe nhiều một ít ưu đãi mà thôi. Vẹn vẹn là quy củ đầu này, liền bung ra rất nhiều đội xe tám đầu đường phố đi. Sở dĩ Phì Hoa vừa lên tới liền hỏi tình huống bạn siêu, chủ yếu là bởi vì vừa rồi bọn hắn ở hiện trường thăm dò, phát hiện có cái gian phòng không có thi thể. Lại đến phía sau thăm hỏi, có người nhận ra chủ nhân gian phòng này gọi là Vạn Siêu. Phí Hoa tận thế phía trước, thích nhất nhìn cái gì kịch hình sự trinh sát kịch tra án, đã từng điên cuồng si mê qua loại trò chơi kịch bản sát này, mặc dù chính mình không có tự tay thử qua, nhưng cũng biết nơi này có vấn đề. Chỉ tiếc, người kia cũng là ngẫu nhiên một lần đi qua lầu tòa nhà hoặc thi đội xe bái phòng qua bằng hữu, nghe bằng hữu nói qua, chuyện còn lại hắn cũng không biết. Các ngươi là đổi đến nơi này từ lúc nào? Đại khái một tuần trước, ngày gì cụ thể ta nhớ không được, đều tận thế, không có chỗ nhìn ngày tháng. Trước khi các ngươi đổi đến nơi này, người tên bạn siêu này có cái gì đặc biệt không có? Đặc biệt, muốn nói đặc biệt, người tên bạn siêu này có thể quá đặc biệt. Hai người sau khi dần dần mở ra máy hát, liền không phải là e ngại thiết sư như vậy, liền bắt đầu nói đối với Phí Hoa. Người tên bạn siêu này đặc biệt nhất, chính là hắn có cô vợ đẹp mắt. Khu khu. Phí Hoa không vui, cái này hai ngớ ngẩn, làm sao lão nhìn chằm chằm vợ người khác. Chương 810, góc nhìn thứ 3 về bạn siêu. Chương 810, góc nhìn thứ 3 về bạn siêu. Dù là Phí Hoa không muốn nghe sự tình vợ bạn siêu, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nghe tiếp. Nói không chừng cái này liền có quan hệ cùng vụ án này đâu. Trong rất nhiều kịch hình sự trinh sát đều là diễn như vậy, một tin tức không quan trọng, chính là mấu chốt phá án. Hơn nữa, hai người này là duy nhị người từng ở tại hoạt thi đội xe. Trần Dã đã đem hung thủ khóa chặt là siêu phàm giả hoặc là quỷ dị, nhưng cái này không ảnh hưởng tâm làm một lần trinh thám của Phí Hoa. Vị đại nhân này, ngài là chưa từng thấy vợ và siêu, gặp một lần tuyệt đối không thể quên được. Cái thắt lưng kia ra kia chân kia. Tên huyện thành đao thương pháo phía trước vừa nói chuyện một bên chảy nước miếng. Phí Hoa ánh mắt không giỏi. Nghe nói bạn siêu cùng vợ hắn trước đây lúc đi học liền ở cùng nhau, về sau cùng tiến lên cùng một trường đại học, tốt nghiệp liền kết hôn. Bạn siêu tiểu tử này thật sự là đời trước cứu qua hệ ngân hà, vợ hắn ở thời điểm hắn cái gì đều không có đi theo hắn, hai người liền trông coi cửa hàng nhỏ kia. Về sau chúng ta còn nghe nói có đại lao bản lái bít dê truy qua vợ hắn, kết quả vợ hắn sửng sốt không có đáp ứng, hai người liền trông coi cửa hàng nhỏ như vậy. Loạn xả. Hai tên đao thương pháo huyện thành lúc trước kẻ sướng người họa, sự hâm mộ đối với bạn siêu quả thực chính là lộ rõ trên mặt. Ngay lúc này, kiếp mắt bên cạnh đột nhiên cầm lên bút bắt đầu điên cuồng ghi chép ở trên vợ. Hai tên huyện thành đao thương pháo lúc trước bị dọa đến một cái giật mình, nhao nhao nhìn hướng hiếp mắt mặt lạnh. Bọn hắn mới vừa rồi còn vẫn cho là cái hiếp mắt này ngủ rồi đây. Phí Hoa khoát tay chặn lại, không cần phải để ý đến hắn, các ngươi nói tiếp. Vạn siêu cùng thê tử hắn quan hệ rất tốt đúng không? Ân, rất tốt, nói thật, vị đại tỷ này, ta lưu lạc giang hồ nhiều thời gian như vậy, chưa từng hâm mộ qua người nào, bất quá tiểu tử vạn siêu kia, ta là thật hâm mộ à. Ta nếu là có cái con dâu như thế, làm sao đến mức hôm nay? Huyện thành đao thương pháo lúc trước một mặt cô đơn. Đại tỷ, cái ngu ngốc này gọi ta đại tỷ. Trong lòng Phí Hoa sinh ra một cỗ nộ khí, nhưng vẫn là cưỡng chế xuống dưới, ít nhất hiện nay vẫn còn có chút thu hoạch. Sau đó thì sao? Phí Hoa cắn răng tiếp lấy đặt câu hỏi. Sao thế nào hả? Tất cả mọi người một dạng, tận thế hàng lâm, tất cả mọi người trốn thoát từ bên trong thành thị, Vạn Siêu cùng vợ hắn cũng ở tại một đội xe cùng chúng ta. Lúc bắt đầu còn tốt, thời gian không có gì đặc biệt, đồng dạng sinh hoạt tại đội xe, ngoại trừ hai chúng ta, cũng không người nào biết tình huống Vạn Siêu cùng vợ hắn. Vợ Vạn Siêu lúc nào cũng đôi mặt đen xỉ, ai cũng không biết nàng dáng dấp ra sao. Thế nhưng, có một lần, vợ Vạn Siêu vẫn là làm lộ, bị một siêu phàm giả của đội xe khác nhìn trúng. Chuyện như vậy, sau tận thế phát sinh qua rất nhiều lần, nữ người sống sót được nhìn trúng, đại bộ phận đều là vui vẻ, dù sao đi theo siêu phàm giả, tỷ lệ sống tiếp sẽ lớn hơn nhiều, thời gian cũng sẽ sống dễ chịu rất nhiều, thậm chí còn có thể để thời gian người nhà đều khá hơn một chút. Thế nhưng là vợ Vạn Siêu là cái cương liệt, lúc trước nhiều người muốn cho Vạn Siêu đội nón xanh như vậy cũng không được, hiện tại người vẫn là người kia, làm sao có thể đồng ý? Nhưng siêu phàm giả. Sau khi nói đến đây, hai tên đao thương pháo nhìn ba người một cái ngừng lại câu chuyện. Dù sao vào lúc ban đêm, liền nghe người ta nói vợ Vạn Siêu không còn. Từ ngày đó sau đó, Vạn Siêu liền có chút lải nhải. Cuối cùng nghe được chính đề, Phí Hoa cũng tới tinh thần, lải nhải pháp làm sao? Hai tên đao thương pháo suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, ân chính là, từ sau ngày đó không có mấy ngày, lúc Vạn Siêu mua cơm lúc nào cũng lấy hai phần. Hai người phần, người quản lý các ngươi có thể đồng ý. Làm sao có thể đồng ý, vợ Vạn Siêu chính là đồ chó hoang đổi đi, hắn có thể đồng ý mới có quỷ, để người đem Vạn Siêu đánh một trận, ngày đó con hàng này chạy thật là nhiều máu. Khiếp mắt bên cạnh ghi chép phải bay nhanh, bút trong tay đều bị hắn bung ra tàn ảnh tới. Thế nhưng không thể không nói, con hàng Vạn Siêu này chính là bướng mình, hơi kém bị đánh chết cũng muốn đánh hai phần cơm. Cái cháo kia cũng là thật khó ăn, con hàng này cũng có thể ăn được hai phần. Có người nói, đó là Vạn Siêu mang cho thê tử hắn, người mặc dù không còn nữa, nhưng chúng quy phải lưu cái bát cho nàng đi. Hai tên đao thương pháo sau khi nói đến đây, thần sắc rất là cô đơn, đưa tay sờ soạng nửa ngày ở trên người, tựa hồ là định tìm điếu thuốc giật giật. Cuối cùng phát hiện cái gì cũng không có, đành phải cười cười xấu hổ. Ấy, kỳ thật chuyện này cũng không kỳ lạ, có ít người lúc ăn cơm, cũng ưa thích bày mấy phó bát đũa ở bên cạnh. Cái kia Vạn Siêu cũng là sợ hàng, thê tử tốt như vậy, vậy mà không bảo vệ được. Nếu là lão tử, liều mạng cũng muốn bảo vệ. Bất quá, cái kia nhân viên quản lý cũng là bị báo ứng, ở một lần hành động, vĩnh viễn lưu tại trong khu không người kia. Đáng đời. Hai người sau khi nói đến đây bộ dạng rất là hả giận. Tiếp tục, lại sau đó thì sao? Lại về sau Vạn Siêu vẫn như cũng là người điền, siêu phàm giả nhận lệnh một người mới tới làm người quản lý. Cũng không biết tiểu tử này là thuyết phục những cái kia siêu phàm giả làm sao, rất nhiều người có tư lịch hơn so với hắn đều không có lên làm. Cái nhân viên quản lý này là về sau gia nhập đội xe, đối với sự tình Vạn Siêu phía trước, hắn biết rõ cũng không phải rất rõ ràng, cũng không quá quan tâm, dù sao những chuyện tương tự, mỗi ngày đều phát sinh. Mỗi lần Vạn Siêu cầm hai cái bắt đi, hắn cũng không nói cái gì, dù sao tận thế, cái dạng quái nhân gì đều có trong đội xe. Mới tới cái nhân viên quản lý kia mặc dù không quản hắn, nhưng phân lượng hai cái bắt của Vạn Siêu so với phân lượng một người còn thiếu chút. Vạn Siêu cũng không tức giận, mỗi lần đều là cười ha hả tiếp thu. Lại sau đó chúng ta liền đi tới nơi này. Sự tình phía sau, chúng ta cũng không biết. Lúc Phí Hoa nghe đến đó, tôi có chút thất vọng, nguyên bản tưởng rằng một cái chỗ đột phá, nhưng không nghĩ tới chỉ là phát sinh một kiện cố sự bi thảm như vậy. Nếu như tận thế phía trước, cố sự dạng này sẽ rất hấp dẫn người, nhưng bây giờ người có thể còn sống, mỗi người đều có cố sự cùng loại, nếu là muốn nghe, có thể nghe một năm đều không mang giống nhau. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hai người các ngươi, đi cùng chúng ta nhận diện hiện trường một chút. Tất nhiên hai người này là đi tới Tịch Thị nơi này mới đổi đến đội xe này, vậy bọn hắn đối với người hoạt thi đội xe có lẽ rất quen thuộc mới đúng, có bọn hắn trợ giúp, có thể rất nhanh xác nhận thân phận mỗi người chết. Trong những kịch hình sự trinh sát cùng tiết mục tra án Phì Hoa nhìn qua trước đây, manh mối phá án lúc nào cũng giấu ở bên trong mỗi chi tiết lơ đãng. A, hai người nghe xong, lại là muốn đi hung án hiện trường, hơi kém đem linh hồn nhỏ bé của hai người đều dọa rơi. Nhưng hai người cũng không có chỗ chống phản bác, thiết sư lạnh lùng liếc bên trên một cái, liền trực tiếp đem hai người dọa đến câm như hến, liền xem như lại không muốn đi cũng nhất định phải đi. Chương 811, Bách Quỷ Thực Đại thăng cấp. Chương 811, Bách Quỷ Thực Đại thăng cấp. Sau khi đổi lại Bạch Vi cùng Từ Lệ Na đi, Trần Dã như cũng ngủ không được. Tịch Thị hiện tại chính là thời buổi rối loạn, cái gì như quỷ xà thần đều xông ra. Hiện tại còn có việc hoạt thi đội xe toàn diệt ngăn ở trước mắt, thấy thế nào Tịch Thị đều là nguy hiểm trùng điệp. Tịch Thị đến cùng có thể tồn tại được hay không, Trần Dã cũng là không có lòng tin gì. Cho dù ngày đó nhìn thoáng qua Trấn Quỷ Lâu, ở trong lòng Trần Dã cũng không có tăng thêm bao nhiêu phân lượng. Nghe lão già Hầu Tuấn cắt kia nói qua, Trấn Quỷ Lâu là kỳ vật số hiệu thứ 10, lão bất tử cha ô kia hiện tại đang nghiên cứu Trấn Quỷ Lâu, tính toán phát huy uy lực Trấn Quỷ Lâu đến lớn nhất. Lão già này sinh mệnh lực cũng là thật sự cứng hãn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một bộ dáng vẻ một giây sau liền muốn chết, kết quả tất cả mọi người chết rồi, hắn lại là sống đến cuối cùng. Trần Dã vẫn là luận điểm kia, nếu như Trấn Quỷ Lâu hữu dụng, vì cái gì lúc trước Vân Trung hội không còn? Đến mức Trấn Quỷ Lâu là ai mang tới, Trần Dã ngược lại là hỏi, lão gia hỏa Hầu Tuấn cắt này lại không có cho ra đáp án. Không đơn thuần Giang Nhu cảm giác ở bên cạnh Trần Dã đoạn thời gian gần nhất có thể có không đánh, ngay cả Trần Dã cũng có loại cảm giác này. Ở mặt biển Tịch Thị bình tĩnh, đáy biển cũng là sóng lớn mãnh liệt, chỉ là người đại đội trưởng là mình đây, không biết có thể chấn được cái biển cả sóng lớn mãnh liệt này hay không. Việc để cho tín ngưỡng chi lực dung hợp huyết nhãn còn cần tạm thời thả một chút, ít nhất nhìn xem phản ứng ngày mai của lại Bạch Vi cùng Từ Lệ Na mới làm quyết định. Mà bây giờ, đêm đã qua một nửa, Trần Dã như cũng không có ý muốn đi ngủ. Trần Dã rút Bách Quỷ Thực từ sau hông ra, vẽ xong trận pháp. Trước đó vẽ xong trận pháp kia bởi vì thời gian quá lâu, năng lượng bên trong máu tươi đã tiêu tán trong không. Lần này vẽ trận pháp dùng huyết dịch, chỉ là máu nhục trùng cùng máu gà bình thường nhất. Trần Dã ngược lại là muốn chứa được một chút máu tươi của đệ nhị, chỉ bất quá hiện nay đệ nhị còn không có hoàn toàn bị Bách Quỷ tù lao hàng phục, muốn lấy máu của hắn, có chút phiền phức. Đặt trôi đao căm hận ở trong vòng tròn như thế, còn tìm được cái vỏ đao màu đỏ máu kia, cùng nhau đặt ở trong vòng tròn như thế. Dù nói thế nào căm hận đã từng cũng coi là kỳ vật, mặc dù bây giờ tàn tạ, hẳn là cũng còn có lực lượng quỷ dị hoặc là siêu phàm chi lực nhất định. Hiện tại để cho Trần Dã đi tìm kỳ vật thích hợp hoặc là quỷ dị hiến tế cho Bách Quỷ Thực, Trần Dã căn bản là làm không được. Dùng căm hận không hoàn chỉnh cùng vỏ đao, bất quá là không còn cách nào. Nếu quả thật có thể được, cũng là tiết kiệm một bút sát lục trị. Sát lục trị rất khó tích lũy, có thể không dùng cũng không cần. Bản thân mình đến bây giờ còn không có làm đến pháp môn tu luyện danh sách 4, đây cũng là phải tốn sát lục trị. Quả nhiên, làm nghi thức tiến hành đến thời điểm bước cuối cùng, lúc Trần Dã tính toán hiến tế căm hận cùng vỏ đao, Bách Quỷ Thực không chút do dự cự tuyệt. Trước đó căm hận hoàn chỉnh liền bị Bách Quỷ Thực cự tuyệt, hiện tại không hoàn chỉnh liền càng không được. Trần Dã khẽ cắn môi, đã hiến tế không được, vậy liền dùng mạnh. Trước đó để giành được điểm sát lục còn có 25 vạn. Trần Dã kế hoạch áp dụng phương án dung hợp trôi đao căm hận cùng vỏ đao với Bách Quỷ Thực, hệ thống cho ra báo giá là 5 vạn. Cái báo giá này để cho Trần Dã đau lòng không thôi. 5 vạn a lúc này mới vẹn vẹn chỉ là trôi đao căm hận mà thôi. Nhưng hệ thống cũng cho ra một chút nhắc nhở. Bách Quỷ Thực cùng căm hận không hoàn chỉnh cùng với vỏ đao đỏ tươi dung hợp, có thể mang tính lựa chọn thay thế tác dụng phụ. Có chút kỳ vật theo số hiệu xếp hạng tăng lên, tác dụng phụ cũng là sẽ phát sinh biến hóa. Mà tác dụng phụ của căm hận, bản thân đã sớm thanh toán qua. Nếu như tác dụng phụ của căm hận có thể thay thế tác dụng phụ của Bách Quỷ Thực, vậy liền mang ý nghĩa bản thân về sau không cần lại mặt khác thanh toán tác dụng phụ khác do Bách Quỷ Thực để thăng cấp bậc danh sách đưa tới. Đồng thời hệ thống còn cho ra một chút khả năng, Bách Quỷ Thực thậm chí có khả năng kế thừa một bộ phận đặc tính của căm hận. Cái báo giá này đắt đến quả thực chính là không hợp thói thường, nhưng điểm có thể thay thế tác dụng phụ này, liền để cho Trần Dã không thể không cắn răng xác nhận. Thậm chí Bách Quỷ Thực kế thừa một bộ phận đặc tính của căm hận. Cái này liền để cho Trần Dã không thể không động tâm. Suy nghĩ một chút, Trần Dã lại đặt tàn chi triển nhiễu nhân quần ở trong vòng tròn như thế. Sở dĩ lựa chọn triển nhiễu nhân quần mà không phải oán long long lân, chủ yếu là bởi vì oán long long lân có thể có linh. Oán long long lân có linh, tuyệt đối xem như là một kích đại sát chiêu lúc bản thân cùng đường mặt lộ, mặc dù một chiêu này rất có thể địch ta không phân. Nhưng cứ như vậy đút cho Bách Quỷ Thực, hiện nay giai đoạn này không quá có lời. Hơn nữa sát lục trị đoán chừng cũng là giá trên trời, mình coi như dùng tất cả sát lục trị để thanh toán lần thăng cấp này, sợ là cũng không đủ. Đám người quấn lấy nhau thì hơi tốt một chút. Bản thân hiện nay cũng tích lũy một chút sát lục trị trước đây thoạt nhìn giá trên trời, hiện tại bản thân cũng là có thể tiếp nhận. Có lẽ bản thân có một ngày cũng có thể hào phóng dùng oán long long lần để thăng cấp. Hệ thống lại lần nữa cho ra báo giá. 15 vạn sát lục trị. 10 ngày thời gian thăng cấp. Trần Dã nhìn thấy một câu nhắc nhở, bởi vì tính đặc thù của triển nhiễu nhân quần, lựa chọn xem như tài liệu thăng cấp, sẽ để cho Bách Quỷ Thực sinh ra biến hóa bất khả tư nghị, có xác định thăng cấp hay không, mời cẩn thận cân nhắc. Ba cái dấu chấm than để cho tâm Trần Dã cũng hơi trầm xuống. Tính đặc thù của triển nhiễu nhân quần. Triển nhiễu nhân quần là có thể kéo bất luận kẻ nào vào, dung hợp bọn họ trở thành một bộ phận của một cái quỷ dị cá thể. Đây chính là đặc tính của triển nhiễu nhân quần. Chọn vẹn suy tư 10 phút đồng hồ lợi và hại được mất, Trần Dã cuối cùng vẫn là lựa chọn thăng cấp. Khoảng cách thu hoạch được pháp môn thăng cấp danh sách 4 xa một bước, nhưng ít ra có thể để thăng sức chiến đấu của Bách Quỷ Thực trong ngắn hạn. phía trên bách quỷ thực xuất hiện một cái đếm ngược chỉ có Trần Dã mới có thể nhìn thấy. 239, 59, 59 dòng dã 10 ngày. Trần Dã nhìn thấy cái đếm ngược này cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể chờ đợi chứ sao. Một bên khác, Phí Hoa mang theo Thiết Sư cùng Híp Mắt tiến về hiện trường hung án hoạt thi đội xe. Nơi này đã vây lên rào chắn, đồng thời còn phái hai siêu phàm giả trông coi. Trên dây băng trên cánh tay hai siêu phàm giả viết 11, hẳn là người dưới tay Trần Hảo. Muốn nói toàn bộ hộ vệ thập tam đội, người nào nhân duyên tốt nhất, vậy liền nhất định là đội trưởng đội 11. Hai siêu phàm giả đội 11 nguyên bản đang phàn nàn đội trưởng nhà mình quá dễ nói chuyện, việc loại này đều tiếp, vừa hay nhìn thấy Phì Hoa bọn họ tới. Hai người vội vàng đứng nghiêm, Thiết Sư phó đội trưởng. Thiết Sư uy nghiêm gật đầu không nói lời nào. Phì Hoa cáo mượn vai hùng nói, chúng ta mang theo hai người, muốn nhìn một chút hiện trường. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, trực tiếp mở rào chắn ra một cái lỗ hổng. Năm người rất nhanh biến mất ở trong hành lang đen nhánh. Hai cái trong năm người chính là Đao Thương Tháo ở huyện thành trước đó, hai người này nhanh khóc tâm tư đều có. Bọn hắn cũng không phải sợ người chết gì, dù sao có thể sống đến hiện tại, người chết thấy là nhiều nhất. Bọn hắn là không muốn dính dáng cùng chuyện này, vì biết nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Quá trình thăm dò hiện trường còn tính là tương đối thuận lợi. Có hai tên đội viên hoạt thi đội xe trước đó này tham dự, người chết từng cái bị nhận ra được. Giống như kết luận trước đó của Thiết Sư, trong những người này cũng không có ba người Tiền Lão Đại, Giảo Lão Nhị, Tiện Lão Tam. Ngược lại là phát hiện người dẫn đường của hoạt thi đội xe. Sự tình nhìn như trở nên càng ngày càng sáng tỏ, nhưng lại lâm vào sương mù dày đặc. Người dẫn đường đối với quỷ dị cảm ứng là mẫn cảm nhất, nếu như hung thủ là quỷ dị, vì cái gì người dẫn đường không có phát hiện trước thời hạn? Tiền Lão Đại, Giảo Lão Nhị, Tiện Lão Tam lại đi nơi nào? Chẳng lẽ bọn hắn là hung thủ? Thế nhưng là bọn hắn vì cái gì muốn giết chết nhiều người đội xe nhà mình như vậy? Đương nhiên, phát hiện không chỉ như vậy, tên xăm mình đầu chọc chỉ vào một phụ nữ trung niên mặt lộ nghi hoặc, nữ nhân này ta chưa từng thấy, hẳn là vừa mới chuyển tới a. Tay đang ghi chép của Phì Hoa có chút dừng lại, ngươi xác định? Tên xăm mình đầu chọc hơi nghi hoặc một chút, quay người lại hô về phía Đao Thương Pháo ở một bên khác. Hoa tử, ngươi qua đây nhìn xem, người này ta chưa từng thấy, ngươi có biết hay không? Hoa tử chính là một cái Đao Thương Pháo khác ở huyện thành trước đó, nghe được âm thanh cũng đi tới, đi theo phía sau hí mắt. Thiết Sư liền đứng ở chính giữa trong phòng, thân thể đồng dạng tháp sắt cho mọi người không ít cảm giác an toàn. Hoa tử đi tới nhìn phụ nữ trung niên, trên mặt cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phì Hoa dùng một cái hàng mây che lật thân thể nữ nhân cho chỉnh ngay ngắn chút, đèn tin cầm tay cũng chiếu sáng lên chút. Hoa tử nhìn trọn vẹn mười mấy giây, sau đó sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái tên Đao Thương Pháo huyện thành vừa rồi nhìn thấy nhiều thi thể như vậy đều không có phản ứng gì quá lớn này, trong nháy mắt này lại bị dọa đến ngồi bệnh mông xuống trên mặt đất, cước đái cùng chạy không nói, gương mặt kia cũng là vào lúc này trắng giống như là một trang giấy. Chương 812, chết đi người lại chết một lần. Chương 812, chết đi người lại chết một lần. Ở trong căn phòng mở tối, trên mặt đất nằm mấy cỗ thi thể. Vài bóng người đang cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm thứ gì, một nam nhân đồng dạng tháp sắt đứng ở trong bóng tối, còn có một nam nhân sắc mặt tái nhợt nhìn xem một cỗ thi thể. Bức tranh trước mắt này thấy thế nào cũng thấy quỷ dị. Phản ứng của Hoa tử trong nháy mắt đưa tới rất nhiều người ở hiện trường chú ý. Hoa tử, ngươi thế nào? Một tên Đao Thương Pháo khác liền vội vàng hỏi. Phí Hoa cũng dùng một đôi mắt cảnh giác nhìn xem thi thể phụ nữ trung niên kia, cùng với Hoa tử trên mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc. Thiếp mắt còn đang ghi chép trên mở, tựa hồ còn không có phản ứng lại. Liền tên Thiết Thô Lỗ Thiết Sư này, lúc này cũng chầm chậm nghiêng đầu, khuôn mặt kiên nghị mang theo uy áp như cự thú thâm viên kia, cũng không thể để cho Hoa tử tiêu tán sợ hãi. Hoa tử chỉ vào thi thể phụ nữ trung niên, dùng một loại ngữ khí rất là khiếp người, lắp bắp nói, cái này nữ nhân này ta biết. Ngươi biết? Phí Hoa đuổi sát hỏi một câu. Nàng chết. Chân mày Phí Hoa nhíu chặt hơn, Thiết Sư cũng chậm chậm đi tới. Phí Hoa nhìn một chút thi thể phụ nữ trung niên, lại nhìn một chút Hoa tử, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Phụ nữ trung niên này chết rồi, ai nấy đều thấy được, cả tòa lầu đều là thi thể, đến mức khẩn trương như vậy. Tất cả mọi người là sống đến bây giờ, thi thể nhìn còn thiếu. Hoa tử nuốt nước miếng một cái, biểu lộ kinh hãi muốn tuyệt trên mặt chưa bao giờ buông lòng qua, phản phất lời hắn muốn nói so với lời hắn nói ra khủng bố gấp trăm lần, gương mặt kia trong đời này của hắn, có lẽ chưa từng có uổng phí như vậy. Phí Hoa đưa nước của mình tới, lúc này cũng không lo được rất nhiều. Một cái Đao Thương Pháo khác cũng vô vỗ lưng Hoa tử, hiển nhiên hắn là muốn lưu cái ấn tượng tốt ở trước mặt mấy vị siêu phàm giả trước mắt, không nóng nảy, Hoa tử ngươi từ từ nói rõ ràng ra. Hoa tử nhận lấy nước, hung hăng dốc một ngụm lớn, thế nhưng hoảng sợ trong ánh mắt cũng không có biến mất, thậm chí còn lui hai bước về sau lưng, lúc này mới hít sâu, lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm Phí Hoa. Khi mắt lúc này mới kịp phản ứng bên này xảy ra chuyện, cũng đi tới. Không có cách, người này phản ứng lúc nào cũng chậm một nhịp. Đại nhân, người này ta biết, ta thật sự nhận biết. Phí Hoa không cắt đứt, chờ hắn nói tiếp. Nữ nhân này là mẹ Cương Tử, ta trước đây từng nhìn thấy qua ảnh chụp mẹ hắn ở trên người Cương Tử. Phí Hoa quay đầu nhìn một chút thi thể phụ nữ trung niên kia, ngươi nói Cương Tử, hẳn là thi thể trẻ tuổi bên cạnh kia, có thể mang theo mẹ đi đến hiện tại, cũng coi là không dễ dàng. Trong tận thế, có thể mang theo mẹ sống đến bây giờ, đúng là đáng kính nể. Còn một tên Đao Thương Pháo khác bên cạnh thoáng phản ứng một chút, nhìn một chút phương hướng thân thể phụ nữ trung niên kia, chỉ là qua vài giây đồng hồ, mặt của hắn cũng bắt đầu chậm rãi biến thành xám trắng, trên mặt cũng xuất hiện vẻ sợ hãi. Hoa tử tố chất thần kinh lắc đầu, không phải như vậy, quan hệ Cương Tử cùng mẹ hắn vô cùng tốt, Cương Tử có thể lên đại học, chính là mẹ hắn đẩy xe đẩy nhỏ đi khắp hang cùng ngõ hẻm cho hắn khai ra. Cho nên, Cương Tử vốn là tính toán đợi đến tốt nghiệp đại học, ổn định lại ở thành phố lớn, đón mẹ hắn đi hưởng thụ thành phúc. Phí Hoa nhíu mày, cái này lại cùng vụ án này có quan hệ gì? Trước đây quan hệ ta cùng Cương Tử cũng không tệ lắm, đây đều là Cương Tử nói cho ta biết. Cương Tử cảm thấy người đời này nhất có lỗi chính là mẹ của hắn. Phí Hoa nhíu nhíu mày, người này nói nhảm quá nhiều. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ người này lúc này có chút tinh thần thất thường, cũng không có nói thêm cái gì. Thế nhưng là mẹ Cương Tử ở thời điểm Cương Tử vừa mới tốt nghiệp đại học liền qua đời. Lúc Hoa Tử nói câu nói này đến phần sau, trong giọng nói đều có run rẩy, ánh mắt căn bản là không dám nghiêng mắt nhìn về hướng phụ nữ trung niên. Năm Cương Tử tốt nghiệp là năm 2025, là 7 năm trước. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong phòng tựa hồ thổi lên một trận gió lạnh, mang theo lạnh leo thấu xương. Một người 7 năm trước đã chết, thi thể của nàng lại xuất hiện ở 7 năm sau đó, hơn nữa ngay ở trong phòng này. Mặt Phí Hoa cũng có chút trắng, mặc dù nàng đã là siêu phàm giả, đối với một chút quỷ dị đã có thể làm đến mặt không đổi sắc. Thế nhưng lúc đối mặt sự kiện linh dị loại này, Phí Hoa vẫn còn có chút sợ hãi. Chẳng lẽ người chết đi 7 năm trước, có thể từ trong phần mộ bỏ ra ngoài lại chết một lần? Cái này sao có thể? Hay là nói, nam nhân trẻ tuổi gọi là Cương Tử này, mang thi thể mẹ mình theo bên người suốt 7 năm? Đây quả thực là quỷ kéo, càng không khả năng. Cái kia vậy người 7 năm trước nên chết đi này, nàng vì sao lại ở đây? Phí Hoa nhìn thoáng qua mu bàn tay của mình, lông tơ trên mu bàn tay từng chiếc dựng thẳng lên, trong lòng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhìn xem cái thi thể nằm ở nơi đó kia, Phí Hoa vậy mà trong lúc nhất thời không dám lên phía trước. Thiết sư mặc dù rất gở, nhưng lúc này sắc mặt cũng là trở nên thận trọng. "Quá, cái này sao có thể? Thi thể 7 năm trước, tại sao lại ở chỗ này? Người chết qua, làm sao có thể lại chết một lần?" Khiếp mắt cuối cùng đón tín hiệu, lập tức giật mình, "Quái khiếu." Tiếng quái khiếu lập tức đem người ở hiện trường giật nảy mình. Một tên đao thương pháo khác tiếp lời nói, "Đại nhân, ta có thể làm chứng, chuyện này là thật sự. Bởi vì ta chưa từng có nhìn thấy qua người này ở trong đội xe." "Chưa từng có?" Phí Hoa nuốt nước miếng một cái, trong đầu điên cuồng địa đầu náo trong gió lốc. Người chết đi, làm sao có thể lại chết một lần? Làm sao có thể? Thiết phó đội. Lúc này, Phí Hoa cũng là đã tê dần trảo, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nàng chỉ là một mập trạch yêu truy kịch mà thôi, thế nhưng là hiện thực không phải phim truyền hình, hơn nữa, tình huống hiện tại gặp phải, so với diễn trong phim truyền hình khủng bố nhiều. Trường hợp này hiện tại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù nàng xử lý. Thiết sư căn bản là không sợ loại chuyện người chết đi lại chết một lần này, chậm rãi đi tới. Tỉ mỉ quan sát người nguyên bản hẳn là chết đi vào 7 năm trước này. Từ đầu tới đuôi tỉ mỉ xem xét, trong lòng thiết sư, Trần Dã để cho hắn cẩn thận điều tra tin tức những người này, hắn liền tỉ mỉ điều tra. Mặc dù nào thiết sư không có dùng tốt bằng Phí Hoa, nhưng hắn liền gắt gao bắt lấy một đầu, Trần Dã để cho hắn làm chuyện gì hắn liền nghiêm túc làm xong là được. Chọn vẹn tra xét khoảng 3 phút, thiết sư lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người, người này trước khi chết chính là cái người sống sờ sờ, không có vấn đề. Câu nói nhảm này nếu là bình thường nhắc tới, sợ chỉ là một trò cười lạnh không thể lại lạnh. Nhưng thiết sư kiểu nói này, người ở hiện trường đều minh bạch là có ý gì, bởi vậy càng thêm sợ hãi. Bọn hắn không phải sợ hãi cổ tử thi này, mà là sợ hãi loại sự tình bọn hắn không thể nào hiểu được này. Thiết sư thoáng trầm tư một chút, ôm bụng nói, chúng ta ghi chép chuyện này lại trước đã, tiếp tục kiểm tra. Tin tức mỗi một bộ thi thể của cả tòa lầu, chúng ta đều phải tra đến. Cái khác chờ đại đội trưởng nói làm thế nào chúng ta cứ làm thế ấy. Chương 813, có phiền phái lớn tiến đến chương 813, có phiền phái lớn tiến đến mấy người tiếp lấy điều tra tình huống cả tòa lầu. Mãi cho đến huyết nguyệt rơi xuống, chân trời dâng lên màu trắng bạc, năm người mới từ hiện trường án mạng rời đi. Lúc năm người rời đi tòa nhà này, liền có loại cảm giác từ địa ngục đi tới nhân gian. Trong công tác vừa rồi, hai người này lại lần nữa phát hiện mấy cỗ thi thể không thuộc về hoạt thi đội xe. Không cần nghĩ liền biết, đây giống nhau cùng tình huống vừa rồi phát hiện. Sắc mặt hai đao thương pháo ở huyện thành trước đó kia từ đầu đến cuối hoàn toàn trắng bệnh, mãi đến cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ở trên người, sắc mặt mới thoáng ấm lại một chút. Hai người bọn họ cảm thụ càng cường liệt hơn một chút, thậm chí một lần cho là mình đang đi lại ở địa ngục. Hai người các ngươi, sau khi trở về lời nói không nên nói lung tung, đóng lại miệng các ngươi lại. Phí Hoa cảnh cáo nói. Hai người điên cuồng gật đầu. Một hồi có người sẽ đưa thủ lao lần này đến. Hai người liếc nhau, vẫn là một người khác lấy dũng khí nói ra, đại nhân, chúng ta không muốn khen thưởng. Vậy các ngươi muốn cái gì? Đại nhân chúng ta muốn đổi đến công bằng đội xe. Hai người này đi tới tịch thị cũng có đoạn thời gian, đã sớm nghe nói đại khái tình huống tịch thị, đối với công bằng đội xe, càng là như sấm bên tai. Hơn nữa công bằng đội xe trong rất nhiều đội xe, cũng coi là đội xe tương đối hữu hảo đối với người sống sót. Bởi vậy, hai người này lúc bắt đầu quyết định hỗ trợ, liền có ý nghĩ này. Phí Hoa nghe được yêu cầu này của hai người, trong lúc nhất thời cũng không dám làm chủ, ngẩng đầu nhìn thiết sư. Thiết sư cuối cùng lộ ra nụ cười thật thà của hắn, không có vấn đề, chuyện này ta có thể làm chủ, ta đáp ứng các ngươi, đợi chút nữa liền cùng đội trưởng các ngươi nói. Hai người lại hỉ, quỳ trên mặt đất vội vàng dập đầu, đa tạ thiết phó đội, đa tạ thiết phó đội. Sau đó liền vui mừng hớn hở đi. Đến mức chuyện đổi đội của hai người, thân phận phó đội trưởng nhất đội vẫn là rất dùng tốt, chỉ là nói một câu cùng đội trưởng đối phương, tất cả mọi người sẽ cho mặt mũi này, không có không đồng ý. Phí Hoa kéo lấy thân thể mệt mỏi hết sức, có chút hề phải nói, thiết phó đội, nói một chút cùng đại đội trưởng đi, lại chiêu hai người à, đội khác có chút thành viên đều mười mấy cái, một đội chúng ta mới mèo con hai ba con, cũng quá có hại uy danh đại đội trưởng. Thiết mắt bên cạnh hiếm hoi phản ứng nhanh, nghe xong liên tục gật đầu. Thiết sư kinh ngạc nhìn thiết mắt, trong lòng hoài nghi con hàng này phản ứng chậm có thể là trang. Bất quá vẫn là trả lời lời Phí Hoa, ta nói một tiếng cùng giã tử, cũng không có vấn đề. Trong văn phòng đại đội trưởng, Trần Dã cầm trong tay một đống báo cáo nhìn choáng đầu hoa mắt, trước mắt tổ ba người thiết sư, Phí Hoa cùng híp mắt thì là đều có các thần thái. Phí Hoa có chút khẩn trương, dù sao lần này sự kiện lùng bắt là nàng một mực đang chủ đạo, chống đỡ nàng hoàn thành công tác lần này, chính là nàng trước đây nhìn nhiều mấy tập phim thám tử lừng danh. Híp mắt thì là một mực không biết là ngủ rồi vẫn là tỉnh dậy, dù sao nhìn xem liền có một loại cảm giác siêu nhiên thần du vật ngoại. Đến mức thiết sư, con hàng này lúc ở bên ngoài, Phí Hoa không cho hắn cười hắn liền không cười, ở văn phòng Trần Dã, con hàng này liền không có cái gì lo lắng, cười toe toét miệng rộng vui vẻ, cũng không biết đang vui cái gì. Loại khí tức thâm viên hung hãn kia trên thân đã sớm biến mất không còn chút tung tích. Buổi sáng hôm nay lại Bạch Vi lại là tỉ mỉ trang phục qua, thậm chí mỗi một cái cọng tóc đều là có coi trọng. Đêm qua hy vọng thất bại, cũng vẹn vẹn chỉ là để cho lại Bạch Vi thoáng ngủ rũ một chút liền khôi phục lại. Thân là thư ký đại đội trưởng nhất đội, lại Bạch Vi hiện tại thời gian muốn quá sống dễ chịu, liền xem như đội trưởng một chút đội xe cùng những đội trưởng khác của hộ vệ thập tam đội, lúc gặp phải lại Bạch Vi cũng là gật đầu mỉm cười thăm hỏi. Đương nhiên, ngoại trừ Giang Du, không quản là lại Bạch Vi hiện tại, vẫn là lại Bạch Vi trước đây, ở trong mắt Giang Du đều là tồn tại hoàn toàn không nhìn. Nhưng cho dù là như vậy, địa vị lại Bạch Vi cũng coi là lấy được đề cao thật lớn. Phải biết, trước đây lại Bạch Vi cũng không có loại đãi ngộ này. Lại Bạch Vi muốn vật tư gì, coi như không phải hoàn toàn miễn phí, cũng là đơn giản hơn rất nhiều so với những người khác, ít nhất dầu gội đầu, mặt màng, mỹ phẩm dưỡng da những vật này, nàng là không thế nào thiếu. Thậm chí nữ nhân này còn sử dụng hồi xuân phụ cho những đồ trang điểm hết hạt kia, loại trình độ xa xỉ này, cũng là chỉ có một ít nữ tính siêu phàm giả mới sẽ làm. Trần Dã lật lên ghi chép của Phí Hoa, cao mày hỏi, ngươi nói là, người chết đi sống lại, sau đó lại chết một lần. Một người vốn là 7 năm trước chết đi, kết quả thi thể lại xuất hiện ở hiện trường. Chẳng lẽ là cái người chết đi 7 năm trước kia từ trong phần mộ bò dậy, lại bị người giết chết? Loại chuyện này nghe tới giống như là kịch bản tiểu thuyết kinh dị. Loạn xả. Trả lời Trần Dã cha hỏi chính là Phí Hoa, nào thiết sư đơn giản, chuyện này nếu để cho hắn đến nói, có thể sẽ lướt qua rất nhiều chi tiết. Bởi vậy, Phí Hoa liền xung làm công tác giải thích này. Hiện tại Phí Hoa càng giống là thư ký của thiết sư. Trần Dã càng nghe càng là nhíu mày, xác định không nhìn nhầm. Xác định cũng có. Phí Hoa trả lời chém đinh chặt sắt. Tổng cộng có mấy cỗ thi thể dạng này? Tổng cộng 4 cỗ. Trên mặt Trần Dã không có biểu lộ gì. Tình huống siêu phàm giả đội xe này như thế nào? Ngoại trừ người dẫn đường, 3 tên siêu phàm giả khác toàn bộ đều không thấy. Cái vạn siêu kia, vạn siêu cũng không thấy, không có phát hiện thi thể vạn siêu. Cho nên hoạt thi đội xe tổng cộng là 76 bộ thi thể. Đúng vậy, tổng cộng 76 cỗ, nhiều ra 4 cỗ vừa vặn bổ sung 4 người biến mất. 4 cỗ thi thể nhiều ra tới này, có khả năng hay không là đội xe khác đội đi qua? Chúng ta hỏi cái khác đội xe. Tạm thời không có người nhận ra thân phận chân thực của 4 cỗ thi thể này, ngoại trừ người tuổi trẻ gọi là cương tử mẹ kia. Trần Dã hỏi một câu, Phí Hoa đáp một câu, cũng là lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Không thể không nói, Phí Hoa dáng rất mập, thế nhưng nào vẫn là rất thanh tỉnh. Trần Dã sở cái cằm, có chút trầm tư sau đó nói ra, cũng chính là nói, 4 người này, rất có thể đều là người nguyên bản hẳn là chết đi, hiện tại cũng sống. Câu nói này vừa ra, nhiệt độ không khí văn phòng đại đội trưởng lập tức thấp mấy độ. Sắc mặt lại Bạch Vi cũng có hơi trắng bệnh. Người chết đi sống lại, kết quả lại bị người giết chết, thậm chí còn không chỉ một cái. Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, liền để người có loại cảm giác da đầu tê dại. Chuyện này hắn đã xác định, không phải quỷ dị làm, chính là siêu phàm giả làm. Chỉ là đến cùng là quỷ dị dạng gì? Siêu phàm giả cái dạng gì mới có khả năng làm ra loại chuyện này? Mặt Trần Dã cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc, hắn nghĩ tới một vấn đề, nếu như người chết đi phục sinh, như vậy có phải là chỉ có hoạt thi đội xe có loại chuyện này? Đội xe khác có phải là cũng có loại chuyện này? Công bằng đội xe có thể hay không cũng có trường hợp này? Toàn bộ tịch thị chẳng lẽ liền không có? Hoạt thi đội xe nhiều 4 người, vì cái gì bọn hắn phía trước không có truyền ra tin tức? Chẳng lẽ là có người đang cố ý che giấu những tin tức này? Cái kia lại là vì cái gì? Trần Dã liếc nhìn báo cáo của Hoa Hoa, mơ hồ cảm thấy có cái phiền toái lớn gì đang đợi mình. Chương 814, cẩn thận thăm dò. Chương 814, cẩn thận thăm dò. Các ngươi có phát hiện Lư Hương hay không? Trần Dã nhớ tới Lư Hương cùng trận pháp phủ văn bị dị mình nhìn thấy qua thời điểm đi điều tra hiện trường. Phí Hoa vội vàng đáp lại, có, những địa phương kia đều có Lư Hương cùng trận pháp phủ văn, ta đã vẽ những trận pháp này lại. Phí Hoa vội vàng lấy ra từ trong ngực một tấm trang giấy vẽ lấy phù văn đưa tới. Trần Dã vung vung tay, đừng đưa cho ta nhìn không hiểu. Phí Hoa, trực tiếp như vậy sao? Nhưng nàng vẫn là hậm hực cất kỹ tấm trang giấy vẽ lấy phù văn, chính nàng cũng nhìn không hiểu này. Những người đã sớm có lẽ chết đi này, có phải là có quan hệ cùng những phù văn này? Trần Dã sở cái cằm trầm tư, trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng cũng liền nói như vậy. Phí Hoa không có trả lời, trừ bỏ vừa rồi một hỏi một đáp, Phí Hoa ở trước mặt Trần Dã, xa so với ở trước mặt thiết sư càng căng thẳng hơn. Ngươi cầm vật này, đi tìm Hầu Tuấn Cát, để cho Hầu Tuấn Cát dẫn ngươi đi tìm lao già kia. Nếu như thiên hạ có người biết phù văn này là có ý gì, có lẽ chỉ có hắn biết. Phí Hoa mặc dù không biết lão bất tử là ai, thế nhưng nàng cũng không dám hỏi, chỉ là cúi đầu ghi lại phân phó của Trần Dã. Còn có, để người vẽ chân dung vạn siêu cùng với 3 tên phế vật kia lại, toàn thành truy nã. Tịch thị cứ như vậy lớn một chút, người cũng không thể bay mất. Sau đó để cho 12 cái đội trưởng khác của hộ vệ thập tam đội đều ra người xuất lực, bắt đầu bài tra toàn bộ tịch thị, nhìn xem có nhân khẩu dư thừa xuất hiện hay không. Phàm là không có báo cáo chuẩn bị, hết thảy xem như dư thừa nhân khẩu. Phí Hoa run lên trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại đội trưởng, những nhân khẩu dư thừa kia, ngươi định xử lý như thế nào? Trần Dã hơi sững sờ, ánh mắt chậm rãi nheo lại, con mắt màu đỏ máu cũng chỉ còn lại một chút xíu phong mang đỏ đến cháy người, dư thừa nhân khẩu, trước phải xác định những cái kia là người lại nói. Phí Hoa vội vàng túi đầu, không còn dám hỏi nhiều. Người đại đội trưởng này, tựa hồ rất có hương vị bạo quân. Một bạo quân khiến người sợ hãi. Âm thanh ngu ngơ của thiết sư đánh gãy sát tâm Trần Dã, "Dã tử, một đội chúng ta hiện tại liền mấy người này không đủ dùng, phải thêm người." Trần Dã hơi sững sờ, "Không phải, các ngươi đều ba người, còn muốn thêm người, rác rưởi như vậy." Sát mặt Phí Hoa cứng đờ, tiếp mắt làm như không có nghe thấy. Thiết sư căn bản không để ý, gãi gãi cái óc, "Ngươi biết rõ, nào ta khó dùng sao? Đạm đại biệt, con hàng này gần nhất người đi chỗ nào rồi? Làm sao vài ngày không thấy được người?" "Không biết." Thiết sư trả lời. "Để cho Từ Lệ Na đừng uống rượu, cũng đi hỗ trợ, các ngươi có thể thêm người, thế nhưng một đội không cần phế bận." Lúc Trần Dã nói lời này liếc Phí Hoa một cái. Phí Hoa cái cổ co rụt lại, biết lại đội trưởng đây là đang điểm nàng chuyện phía trước lừa gạt hắn. Chỉ cần có năng lực, không quản là người bình thường, vẫn là siêu phẩm giả, đều có thể thu nạp vào tới. Thiết sư cười hắc hắc gật đầu đáp ứng. Trần Dã quay đầu lại nhìn về phía Híp Mắt, "Ngươi đã tỉnh?" Híp Mắt toàn thân chấn động, trả lời ngay, "Đại đội trưởng, ta không ngủ." "Trần Dã?" Phí Hoa kinh ngạc nhìn xem Híp Mắt, trong lòng ngán thẩm, "Không phải, con hàng này lúc này làm sao phản ứng lại nhanh như vậy? Trước đây nên không phải chẳng a?" "Uy, tiểu tử ngươi, gần nhất một mực tìm ngươi tìm không được, ngươi bận rộn gì sao?" Trần Dã mới từ văn phòng đại đội trưởng tòa nhà số 1 đi ra, liền gặp phải Đạm Đại Biệt một mặt ngơ ngơ ngác ngác. Con hàng này một bộ cảm giác thần du vật ngoại, đi bộ đều cảm giác cả người đang tung bay, trên mặt đỉnh lấy hai cái quầng thâm mắt đen nhánh. Trần Dã kéo lại cánh tay Đạm Đại Biệt. Đạm Đại Biệt mặt người, sau đó chậm rãi quay đầu lại, "A Dã tử a, đã lâu không gặp." Trần Dã kinh ngạc, "Không phải, ngươi buổi tối ăn trộm gà đi. Đây là mấy ngày không ngủ." Đạm Đại Biệt thở dài một tiếng, tựa hồ nôn toàn bộ tinh khí thần người đi ra, sau đó lại thật dài hít một hơi. Khẩu khí này chỉ hút khoảng một phút mới dừng lại, làm hại Trần Dã hơi kém cho rằng con hàng này phải biến dị đây. "Không phải, ngươi..." "Ta không có việc gì, chỉ là có chút sự tình không nghĩ rõ ràng, cũng không biết có một số việc có nên hay không làm." Trần Dã không biết nói cái gì cho phải. Đạm Đại Biệt đột nhiên quay đầu nhìn Trần Dã, "Dã tử, ngươi đời này còn sống mục đích là cái gì?" Trần Dã không chút do dự, "Sống sót, hết tất cả có thể sống sót." Đạm Đại Biệt lộ ra một cái biểu lộ vô lực, "Sống sót vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Chính là vì không chết ta." "Mẹ nó." Đạm Đại Biệt một bộ dáng vẻ đàn gậy thai châu, quay đầu rời đi. Trần Dã, "Đoá, thần thần bí bí." Nhìn xem bóng lưng Đạm Đại Biệt, Trần Dã vội vàng nói, "Uy, lão tử gần đây bận việc cực kỳ, tới giúp ta a." Đạm Đại Biệt một bên đi sang một bên lắc lư tay, "Lão tử cũng bận rộn. Các ngươi muốn tìm lão bất tử?" Tại lúc Phi Hoa tìm tới Hầu Tuấn Cát, đồng thời nói cho Hầu Tuấn Cát là đại đội trưởng để cho nàng đến tìm lão bất tử. Hầu Tuấn Cát trọn vẹn sửng sốt nửa phút. "Cái gì lão bất tử?" Phi Hoa chỉ là một mặt vô tội, "Ta cũng không biết, thế nhưng đại đội trưởng là nói như vậy, hắn nói để người nhìn xem phù văn này, nói lão bất tử có thể thấy rõ." Hầu Tuấn Cát nhìn xem phù văn trên giấy, trong nháy mắt minh bạch bọn hắn muốn tìm chính là người nào. "Các ngươi là muốn tìm cha Ô Cha thành chủ à? Hắn là trận pháp thiên tài ít có của toàn bộ thị, bất quá cha thành chủ hiện tại bề bộn nhiều việc, các ngươi đưa đồ vật cho ta đi, ta để cho hắn giúp các ngươi nhìn xem." Phí Hoa khéo léo đưa trận pháp phù văn đã nhớ kỹ tới. Dù sao không quản là đối mặt Trần Dã, vẫn là đối mặt Hầu Tuấn Cát, Phí Hoa đều chỉ là một cái tiểu tạp nham. "Đúng rồi, các ngươi gần nhất đang kiểm tra vụ án hoạt thi đội xe đoàn diện, cha thế nào?" "Có chút manh mối, chỉ là tìm tới hung thủ, còn cần thời gian." Hầu Tuấn Cát gật gật đầu, "Ân, ta liền hỏi một chút, dù sao phụ trách trị an chính là sự tình hộ vệ thập tam đội các ngươi, ta là lười quản lý, chuyện của chính ta đều nhiều như vậy." Phí Hoa lúc này hơi nghi hoặc một chút, "Không phải, ta liền một tiểu tạp nham, ngươi lôi kéo ta nói nhiều như thế là có ý gì?" "Sự tình hộ vệ thập tam đội, trầm mặc nghị hội các ngươi chẳng lẽ không biết, vì đều không tin tốt sao?" Cuối cùng, câu nói tiếp theo của Hầu Tuấn Cát liền lộ ngọn nguồn. "Khu khu cái kia, nói cho đại đội trưởng các ngươi, hắn bay, nhanh đến trả khoản này." "A, chính là chuyến bay, nhắc nhở hắn đừng quên trả khoản, thời gian nhanh đến." Kỳ thật sau khi Hầu Tuấn Cát nói câu nói này xong, trong lòng cũng đang phát khổ. Lúc ấy cho Trần Dã bay, trong đó một điểm chính là hắn không hề làm sao quan tâm vấn đề Trần Dã không trả tiền lại. Dù sao chỉ là một danh sách ba nho nhỏ mà thôi, so với lực lượng trầm mặc nghị hội đến nói, còn chưa đủ nhịn. Kết quả người khác hiện tại trực tiếp chính là đại đội trưởng hộ vệ thập tam đội. Hơn nữa, người đại đội trưởng này vẫn là bị chính mình để danh. Chỉ là ở dưới tình huống kia lúc ấy, Trần Dã không làm đại đội trưởng, cái hộ vệ thập tam đội này cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Theo thời gian tiếp xúc Trần Dã cùng Trừ Triệt càng lâu, Hầu Tuấn Cát liền biết, Trần Dã cùng Trừ Triệt tuyệt đối là cái lão lại, khoản này bay sợ là rất khó thu hồi lại. Cái gì gọi là đuôi to khó gãy, cái gì gọi là rời lên thạch đầu nện chân của mình, là cái này. Trước đó Hầu Tuấn Cát cũng thăm dò qua con hàng Trừ Triệt này, kết quả con hàng này toàn bộ coi như khoản này bay không tồn tại, mỗi ngày ăn ngon lành ngủ được, thậm chí còn mập mười mấy cân. Cái này mẹ nó trả khoản ngày đến, tiền không trả nổi còn có thể ngủ được. Chương 815, còn tiền gì? Chương 815, còn tiền gì? Nói thế nào? Trần Dã uống trà hỏi thăm Phi Hoa. Đã giao tờ giấy kia cho Hầu trưởng lão, hắn đáp ứng chuyển giao, cha thành chủ bên kia gần nhất bệ bộn nhiều việc, đoán chừng không hồi phục nhanh như vậy. Phi Hoa cẩn thận đắn đo câu chữ. Trần Dã gật đầu, lá trà này lấy được từ chỗ tên keo kiệt Trừ Triệt kia, ngâm hai lần là không có vị. Lá trà này tuyệt không phải trộn, mà là Trần Dã nhìn thấy gian phòng Trừ Triệt thời gian dài không có người, dự định giúp hắn trong nhà, thế là liền đi vào nhìn một chút, thuận tay mang theo một chút đi ra. Đương nhiên, Trần Dã cũng không quên Tôn Thiên Thiến, cũng cầm một chút cho Tiểu Ngư Nhi. Còn có việc. Trần Dã nhìn Phí Hoa còn chưa đi, kinh ngạc hỏi. Phí Hoa ngập ngừng nói, hầu trưởng lão kia nhờ ta mang cho ngài câu nói. Dù sao hầu Tuấn Cát ở nơi Phí Hoa cũng là đại nhân vật, lời hắn nói, Phí Hoa không thể xem như đánh rắm. Hơn nữa, cũng chỉ là chuyện mang câu nói, vạn nhất nếu thật sự là có chuyện quan trọng gì đâu. A. Trần Dã trợn mắt. Nói là ngày trả nợ đến. Phí Hoa cẩn thận dò xét biểu lộ của Trần Dã. Sau đó Phí Hoa liền thấy rõ ràng hàng loạt biến hóa biểu cảm của đại đội trưởng. Ánh mắt đại đội trưởng khi nghe đến ba chữ ngày trả nợ là thật mê man, ngơ ngẩn, không hiểu. Tựa hồ ba chữ này xưa nay chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Sau đó trong miệng đại đội trưởng một cách tự nhiên phun ra mấy chữ, ngày trả nợ. Ngày trả nợ gì? Phí Hoa trong lòng hơi kinh hãi, quả nhiên, đại đội trưởng đây là dự định làm lão lại, kẻ quy nợ, a bất quá cơ linh như Phí Hoa, lúc này tuyệt không có khả năng để lộ dấu vết nội tâm, chỉ cúi đầu, ta cũng không biết. Hoa tiểu thư, đội trưởng các ngươi trước đó mượn Trầm Mặc nghị hội chúng ta một khoản tiền thật lớn, ước định chính là trả nợ gần đây. Ta sợ đại đội trưởng công việc bận rộn, còn mời Hoa tiểu thư hỗ trợ nhắc nhở một chút. Chiếc xe kia của đại đội trưởng các ngươi gắn kỷ vật chi tâm, chính là trả góp. Đây là nguyên văn của Hầu Tuấn Cát hầu trưởng lão lúc ấy. Trần Dã vung tay, đi thôi, đi làm đi. Chờ Phí Hoa đi nửa ngày, Trần Dã mới bừng tỉnh nhớ tới, bản thân hình như thật sự có một khoản bay. Thật là, nếu không phải Phí Hoa nhắc tới, mình cũng suýt chút nước quên. Không phải, Hầu Tuấn Cát lao giả này có ý tứ gì? Chuyên môn để người nhắc nhở ta, là cảm thấy ta đường đường đại đội trưởng hộ vệ thập tam đội muốn làm kẻ quy nợ. Thế giới này còn có thể chơi hay không? Một chút xíu tín nhiệm cũng không cho sao. Sau đó, Trần Dã liền quên chuyện này. Ngay trả nợ là sắp đến, cũng không phải là lập tức đến, gấp làm gì? Chờ thật đến ngày trả nợ lại nói. Trần Dã đi xuống lầu nhìn trạm sửa chữa cùng Dũng. Quái vật tỷ cục cảm giác được Trần Dã đến, lập tức từ gầm xe lộ ra một đầu xúc tu kéo dài tới. Đầu xúc tu này giống như là một con chó con rất lâu không thấy chủ nhân, rồi xúc tu ra cọ cọ ở lòng bàn tay Trần Dã, lộ ra tinh lực 10 phần lại 10 phần vui vẻ. Mấy người bình thường đứng xung quanh nhìn thấy trường hợp này, cũng đều thoáng lui về sau một chút. Mặc dù khoảng thời gian này chữa trị quái vật đi cụt, bọn hắn cũng đã gặp xúc tu này mấy lần, nhưng người bình thường đối với siêu phàm cùng kỳ vật e ngại là xuất phát từ bản năng. Trần Dã thoáng quan sát bề mặt xúc tu quái vật đi cụt một chút, những nơi đã từng mọc ra hoa tươi kia, ấn ký đã rất nhạt, lại thêm trạng thái tinh thần của quái vật đi cụt lúc này, hiển nhiên nhìn mạnh hơn hôm qua rất nhiều. Đoán chừng không bao lâu nữa, tiểu quái vật bên trong quái vật đi cụt liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lại thêm quái vật đi cụt được chữa trị, tiến trình thăng cấp bị gián đoạn trước đó, có lẽ có thể nối liền lại. Lúc này quái vật đi cụt đã rực rỡ hẳn lên, cửa sổ phía trước một mực không bổ sung, cuối cùng cũng cho bổ sung. Thậm chí một chút vết thương cũ trước đây bản thân cũng không chút nào để ý cũng bị chữa trị. Không mẹn mẹn như vậy, Cung Dung thậm chí còn sơn lại một lần nữa cho cả chiếc xe, màu đen chống phản quang để cho quái vật đi cụp dừng ở chỗ đó, liền có một loại khí thế thâm viên cự thú. Ánh mặt trời chiếu ở trên đó, tựa hồ có loại khí thế đem ánh mặt trời đều thôn vệ hết. Nếu có người nói chiếc xe này là hoàn toàn mới, cũng sẽ có người tin tưởng. Xe vẫn là chiếc xe kia của mình trước đây, nhưng khí chất cả chiếc xe đã không đồng dạng. Giống như là một đại hán cậy chân, lần này tắm rửa, cạo râu, thậm chí còn đổi lại bộ đồ mới. Thậm chí trong xe còn lắp đặt điều hòa, trước đây vì tiết kiệm chút điểm sát lục, Trần Dã một mực không thăng cấp điều hòa. Không nghĩ tới Cung Dũng vậy mà hỗ trợ lắp đặt. Còn có chỗ ngồi trong xe, cũng tất cả đều bị Cung Dũng đổi thành hàng dệt bao khóa mới, bên trong còn bỏ thêm vào bọt biển mới. Không thể không nói, con hàng này là thật dụng tâm. Muốn để cho Trần Dã nhận thức lại mình, muốn Trần Dã tán thành mình, tiểu tử Cung Dũng này đã hao phí không ít tâm tư. Mà Cung Dũng lúc này, đầy người giàu nhất đứng ở nơi đó, kiêu ngạo giống như là một con khổng tước được. Đã từng chính hắn đều cho rằng bản thân không cách nào chữa trị kỳ vật cấp bậc quái vật đi cục này, nhưng vẫn là câu nói kia, không ép mình một cái, vĩnh viễn không biết cực hạn của mình ở nơi nào. Mấy người đi theo phía sau cũng là một mặt hưng phấn giúp đỡ, lần này nhiệm vụ chữa trị quái vật đi cục, bọn hắn cũng là có tham dự. Dựa theo quy củ công bằng đội xe, bọn hắn lần này khẳng định có thể lấy được một số lớn thù lao. Cung Dung gõ cửa kính xe, từng cường hóa kính chống đạn, chỉ cần ngươi về sau không gặp được một chút quỷ dị mang tính nhắm vào, công kích bình thường không cách nào đánh vỡ cửa sổ này. Vì vấn đề thủy tinh này, Cung Dung thế nhưng là dùng siêu phàm chi lực tiến hành cường hóa toàn diện kết cấu thủy tinh. Trần Dã giơ ngón tay cái, Dũng ca ra châu. Cung Dũng nghe được câu nói này từ trong miệng Trần Dã nói ra, lập tức giống như là ăn mật đường, từ bàn chân thoải mái đến tận sợi tóc. Cung Dũng lại chỉ vào bánh xe nói, lốp xe trước đây của ngươi hẳn là từng cường hóa, ta liền không đổi cho ngươi, thế nhưng hệ thống treo của ngươi còn kém chút ý tứ, quá mềm, ta điều chỉnh một chút cho ngươi. Trần Dã lại giơ ngón tay cái, Dũng ca thật ra châu. Lại là câu này, Cung Dũng trực tiếp nhếch khóe môi, vì tu chiếc xe này, hắn đã vài ngày không nghỉ ngơi, thân thể nguyên bản 10 phần mệt mỏi, tựa hồ cũng khôi phục một chút tinh lực. Cung Dũng chỉ tấm sạc pin năng lượng mặt trời trên nóc xe, hệ thống nạp điện của chiếc xe này của ngươi kỳ thật rất không tệ, thế nhưng nắm giữ không gian chữa bật. Ta sửa lại tấm sạc pin năng lượng mặt trời của ngươi một chút, biến thành chạy bằng điện lên xuống, ngươi có thể trang bị thêm một bộ phận vật tư ở trên nóc xe và phía dưới tấm nạp điện. Nói xong, Cung Dũng chui nửa người trên vào cửa sổ xe, trực tiếp ấn một cái nút. Sau đó Trần Dã liền thấy sạc pin năng lượng mặt trời trên nóc xe mình đang thong thả dâng lên. Một cái không gian chứa vật nóc xe bao trùm tại nóc xe, trên lệch độ cao không bao nhiêu xuất hiện. Không gian này chính là một cái giá nóc xe thiết kế chuyên môn, hơn nữa tấm sạc pin năng lượng mặt trời nóc xe còn trải qua gia cố cùng bảo vệ. Trần Dã lần này là thật sự nho nhỏ kinh ngạc một chút, không nghĩ tới con hàng Cung Dũng này vậy mà còn có tâm tư này. Dũng ca, không thể chê, ngươi là thần yêu. Về sau cũng không tiếp tục nói ngươi phế vật. Câu nói này trực tiếp để cho Cung Dũng Nam Hải từng mắt chứng sợ xã hội cười toét miệng vui vẻ, trên khuôn mặt tràn đầy dấu nhất kia, toàn bộ đều biết hai chữ vui vẻ, đôi mắt tràn đầy vẻ bại cùng tơ máu kia, hiện tại chỉ còn lại tơ máu. Trần Dã nhìn xem mấy người sống sót bình thường đang vui vẻ bên cạnh, đoán chừng những người này cũng là thật sự giúp một chút chuyện. Trần Dã sờ vào trong lực, thuận tay bung ra, tốt việc. Nên thưởng. Mấy chục khối trầm mặc kim tệ cứ như vậy vung đi ra. Những thứ trầm mặc kim tệ này lần trước hối đoái kỳ vật chi tâm dùng một chút, về sau mời bọn người Ngô Trạch Huy ra tay, lại dùng một chút, nhưng số kim tệ còn lại này, đầy đủ xem như tiền thưởng phát cho những người này. Những người này khi nhìn thấy trầm mặc kim tệ, từng cái mắt tỏa sáng, động tác nhanh hơn cả khỉ, tranh nhau tiếp nhận, thậm chí có người bởi vì tranh đoạt bất công suýt chút nữa phát sinh tranh đấu. Hiện tại ở toàn bộ thị, trầm mặc kim tệ đã trở thành tiền tệ được mọi người tán thành. Có những trầm mặc kim tệ này, mọi người những ngày tiếp theo có thể đổi đến không ít đồ tốt, thời gian sẽ sống dễ chịu rất nhiều. Hơn nữa, những thứ này vẫn là đại đội trưởng thưởng, liền xem như tiết chủ quản cũng sẽ không nói cái gì. Bất qua dưới ánh mắt của một kẻ cầm đầu tương tự, từng người đều im lặng. Trần Gia đối với trường hợp này, toàn bộ làm như không thấy, chuyện của người bình thường, hắn căn bản không muốn tham dự. Quái vật thì cục chưa trị hoàn thành, tâm tình của hắn tốt đẹp, hiện tại sẽ chờ tiểu quái vật trong xe hoàn toàn khôi phục, nối liền thăng cấp phía trước, đến lúc đó quái vật thì cục sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, chính hắn cũng không biết. Mặc dù phiền phức đang tới gần, nhưng thực lực của mình cũng đang vững bước lên cao. Chương 816, một lần nữa điều chỉnh chức năng hộ vệ thập tam đội. Chương 816, một lần nữa điều chỉnh chức năng hộ vệ thập tam đội. Số lượng đội viên của hộ vệ một đội xem như là tương đối ít trong toàn bộ thập tam đội, lại thêm gần nhất sự tình một đội cần xử lý lại tương đối nhiều, bởi vậy nhân viên một đội liền không quá đủ rồi. Thoạt nhìn hộ vệ thập tam đội tựa hồ có 13 chi đội ngũ, nhưng mỗi chi đội ngũ ngoại trừ nhiệm vụ tuần tra bất di bất dịch 3 ngày một lần ra, còn có rất nhiều chuyện khác phải xử lý. Theo đoạn thời gian này rèn luyện, cùng với nhân khẩu tịch thị càng ngày càng nhiều, chuyện cần quản lý cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, sự kiện hoạt thi đội xe toàn diện, Trần Dã phát hiện an bài thô bạo trước đó đã không quá thích hợp tịch thị hiện nay. Ví dụ như ở hiện trường hoạt thi đội xe toàn diện, có thể phát hiện người thất đội, cũng có thể phát hiện người thập nhất đội, thậm chí còn có người thập tam đội. Tựa hồ chuyện này người nào đều có thể nhúng tay một chút, nhưng người nào cũng không có biện pháp hoàn toàn chủ đạo. Quản lý ít nhiều có chút hỗn loạn. Trước đây tịch thị cũng liền ngàn người, không cần thiết phân rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ nhân khẩu tịch thị càng ngày càng nhiều, có một số việc liền nhất định phải làm ra thay đổi. Trần Dã cũng không ngờ nhân khẩu tịch thị nhanh như vậy liền qua bạn. Cho nên, vào ban đêm, Trần Dã liền mở một cuộc họp trong đội hộ vệ thập tam đội, tiến hành lần điều chỉnh thứ 3 đối với chức năng cùng phạm vi trách nhiệm của tất cả đội trong hộ vệ thập tam đội. Ví dụ như lần trước thiết sư trấn áp hoặc thi đội xe bạo loạn, nhưng cũng không có để một chút người lùi bước, những người này như cũng âm thầm sâu chuỗi. Bọn hắn còn chưa hề tuyệt vọng, còn đang âm thầm ấp ủ phong bạo càng lớn. Ai cũng biết, bây giờ là thời khắc mấu chốt tịch thị đang thành lập, hiện tại không lên bàn, về sau liền vĩnh viễn không lên được bàn. Cho nên, cho dù rất nhiều người biết bây giờ không phải là thời điểm nội chiến trong nhân loại, nhưng như cũng tránh không được ngao ngoe muốn động. Vẫn là câu nói kia, thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi tới. Bởi vậy, theo người đi tới tịch thị càng ngày càng nhiều, nhiệm vụ trấn áp bạo loạn cũng biến thành càng ngày càng nặng. Bây giờ nhìn lại không có việc gì, nhưng người nào biết thời điểm mâu thuẫn chân chính bạo phát đi ra, lại sẽ là dạng gì. Bởi vậy, hộ vệ đội phụ trách quản lý vấn đề bạo loạn nội bộ tịch thị theo thứ tự là đội 3, đội 4 cùng đội 5, cũng chính là Ngô Trạch Huy, Hiếu Hổ cùng Vương Vũ. Hiếu Hổ tính cách táo bạo, thời điểm hắn trấn áp bạo loạn, hiệu suất cao nhất. Vương Vũ tính cách lâm động, mặc dù không hợp nhau với Hiếu Hổ, nhưng rất có thiên phú trong việc xử lý những chuyện này, huyết thống xà nhân danh sách tú nhân, để cho hắn trời sinh thoạt nhìn liền không phải là thứ tốt. Ngô Trạch Huy vừa vặn điều hòa ở giữa hai người, ngược lại là cũng duy trì được cục diện trước mắt của tịch thị. Chỉ là Ngô Trạch Huy gần nhất không đơn thuần đang điều tra vấn đề bạo loạn, cũng đang điều tra vấn đề thần nữ cộng sinh hội, chuyện này ngược lại để cho Hoàng Giác rất là đau đầu. Trần Giã cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể nói tốt nhất đừng để thân phận đại bột của mình bị phát hiện, nếu không liền lúng túng. Hoặc là sau khi lợi dụng xong biểu đệ của mình, trực tiếp chơi chết hắn, dù sao bái thần giả cũng không phải vật gì tốt. Lần trước thiết sư ra mặt, thứ nhất là Trần Giã muốn để tên tuổi thiết sư đánh đi ra, về sau thuận tiện giúp mình làm việc. Thứ hai lần kia cũng coi là một lần tiểu cao chiều bạo loạn nhỏ, chỉ là tốc độ trấn áp tương đối kịp thời, nếu không bạo loạn nhỏ nói không chừng liền sẽ biến thành bạo loạn lớn. Chờ bạo loạn kết thúc, cục diện ổn định lại, đến lúc đó lại làm điều chỉnh khác. Còn có vấn đề trị an tịch thị, nơi này chỉ vấn đề người bình thường phạm tội, ngoại trừ siêu phạm giả bạo loạn. Bởi vậy, hộ vệ thập tam đội ít nhất phải rút ra một chi hộ vệ đội tới quản lý vấn đề trị an tịch thị. Rất nhiều người trong 2 năm tận thế này đã thành thói quen không có luật pháp quản thúc, hiện tại để cho bọn họ đột nhiên trở lại trật tự xã hội văn minh trước đây, cái này cần một quá trình thích ứng. Hộ vệ đội quản lý vấn đề trị an tịch thị là thập nhất đội, cũng chính là hộ vệ đội của Trần Hạo. Tính cách người này có chút thánh mẫu, để cho hắn đi làm những chuyện khác có thể có chút khiếm khuyết, nhưng để cho hắn quản lý vấn đề trị an của mọi người đang trong sợ hãi, vẫn là có một tay. Hơn nữa nhân duyên con hàng này rất tốt, lại thêm Trần Giã nâng đỡ ở phía sau, hắn xử lý những chuyện này cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là Trần Hạo càng được người bình thường tịch thị ủng hộ. Thậm chí có người bí mật nói, đều là họ Trần, làm sao chênh lệch cứ lớn như vậy. Đương nhiên, lời này không ai dám nói như vậy trước mặt Trần Dã, nếu không bị làm có dễ, đại đội trưởng cũng không phải người độ lượng lớn hơn gì, tâm nhãn hắn nhỏ hơn đây. Còn có, quỷ dị tịch thị mặc dù đều thanh lý phải không sai biệt lắm, nhưng ngoại vi tịch thị cũng là có quỷ dị. Vì để tránh cho lại phát sinh chuyện như Lục Châu Thành, bởi vậy, hộ vệ thập tam đội cũng là phái ra mấy chi đội xe tuần tra ở bên ngoài tịch thị. Nhiệm vụ của những đội xe này không chỉ là phụ trách quan sát dị động của quỷ dị ngoại vi tịch thị, còn muốn phụ trách thanh lý quỷ dị tiếp cận quá gần tịch thị. Phụ trách công tác phương diện này thì là đội 2, lục đội, thất đội cùng bát đội. Đội 2 tự nhiên là Giang Lu, lục đội thì là Hữu Manh Manh. Đến mức thất đội cùng bát đội, sau khi hộ vệ đội trưởng phía trước rời chức, là đội trưởng được tuyển chọn lại một lần nữa. Bất quá có Giang Nhu tòa chấn, những người này cũng không dám sù lông. Đại danh Giang Đại Ma Đầu vẫn còn có chút tác dụng, mà nhiệm vụ phụ trách thủ hộ thập tam cấm tuyệt đại trận thì là rơi xuống cửu đội, thập đội, thập nhị đội. Đội trưởng của ba chi hộ vệ đội này Trần Giã không quá quen, chỉ là gặp qua một lần lúc nhậm chức, cũng là đội trưởng phía trước rời chức tuyển chọn lại một lần nữa. Ba chi hộ vệ đội này cùng người của Trầm Mặc Nghị Hội cộng đồng thủ hộ thập tam cấm tuyệt đại trận, có người Trầm Mặc Nghị Hội phối hợp, thập tam cấm tuyệt đại trận cũng coi là tương đối an toàn. Đến mức chi đội ngũ thứ 13 sau cùng chính là phụ trách thủ hộ hào sinh khách sạn, chuyên môn dùng một chi hộ vệ đội tới thủ hộ hào sinh khách sạn. Thoạt nhìn có chút khoa trương, nhưng người trải qua một trận chiến cùng đệ nhị cũng sẽ không cảm thấy chuyện này là chuyện bé xé ra to. Vì để cho thứ 13 chi hộ vệ đội biết tầm quan trọng của nhiệm vụ này, Trần Giã chuyên môn để đội trưởng thứ 13 chi hộ vệ đội biết hắn thủ hộ là vật gì. Vì thế vị đội trưởng hộ vệ thập tam đội này dọa đến mặt không còn chút máu. Vừa mới cắt tỉa lại phạm vi chức trách riêng phần mình, Trần Giã liền bắt đầu tiến hành đại thanh lý đối với nhân khẩu tịch thị. Công tác lần này chính là từ một đội dẫn đầu, đội 3, 4, 5 cùng với thập nhất đội hợp tác. Muốn trải vớt toàn bộ nhân khẩu tịch thị, chuyện này không phải đại đội trưởng một câu liền có thể, thậm chí còn muốn thông báo Trầm Mặc Nghị Hội cùng liên minh. Liên minh chính là tổ chức do đội trưởng đội xe riêng phần mình phía trước tạo thành, là một trong ba đại tổ chức tịch thị hiện nay, cũng là tổ chức có thành viên phức tạp nhất, trừ triệt trừ đội trưởng ở bên trong lăn lộn như cá gặp nước, cân nặng tăng vọt. Uy danh Trần Giã còn chưa tiêu tán quá nhiều, chuyện đánh cắp hộ vệ thập tam đội chi hổ, rất nhiều người còn nhớ rõ, lại thêm mấy vị đại đội trưởng hộ vệ đội phía trước đối với Trần Giã cũng là ủng hộ vô điều kiện. Liên quan tới việc Hữu Hổ có xưng hô hộ vệ thập tam đội chi hổ thế này, cũng là bởi vì rất nhiều người cười nhạo chuyện hắn bị đại đội trưởng đánh khóc, sau đó bị hắn tìm tới cửa đánh tới bời, thực lực Hữu Hổ được sự công nhận của tất cả mọi người, đồng thời cũng thu được cái biệt danh hộ vệ thập tam đội chi hổ này. Cùng lúc đó, uy danh Trần Giã cũng theo hành động của Hữu Hổ càng để cho người lòng sinh sợ hãi. Chuyện bị Trần Giã đánh khóc trở thành điểm đen nhân sinh duy nhất của Hữu Hổ, Trần Giã cũng thành bóng tối lớn nhất bao phủ trong lòng mọi người. Chuyện này rất nhanh liền nhận được sự hỗ trợ của các đội trưởng đội xe khác, liền xem như có mấy vị đội trưởng phản đối, nhưng vấn đề cũng không lớn. Đến mức Trầm Mặc Nghị Hội liền càng đơn giản hơn. Phí Hoa nói nguyên nhân sự tình với Hầu Tuấn Cát, mặt Hầu trưởng lão cũng thay đổi, lập tức đồng ý kiểm tra Trầm Mặc Nghị Hội một lần từ trong ra ngoài. Cùng lúc đó, Thần Nữ Cộng Sinh Hội cũng đã nhận được mệnh lệnh của hội chủ. Thần Nữ Cộng Sinh Hội cũng dự định thanh tra toàn bộ hội chúng một lần. Thế là cuộc vận động thanh tra nhân khẩu tịch thị lần thứ nhất trùng trùng điệp điệp bắt đầu. Chương 817, mở ra tiền lệ. Chương 817, mở ra tiền lệ. Trần Giã đồng ý mở rộng một đội, đồng thời lần đầu tiên đồng ý quyết định để người có năng lực bình thường gia nhập đội xe, lập tức liền khiếp sợ toàn bộ tịch thị. Phải biết, thành viên hộ vệ thập tam đội hiện tại phần lớn đều là siêu phẩm giả, coi như không phải siêu phẩm giả, cũng ít nhất là hắc y như thế, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý để người bình thường gia nhập hộ vệ đội. Không phải người bình thường không có năng lực, không có quyết tâm, mà là người bình thường không phải siêu phẩm giả, không có siêu phẩm chi lực, nhiều lắm là liền có thể dùng một chút kỳ vật dự bị, loại sức chiến đấu này gặp phải quỷ dị chính là cái chết. Mà bây giờ, thân là một trong những người chế định quy tắc, đại đội trưởng vậy mà cho phép người bình thường gia nhập hộ vệ thập tam đội, hơn nữa còn là đội xe cao như một đội. Tin tức này sau khi lan rộng ra ngoài nửa giờ, liền đã khiếp sợ toàn bộ tịch thị, trở thành tiêu đề trang nhất của toàn bộ tịch thị. Trong văn phòng đại đội trưởng, Trần Giã đang ngồi trước bàn làm việc xem văn kiện hôm nay đưa tới. Lại Bạch Vi liền đứng ở sau lưng Trần Giã, sọ tất đen, trên sống mũi còn mang theo một cái kính mắt không gọng, càng ngày càng có cảm giác gợi dụ. Còn trên ghế sofa bên cạnh, một nữ nhân mặc váy hở lưng bó mông màu đỏ, lại rất có cảm giác dụ hoặc, lại phơi bày mảng lớn da thịt trắng nõn, cứ như vậy co quắp ở trên ghế sofa, sân móng chân. Cho dù nữ nhân lúc này lộ rất nhiều hàng, Trần Giã cũng lười nhìn nhiều. Có thể can dỡ tại văn phòng Trần Giã như vậy, ngoại trừ Giang Đại Ma Đầu liền không có người nào. Ngươi thật sự cảm thấy người bình thường hữu dụng? Giọng nói lười biếng của Giang Nhu liền chuyển tới. Sáng sớm, Giang Nhu liền tới. Nữ nhân này hiện tại ngoại trừ đi ngủ không đi theo bên cạnh Trần Giã, lúc khác đều là đi theo một tấc cũng không rời. Trần Giã trợn trắng mắt, không phải, Giang Nhị, ngươi là phụ trách vấn đề quỷ dị ngoại vi tịch thị, tại sao lại tới? Ngươi có biết hay không cái này gọi là trốn cương vị? Mới vừa mở hội, một lần nữa xác định phạm vi trách nhiệm cho ngươi, ngươi làm một chút không biết à? Giang Nhu khó chịu nói, đừng gọi ta Giang Nhị, khó nghe muốn chết. Một tay Giang Nhu cầm bàn chải nhỏ sơn móng tay, bàn chải nhỏ bên trên màu đỏ một chút xíu, 10 cái ngón chân đã bị bôi phải 10 phần yêu diễm. Một bên dùng giọng nói lười biếng trả lời, những quỷ dị bên ngoài tịch thị kia, có cô nương Hữu Manh Manh kia giải quyết, không có chuyện gì, nếu thật là có gia hỏa phiền toái ta lại ra tay cũng không mượn. Hơn nữa, ngươi coi người dẫn đường chúng ta là ngớ ngẩn à, còn cần chờ đến ta phát hiện. Trần Giã trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Uy, vấn đề của ta ngươi vẫn chưa trả lời đây. Giang Nhu bất mãn nói. Trần Giã thở dài, đối với Giang Nhu, mình thật đúng là không tiện nói gì. Nữ nhân này lúc trước cũng là liều mạng đến ra máu. Người bình thường chỉ là không có siêu phàm chi lực, nhưng không hề đại biểu người bình thường liền kém hơn siêu phàm giả. Trong đám người bình thường, vẫn là có rất nhiều người hữu dụng, những người này ở trước tận thế cũng là nhân trung lắm vượng, chỉ là thiếu một cái sân khấu mà thôi. Tịch thị muốn xây xong, sức mạnh của người bình thường cũng là có thể coi là ở bên trong. Giang Du kinh ngạc nhìn Trần Dã, không phải, ngươi chừng nào thì hảo tâm như vậy? Trần Dã giang hai tay, trên tay của ta, đúng là không có người nào có thể dùng. Muốn nói Trần Dã là đổi tính, trở thành nhân cách thánh mẫu, cũng là không quá chính xác. Trần Dã đồng ý người bình thường gia nhập một đội, tuyệt không phải để những người này trở thành đội viên chủ lực của một đội. Đội viên chủ lực cũng giống như hộ vệ đội khác, ít nhất cũng phải là hắc y liền người bình thường gia nhập một đội, cũng chỉ là trở thành đội viên phụ trợ, không tính biên chế chính thức, giống như là hợp đồng lao động, cũng giống là lao động thuê ngoài trong nhà máy lớn. Hơn nữa người bình thường có thể gia nhập một đội, cũng không phải nói ngươi ăn không nổi cơm, trong nhà ngươi có lão nhân muốn phụng dưỡng, ngươi đủ đáng thương, liền để cho ngươi gia nhập. Gia nhập một đội cũng là có yêu cầu thân thể khỏe mạnh, tư duy nhanh nhẹn, có tài năng đặc thù vân vân. Đồng thời, còn có nguy hiểm tử vong tùy thời. Nhưng coi như là dạng này, người muốn gia nhập một đội cũng là nối liền không dứt. Không có cách, hiện tại phát sinh chuyện như hoạt thi đội xe, cho dù điều động mấy cái đội xe khác hợp tác giải quyết, cũng là nhân viên không đủ. Theo nhân khẩu tịch thị càng ngày càng nhiều, nhân viên hộ vệ thập tam đội cũng là càng không đủ dùng. Chưng dụng người bình thường xem như hiệp từ phụ vệ bổ sung, là chuyện sớm hay muộn, dù sao hộ vệ thập tam đội cũng không hoàn toàn là loại công tác giao tiếp cùng quỷ dị. Còn có rất nhiều công tác khác, cũng là cần người bình thường tới làm. Hơn nữa, nhân số siêu phàm giả, trừ bỏ danh sách phụ trợ, cũng là không có nhiều như vậy. Trần Gia chỉ là trước thời hạn mở ra tiền lệ này mà thôi. Bên phía Trầm Mặc Nghị hội, sớm đã có người bình thường gia nhập, những người bình thường kia ở Trầm Mặc Nghị hội cũng đóng vai trò rất trọng yếu. Tất nhiên Trầm Mặc Nghị hội có thể, vì cái gì hộ vệ đội không được? Chỉ là sự kiện mở ra tiền lệ này, vừa lúc bị chuyện hoạt thi đội xe đoàn diệt bức tại ngay miệng, lúc này mới để cho Trần Gia không thể không mở cái miệng này vào lúc này. Trần Gia cũng coi là mượn vụ án hoạt thi đội xe đoàn diệt, đang không ngừng điều chỉnh tình huống hộ vệ đội. Toàn bộ tịch thị nhiều chuyện như vậy, cũng không thể đem tất cả tinh lực toàn bộ đều đặt ở trên vụ án hoạt thi đội xe đoàn diệt. Vụ án là muốn phá, sinh hoạt cũng là muốn tiếp tục. Thiết sư mang theo Phỉ Hoa cùng Híp Mắt trực tiếp đi xử lý vụ án hoạt thi đội xe đoàn diệt. Chuyện nhận người, Trần Gia trực tiếp giao cho Từ Lệ Na cùng Cung Dũng. Hoa Tử, ngươi thật sự nghĩ kỹ, muốn đi tham gia hộ vệ đội. Đại Đông cùng Hoa Tử hai người vừa mới gia nhập công bằng đội xe không bao lâu, liền nghe được tin tức Trần Gia muốn thông báo tuyển dụng người bình thường gia nhập đội xe, hai người ngay tại vì chuyện này thảo luận. Đại Đông cùng Hoa Tử chính là đao thương pháo ở huyện thành phía trước hoạt thi đội xe. Hoa Tử ánh mắt hưng phấn, Đại Đông, ta biết ngươi muốn nói cái gì, hộ vệ đội xử lý đều là chuyện nguy hiểm nhất toàn bộ thị thị, một cái xử lý không tốt, mạng nhỏ đều không còn. Đại Đông không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt hắn chính là ý tứ này. Hoa Tử tiếp tục nói, trước đây tại trong huyện thành nhỏ, chúng ta còn có thể làm mưa làm gió, thế nhưng bây giờ là tận thế ta không cảm thấy chúng ta có thể sống đến cuối cùng. Nhưng ít ra ta có thể trước khi chết, sống đến đặc sắc một chút. Đại Đông nhíu môi, ngươi nha phía trước còn bị dọa ra cứ đái, ngươi bây giờ cùng ta nói cái này. Hoa Tử giận dữ, lao tử đó là phản ứng bình thường, phản ứng bình thường, ngươi nhìn thấy tình huống như vậy không sợ. Đại Đông không nói chuyện. Hoa Tử nói tiếp, Đại Đông, ngươi có đi hay không? Đại Đông trầm mặc. Hoa Tử ở trong lòng thở dài, từ dưới đất bò dậy, thôi được, ngươi có chí riêng, ta không bức ngươi, nhưng ngày nào ta nếu là thật chết rồi, ngươi nhớ tới thắp cho ta nén nhang trước mộ là được. Đại Đông há miệng, nhìn xem bóng lưng Hoa Tử rời đi, cuối cùng không nói gì ra miệng. Vừa đi ra cửa, Hoa Tử liền thấy một thân ảnh gầy gò, nho nhỏ đứng ở nơi đó. Thân ảnh nho nhỏ không phải đợi Hoa Tử, cũng đang đi về hướng tòa nhà số 1. Hoa Tử hơi sững sờ, âm thầm lẩm bẩm, nữ nhân này, nhỏ tí teo, lá gan rất lớn, vậy mà cũng muốn gia nhập hộ vệ đội. Nữ nhân tựa hồ tính lực rất tốt, quay đầu, gắt gao trừng Hoa Tử một cái. Chương 818, không có nhân khẩu dư thừa. Chương 818, không có nhân khẩu dư thừa. 159, 32, 12. 159, 32, 11. Đây là đếm ngược thăng cấp bách quỷ thực treo ở phía trên, dựa theo thời gian này tính toán, không sai biệt lắm còn có 6 ngày rưỡi. Sau 6 ngày rưỡi, bách quỷ thực liền sẽ thăng cấp. Bằng vào căm hận cùng triền nhiễu nhân quần gia trì, lại thêm 15 vạn điểm sát lục. Bách quỷ thực lại biến thành dạng gì, Trần Dã cũng không biết. Có lẽ đến lúc đó liền có thể mượn dùng lực lượng đệ nhị. Quái vật tỷ cột cũng đang trong quá trình khôi phục, bộ phận thân xe đã hoàn toàn chữa trị, thậm chí mạnh hơn so với trước đây một chút. Hiện tại cũng chỉ chờ tiểu quái vật trong xe hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần tiểu quái vật hoàn toàn khôi phục, quái vật tỷ cột liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Đến lúc đó quái vật tỷ cột liền có thể nối liền thăng cấp bị đánh gãy phía trước. Có lẽ quái vật tỷ cột cùng bách quỷ thực cùng lúc thăng cấp hoàn thành. Tịch thị hiện nay nhìn xem tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng Trần Gia biết, trong bóng tối tịch thị đã sớm cất giấu vô số nguy hiểm, có một ít là cố ý, có một ít thì là không thể tránh khỏi. Đây chính là bình tĩnh trước khi báo tố tiến đến. Ai cũng không biết một giây sau có thể hay không dẫn nổ nguy cơ. Giang Nhu mấy ngày nay là càng ngày càng hưng phấn, mỗi ngày đều đi theo mình một tấc cũng không rời. Dùng lời nàng mà nói, nàng đã chuẩn bị kỹ càng làm một bộ lớn. Tôn Thiến Thiến mấy ngày nay cũng rất ít ra ngoài, liền xem như tu luyện, cũng là thời điểm tính tọa chiếm đa số. Trải qua một trận chiến cùng đệ nhị, nữ nhân này tinh tiến hơn rất nhiều so với lúc trước. Khi Trần Dã đối mặt cùng nàng, cảm giác trên thân nữ nhân này lại có một loại khí tức để cho mình đều có chút kiêng kỵ. Thanh kiếm này càng sắc bén. Tôn Thiến Thiến nói cho Trần Dã, Hỏa Long kiếm cũng nên đón một lần tiến hóa thuộc về nó. Thanh kiếm này là kỳ vật trời sinh, coi như không cần ngoại lực phụ trợ, Hỏa Long kiếm cũng có thể chậm rãi để thăng thứ hạng số hiệu của mình. Trần Dã hỏi qua thiếu nữ tóc hồng, thứ hạng số hiệu hiện tại của Hỏa Long kiếm là bao nhiêu? Thiếu nữ tóc hồng cười không đáp. Trần Dã biết, đây là thiếu nữ tóc hồng đang nói cho mình, trong báo tô tương lai, chỗ nàng cũng có một thanh kiếm có thể vì hắn sử dụng. Trần Dã cảm động hết sức, đấm đấm lồng ngực thiếu nữ tóc hồng, lại đập nện bộ ngực của mình, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Mặt thiếu nữ tóc hồng đen giống như là đáy nổi, ánh mắt cũng muốn giết người. Sát mặt Trần Dã có chút xấu hổ, vội vàng tìm cái cớ rời đi. Bất quá xúc cảm vừa rồi, rất không thể miêu tả, không thể miêu tả. Lúc mới thấy tiểu nha đầu này, vẫn là bộ dạng một mỹ thiếu nữ thanh xuân sức sống. Hiện tại thì là có chút ân, có chút giống là loại cảm giác nửa chín thuần khiết gợi cảm kia. Tiểu nha đầu năm nay cũng 20 đi, cùng thiếu nữ tóc hồng đến cùng quan hệ gì, Trần Dã cũng không có hiểu rõ. Nói là huynh đệ a, nhưng loại tình cảm kia lại không giống lắm với thiết sư, với trừ triệt. Là tình yêu a, nhà ai tình lữ chung đụng như thế. Đây là một loại tình cảm không cách nào miêu tả, không cách nào nói tỉ mỉ, dù sao ai cũng không phóng ra một bước cuối cùng kia. Không đơn thuần Tôn Tiến được lợi rất nhiều từ trong trận chiến ấy, thu hoạch của Giang Nhị cũng không ít. Hầu Tuấn Cát phía trước còn có thể đánh cái ngang tay cùng Giang Nhị, hiện tại nếu như Giang Nhị lại một trận chiến cùng Hầu Tuấn Cát. Hầu Tuấn Cát không lấy ra thái độ liều mạng, tuyệt không phải đối thủ của Giang Nhị. Dùng lời Giang Nhị, nếu như hai người liều chết một trận chiến, người phụ nữ điên này nói mình có 7 thành 5 chắc chém giết Hầu Tuấn Cát trong vòng 10 phút. Trần Dã căn bản không tin, lão hồ ly Hầu Tuấn Cát này, phía sau còn có tổ chức thần bí như Trần Mặc Nghị hội nâng đỡ, nói không chừng liền cất giấu không ít thủ đoạn cuối cùng vô dụng đây. Giang Nhị là mạnh không ít không sai, nhưng lão già Hầu Tuấn Cát này còn có bao nhiêu thủ đoạn cuối cùng, ai cũng không biết. Hơn nữa, nữ nhân này khoảng cách danh sách năm, chỉ còn lại Lâm Môn một chân. Cuối cùng hy vọng Lâm Môn một chân này, Giang Nhị liền đặt ở trên thân Trần Dã, chờ mong ở bên người Trần Dã có thể gặp phải một trận chiến để cho nàng hài lòng. Chỉ là nữ nhân này rất bất mãn đối với xưng hô Giang Nhị của Trần Dã. Còn có, từ khi Trần Dã thả ra tin tức để người bình thường gia nhập hộ vệ thập tam đội, nhân số hộ vệ thập tam đội nên đón tăng gọn, từ nguyên bản mèo con 32 con, trực tiếp vượt qua 20 người. Đương nhiên, trong đó rất nhiều đều là phụ vệ. Khi đi ở trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thanh niên trên cánh tay buộc lên dây băng chữ nhất phụ. Chữ một đại biểu cho đội hào sở thuộc, phụ đại biểu cho thân phận tại trong đội. Khi những thanh niên này nhìn thấy Trần Dã, đều sẽ lập tức đứng thẳng hành lễ hướng Trần Dã. Những người này đều là từ lệ na tuyển chọn tỉ mỉ. Trong đó có chút là công bằng đội xe, có chút thì là đội xe khác. Bất quá cuối cùng, những người này đều bị từ lệ na ra mặt, trực tiếp từ nơi đội xe nguyên bản riêng phần mình muốn đi qua. Nếu là làm việc cho Trần Dã, liền không cần thiết ở lại trong đội xe ban đầu của mình. Không có người không cho Trần Dã mặt mũi này, chỉ là mấy người bình thường mà thôi. Có những người này gia nhập một đội hộ vệ thập tam đội, trong lúc nhất thời lộ ra rất là binh cường mã tráng. Liền hai mắt Trần Dã, trong lúc nhất thời cũng rõ ràng rất nhiều, một chút gió thổi cỏ lay ở thị, rất nhanh đều có thể bị Trần Dã biết. Những người mới gia nhập này, rất nhanh liền bị phân đến dưới trướng Phỉ Hoa. Chuyện thanh tra toàn bộ nhân khẩu thị, cũng chính thức nhận được sự đồng ý cơ bản của tất cả đội trưởng đội xe cùng với Trầm Mặc Nghị hội. Lại thêm đội 3, 4, 5 cùng với thập nhất đội phụ trợ, công tác thanh tra nhân khẩu thị trở nên càng thêm thanh thế to lớn. Mấy ngày nay, toàn bộ tịch thị quả thực chính là gà bay chó chạy. Nhưng vị dị chính là, trải qua mấy ngày nay thanh tra, cũng không có tra đến cho dù nhiều ra một nhân khẩu. Cái này liền rất kỳ quái. Dựa theo Trần Dã suy đoán, bao nhiêu sẽ có chân ngựa lộ ra, nhưng bây giờ trường hợp này, rất nhiều người phía trước đối với suy đoán của Trần Dã cũng là giật nảy mình, kết quả thu hoạch gì đều không có. Ánh mắt hoài nghi chuyển hướng trên thân vị đại đội trưởng này. Từ Lệ Na hất lên cái đuôi sau đầu, cái đuôi màu đỏ máu, giống như là vi châm bọ cạp, nhìn khiến người ta tê cả da đầu. Mặc quần jean bó sát người màu đen, trên chân dài trói một đội dây băng, vị trí dây băng kia vừa đúng, càng là nổi bật cặp chân dài của Từ Lệ Na, dáng dấp kinh người, đều đặn phải cực kỳ đẹp mắt. Hai khẩu súng lục cũng cắm ở chỗ đùi, hình tượng nàng hiện tại, nếu là chụp một tấm, tuyệt bức có thể được đến 100 vạn điểm khen trở lên. Nữ nhân này toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức cực hạn nguy hiểm cùng dụ hoặc, đặc biệt là cái đuôi màu đỏ máu đằng sau đầu kia, trong mắt có ít người, cực kỳ giống hình cụ dùng xử quyết tội phạm trong phòng giam cổ đại. Còn có bên trong một đôi trong mắt kia, hai mắt lục đồng lúc nào cũng không tự chủ chuyển động, càng khiến người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cho nên, khi nữ nhân này đứng ở trước mặt, các nam nhân luôn có một loại tâm tình không nhịn được nhìn nhiều, nhưng lại không dám phức tạp. Nàng tựa như một đóa hoa anh túc tươi đẹp mỹ lệ, lại giống là hoa tươi sinh trưởng ở một bên đường hoàng tuyển. Đẹp mắt, yêu diễm, nguy hiểm, lại làm trái quy tắc. Tại sau lưng nàng, đứng 10 phụ vệ một đội trên cánh tay buộc lên nhất phụ. Thiết sư liền đứng ở sau lưng Từ Lệ Na, Phí Hoa cùng híp mắt đứng tại vị trí sau hai người một chút. Mặc dù dựa theo cấp bậc danh sách, bọn hắn tuyệt không nên để cho Từ Lệ Na đứng ở hàng phía trước. Nhưng Phí Hoa đã sớm rõ ràng định vị của mình, nữ nhân Từ Lệ Na dễ nhìn như vậy, tuyệt bức là đội trưởng phu nhân, coi như không phải đội trưởng phu nhân, đó cũng là bảo trong lòng đội trưởng. Cho nên Phí Hoa tự động xếp vị trí của mình về sau, đối với cái này, híp mắt không có bất kỳ phản ứng gì. Thiết sư càng là không có gì nói, cái não kia của hắn căn bản là nghĩ không ra cái gì những thứ đồ khác. Từ tiểu thư, tiểu khu này là mới phân ra, không sai biệt lắm cũng ở hơn 2,000 người, chúng ta hay là dứt khoát chia binh hai đường, dạng này tốc độ cũng mau một chút. Đối với đề nghị của Phí Hoa, Từ Lệ Na không có phản đối, chỉ là gật đầu liền đồng ý Phí Hoa mang theo 10 tên phụ vệ trong đó, quay đầu liền đi về một phương hướng khác. Không có cách, cùng là nữ nhân, đứng chung một chỗ cùng Từ Lệ Na, Phí Hoa cảm giác được tự tôn thân là nữ nhân của mình, không giờ khắc nào không tại tiếp thu thử thách. Khiếp mắt sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng, nhìn Từ Lệ Na bên kia một cái, sau đó quay người đuổi kịp Phí Hoa. Hôm nay nhất định muốn kiểm tra thật tốt, tra rõ ràng, phàm là người thân phận khả nghi, đều phải cẩn thận kiểm tra, nếu như tình huống không đúng, không phản đối các ngươi sử dụng vũ lực. Phải. 10 tên phụ vệ sau lưng thưa thớt trả lời. Mặc dù khí thế rất đủ, nhưng không có trải qua huấn luyện thống nhất, cho nên lộ ra bộ dạng tính kỷ luật không quá đủ. Từ tiểu thư, theo ta thấy, những gian phòng giam giữ màn cửa kia, phần lớn đều là có vấn đề. Chúng ta có lẽ có thể trọng điểm quan tâm những địa phương kia. Hoa tử có chút không ngời, không đi nhìn khuôn mặt huynh quốc huynh thành kia của Từ Lệ Na, dâng ra kế sách. Chương 819, viên thập nhị chương 819, viên thập nhị lá gan hoa tử không quá lớn, nhưng nào hơi dùng tốt một chút, ban đầu làm đao thương pháo ở huyện thành thời điểm, hắn chính là nhân vật đồng dạng cầu đầu quân sư trong đoàn đội. Từ Lệ Na khẽ gật đầu không nói gì, bước chân dài đi về phía trước. Một nam nhân trung niên vóc người thấp bé, thần thái hèn mọn liền đứng tại dưới lầu tòa nhà này, nhìn thấy Từ Lệ Na đi tới, con mắt bỗng nhiên sáng lên, phóng xạ ra ánh sáng tham lam. Nhưng rất nhanh, ánh sáng tham lam này liền ảm đạm xuống, bởi vì nam nhân này nhìn thấy dây băng một đội trói trên cặp chân dài của Từ Lệ Na. Chỉ cần không phải thằng ngu, đều biết rõ dây băng một đội đại biểu cho cái gì. Trước đây liền nghe nói một đội có một nữ nhân tuyệt mỹ, nhưng là cho tới nay chưa từng thấy. Nhắc tới nữ nhân cùng đại đội trưởng không có quan hệ gì, đánh chết cũng không tin. Nam nhân chính là đội trưởng đội xe ở tại tòa nhà này. Ta đại biểu tuyệt vọng đội xe hoan nghênh đội trưởng đại giá quang lâm. Nam nhân liền vội vàng con người, trong mắt không còn có mảy may tà niệm, so với mạng nhỏ đến nói, nữ sắc gì đó, vẫn là thoáng xếp tại phía sau một điểm. Cho dù nam nhân cảm giác được khí tức nữ nhân này tựa hồ yếu hơn mình rất nhiều. Đến mức xưng hô Từ Lệ Na là đội trưởng, cũng chỉ là một loại tôn xưng. Dù sao nữ nhân này coi như không phải đội trưởng, cũng là một trong các đội trưởng phu nhân đi. Hơn nữa, bên cạnh chính là vị cố đội trưởng một đội gần nhất thanh danh vang dội kia. Khí thế trên người vị này không hề kém, hắn đều một bộ lấy nữ nhân này như thiên lôi sai đâu đánh đó, chính mình liền càng không thể khinh thị nữ nhân này. Kỳ thật hắn không biết, thiết sư cùng ai cùng một chỗ, đều là một bộ lấy người khác như thiên lôi sai đâu đánh đó, dù sao đầu óc hắn khó dùng, bệnh trùng của danh sách Titan. Từ Lệ Na khẽ gật đầu, không tính toán vấn đề trên xưng hô, âm thanh lạnh lạnh, đội xe các ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Nam nhân thoáng có người, vị đội trưởng này, chúng ta đã tự tra qua, toàn bộ đội xe không có người dư thừa, tất cả đều là người một nhà chúng ta. Hơn nữa, viên thập nhị của tuyệt vọng đội xe chúng ta, vẫn là thứ 12 ghế ngồi của hộ vệ thập tam đội. Tính như vậy, chúng ta vẫn là người một nhà đây. Nam nhân nói lên cái này, cười đến càng thêm định nọt cùng lấy lòng. Từ Lệ Na khẽ gật đầu, ngữ khí hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn là nói ra, đại đội trưởng mệnh lệnh, để cho chúng ta nhất định phải vào nhà kiểm tra từng nhà một, xin hãy tha lỗi. Nâng lên danh tự đại đội trưởng, thắt lưng nam nhân cong hơn, biểu lộ trên mặt cũng càng thêm định nọt, ta hiểu, ta hiểu. Đồng dạng là phòng 502 tòa nhà này. Một nam nhân vóc người tráng kiện lặng lẽ vén màn cửa lên một góc, cảnh giác nhìn xem dưới lầu. Lúc này ở dưới lầu, thiết sư cùng Từ Lệ Na đang cùng đội trưởng thương lượng, người phụ nữ đẹp mắt đến nỗi khiến người ta không rời mắt nội kia, lại làm cho con ngươi nam nhân đột nhiên co lại. Đặc biệt là thiết sư đứng tại bên cạnh Từ Lệ Na, càng làm cho nam nhân kiêng kỵ và phần. Nam nhân này không phải người sống sót bình thường, mà là một trong những đội trưởng hộ vệ thập tam đội hiện tại, xếp hạng thứ 12, họ Viên, người khác gọi Viên Thập Nhị. Viên Thập Nhị là siêu phàm giả trong đội xe đi tới tịch thị về sau. Sau khi nghe nói sự tình hộ vệ thập tam đội, liền trực tiếp thân thỉnh gia nhập, sau khi đánh bại mấy người cạnh tranh, đoạt được chỗ ngồi thứ 12. Nguyên bản hôm nay nhiệm vụ của hắn là tuần tra khu vực không người khác ở tịch thị cùng với thủ hộ thập tam cấm tuyệt đại trận. Thế nhưng nghe nói hôm nay tổ công tác thanh tra nhân khẩu sẽ tới con đường này của bọn hắn, Viên Thập Nhị liền giao nhiệm vụ cho phụ tá, sau đó mình trước thời hạn trở về. Ở trong bóng tối sau lưng Viên Thập Nhị, một lão phụ nhân ngồi ở trên xe lăn, mặt mũi nhăn meo đang ngồi yên lặng, chỉ là trên mặt như ẩn như hiện có một tia độ còn quỷ dị. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân rất lớn tuổi, lão phụ nhân khô héo giống như là một đoàn rơm rạ. Cháu ngoan, bên ngoài làm sao ồn ào như thế a, là người nào tới sao? Giọng nói lão phụ nhân rất kỳ quái, giống như là âm thanh một người vừa mới khôi phục nói chuyện phát ra. Viên Thập Nhị liếc mắt nhìn chằm chằm thiết sư cùng Từ Lệ Na. Từ Lệ Na tựa hồ là có chỗ phát giác, một nháy mắt ngẩng đầu, Viên Thập Nhị nhanh chóng buông rèm cửa sổ xuống. Cho nên Từ Lệ Na chỉ nhìn thấy vài thưa tung bay. Từ Lệ Na nhìn thoáng qua Hoa Tử bên cạnh. Hoa Tử khẽ gật đầu, biết Từ tiểu thư đây là ý gì, hắn âm thầm đi lại tầng lầu, nếu như đoán không sai, một hộ này hẳn là 502. Viên Thập Nhị buông rèm cửa sổ xuống, trạng thái thần trên mặt cố ý giả vờ như nhẹ nhõm, đi đến trước xe lăn lão phụ nhân ôn hòa cười nói, "Mãi mãi, không có chuyện gì, chính là đám người hộ vệ đội kia đang truy tra đạo phạm." Lão phụ nhân ngồi ở trên xe lăn cười hắc hắc, âm thanh giống như là ô nhà. "Ngốc Tôn Nhi, làm mãi mãi cái gì cũng không biết, có phải là bọn hắn đang tìm người giống ta dạng này hay không? Ấy chúng ta đã sớm là người chết, nhưng bây giờ một lần nữa còn sống trở về. Chuyện này vốn là kỳ quái, không nói bọn hắn không hiểu, liền chính chúng ta đều không lý giải." "Ấy, thế đạo này." Lão phụ nhân vừa nói vừa cười, lại có một loại cảm giác quỷ dị rất kỳ quái. Hai hàng lông mày Viên Thập Nhị bật một cái, nhưng trong nháy mắt liền hòa hoan xuống, hắn không nên đối đãi lão nhân trước mắt như vậy, thế giới này đã sớm không phải thế giới trước đây. Máy bay đại pháo đều không có cách nào đối phó những thứ bẩn thỉu kia, còn có những siêu phàm giả cưỡi tại trên đầu người làm mưa làm gió kia, thứ nào là khoa học có thể giải thích? Hiện tại xảy ra một chút sự tình kỳ quái trên người chúng ta, lại có cái gì tốt kỳ quái? Chẳng lẽ cũng chỉ hứa châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn? Lão phụ nhân cười hắc hắc, cười, "Ngốc Tôn Nhi, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi cũng là một thành viên siêu phàm giả, vẫn là ghế ngồi thứ 12 bên trong hộ vệ thập tam đội. Muốn nói chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, vậy ngươi mới là châu quan kia. Ngốc Tôn Nhi của ta, ngươi sớm đã không phải đứa bé còn hôi sữa không ai muốn năm đó. Viên Thập Nhị trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lão phụ nhân trước mắt này, kỳ thật cũng không phải là mãi mãi thân sinh của Viên Thập Nhị, hắn nguyên bản là một đứa trẻ bị vứt bỏ, bị ném vào trong đống rác tại trời tuyết lớn kia. Tiếng khóc chừa cho hắn một chút hy vọng sống, về sau hắn được lão phụ nhân trước mắt thu lưu. Lão phụ nhân lấy nhặt phế liệu mà sống, chính là loại nhặt nhặt bình ngựa, nhặt nhặt bìa cặt tởn trên đường phố kia. Viên Thập Nhị chính là được Viên mãi mãi nuôi lớn như vậy. Hai tử như vậy, tự nhiên là đem Hoàng Liên coi như cơm ăn lớn lên. Tốt nghiệp trung học, Viên Thập Nhị liền tiến vào xã hội, khi đó hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau, Viên Thập Nhị một mực rất cố gắng đánh liều, muốn bằng vào cố gắng của mình để mãi mãi được sống cuộc sống tốt. Đáng tiếc, loại người như Viên Thập Nhị nhất định phải trả giá cố gắng nhiều hơn gấp 10, gấp trăm lần so với những người khác, còn muốn lột đi từng tầng da trên người, mới có một tia hy vọng vượt qua cuộc sống của người bình thường. Làm Viên Thập Nhị 28 tuổi năm này, cuối cùng tốt một chút thời điểm, Viên mãi mãi đã rời đi nhân gian 10 năm. Viên mãi mãi rời đi tại mùa đông kia, là bị chết quóng, không có đầy đủ áo đông, không có đầy đủ thiết bị sưởi ấm, trên người nàng rơi đầy bông tuyết. Mùa đông kia là mùa đông thống khổ nhất trong ký ức Viên Thập Nhị. Mãi cho đến tận thế, sau khi Viên Thập Nhị giác tỉnh siêu phàm danh sách, hắn mới hơi trôi qua giống người. Mà năm nay, Viên Thập Nhị vừa vặn 28. Viên Thập Nhị muốn để mãi mãi nhìn xem đứa trẻ được nàng nhặt về từ trong đống rác kia, đã có tiền đồ, đã là người trên người. Mặc dù nơi này là tận thế, nhưng vẫn như cũng là người trên người. Cháu ngoan của ta, tiền đồ, thật sự tiền đồ. Lão phụ nhân cười, nếp nhăn trên mặt kia tầng tầng giãn ra, phản phất giống như hoa cúc. Chương 820, không tồn tại người xuất hiện. Chương 820, không tồn tại người xuất hiện. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, cách làm này của Viên Thập Nhị thực sự là có thiếu thỏa đáng. Nơi này đã là tận thế, kêu gọi một lão nhân ở độ tuổi này từ không gian chưa hề biết đến, thật sự thích hợp sao? Thế nhưng chỉ có người từng có kinh lịch tương tự mới biết, sau khi trải qua vô số thống khổ đau khổ, lúc cuối cùng thu được một chút thành tựu nho nhỏ, loại tâm thái khát vọng chia sẻ cùng người khác, chia sẻ cùng người thân cận nhất của mình kia. Viên Thập Nhị kêu gọi mãi mãi từ không gian chưa hề biết đến, chỉ là muốn chính miệng nói cho nàng, mời mãi mãi yên tâm, đứa cháu ngoan mà nàng nhặt về từ trong đống rác kia, có thể tự mình chiếu cố bản thân, cũng không có người xem thường hắn. Hơn nữa, coi như nơi này là tận thế, cũng là thời điểm lăn lộn tốt nhất trong đời này của Viên Thập Nhị. Nếu như không có cái tận thế này, hắn sợ là còn đang rẽ rùa ở trong vũng bùn. Loại tâm lý này, là người chưa từng trải qua thì không thể nào hiểu được. Cháu ngoan, ngày đó những người kia tới tìm ngươi, ngươi vì cái gì không có đáp ứng? Lão phụ nhân lại nói. Chuyện lão phụ nhân nói chính là phát sinh vào ngày hôm qua có mấy người đi tới ngôi nhà này, hy vọng Viên Thập Nhị gia nhập hành động gì đó. Viên Thập Nhị do dự một chút liền cự tuyệt. Sự tình những người kia muốn làm, thực sự là quá lớn mật, hắn không cảm thấy những người kia có thể thành công. Hắn ngay cả Hữu Hổ cũng không đánh lại, đối đầu với đại đội trưởng mạnh hơn Hữu Hổ mấy cái đẳng cấp, vậy đơn giản chính là trò cười. Lúc những người kia đi, còn cười nói, Viên Thập Nhị, ngươi nhất định sẽ đồng ý, chúng ta còn sẽ tới tìm ngươi, hy vọng khi đó ngươi sẽ có đáp án không giống. Viên Thập Nhị lắc đầu, buông câu nói ngày hôm qua ra khỏi não, mãi mãi những chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta tự có tính toán. Mãi mãi, cơm sáng ngươi lại không ăn. Viên Thập Nhị đè xuống bất an trong lòng, nói sang chuyện khác. Lão phụ nhân cười hắc hắc, cười kỳ kỳ quái quái, ta không thích ăn những bậc kia, đã sớm hết hạn. Tôn Nhi, ngươi bây giờ thế nhưng là Viên Thập Nhị, ta muốn ăn một chút đồ tốt. Viên Thập Nhị nhíu nhíu mày, bất quá thoáng qua liền bình thường trở lại. Đúng vậy à, mình bây giờ là Viên Thập Nhị, muốn ăn tốt một chút còn không lấy được. Mãi mãi, ngươi muốn ăn cái gì? Tôn Nhi chuẩn bị cho ngươi. Mãi mãi muốn ăn thịt, thịt mới mẻ. Ngay lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Đông đông đông, tiếng đập cửa rất có tiết tấu vang lên. Thân là ghế ngồi thứ 12 của hộ vệ thập tam đội, Viên Thập Nhị tự nhiên là biết tiếng gõ cửa này vang lên đại biểu cho cái gì. Viên Thập Nhị nắm thật chặt dây băng màu đen trên trán, ở trên dây băng màu đen viết mấy chữ 12 đội trưởng. Mãi mãi, ngươi ở tại trong phòng chớ có lên tiếng, ta đi ứng phó bọn hắn. Lão phụ nhân khẽ cười, gật gật đầu không nói chuyện. Viên Thập Nhị giấu lão phụ nhân ở trong phòng ngủ xong, xoay người đi đẩy cửa ra. Đứng ngoài cửa là Từ Lệ Na cùng với Thiết Sư. Lần thứ nhất ở khoảng cách gần cảm nhận được mị lực của nữ nhân này cùng với cảm giác gáp bách của vị phó đội trưởng đội 1, khiến cho Viên Thập Nhị có chút khẩn trương. Từ tiểu thư, Thiết phó đội. Thiết sư không nói chuyện, chỉ là bảo trì vẻ lạnh lùng trên mặt. Từ Lệ Na dùng giọng rất ôn hòa nói ra, Viên đội trưởng, phụ mệnh lệnh đại đội trưởng làm theo thông lệ. Cần kiểm tra tình huống trong mỗi một cái phòng, xin hãy tha lỗi. Vẻ hơi khẩn trương trên mặt Viên Thập Nhị lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là tránh ra vị trí cửa ra vào. Ta biết, các ngươi vào đi. Từ Lệ Na di chuyển chân dài đi vào phòng. Thiết sư đi theo sau Từ Lệ Na. Sau khi thân thể cường tráng vào cửa, thoáng phí một chút công phu, các phụ vệ còn lại cũng đều nối đuôi nhau mà vào. Bất quá thần thái trên mặt mỗi người đều mang một chút cung kính. Dù sao vị này là đội trưởng hộ vệ đội, cũng coi là người mình. Đại đa số người đều mang thái độ làm theo thông lệ, rất nhiều nơi chỉ là thoáng liếc nhìn một cái liền không có nhìn lại nhiều. Cũng chỉ có Hoa Tử hơi cúi đầu, ánh mắt như lao quét mắt mỗi một tấc trong phòng. Đương nhiên, hắn giấu ở trong đám người, cũng không có để người chú ý trang trí phòng này rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với gian phòng người sống sót bình thường khác. Mặc dù đồ dùng trong nhà ở toàn bộ trong phòng cũng không phải quá nhiều, nhưng rất hiển nhiên, căn phòng này là tìm siêu phàm giả danh sách kiến trúc gia tới sửa chữa qua. Một chút siêu phàm giả danh sách kiến trúc gia cấp thấp, đối với việc sửa chữa trong phòng vẫn là rất sở trường. Chỉ là báo giá của bọn hắn đồng dạng cũng tương đối cao, siêu phàm giả bình thường gánh vác cũng là có chút khó khăn. Thế nhưng đối với một vị đội trưởng đến nói, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn. Viên Thập Nhị càng yên tâm hơn, thoáng liếc qua hướng Từ Lệ Na, "Từ tiểu thư, gần nhất nhưng có phát hiện?" Trong lòng Từ Lệ Na có chút thở dài, thế nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, cũng không có phát hiện. Viên Thập Nhị cũng nhíu mày, một bộ dáng vẻ rất là lo lắng, "Ta nghe nói bên kia liên minh, còn có bên kia trầm mặc nghị hội, đã đối với đại đội trưởng có chút bất mãn. Đến cùng Tịch Thị nơi này có hay không loại không tồn tại người kia?" Từ tiểu thư nhưng có tin tức nội bộ. Ngay lúc này, đám người Hoa Tử đã bắt đầu kiểm tra những phòng khác. Liền xem như đi ngang qua sân khấu, những phòng khác không đi nhìn, cũng là nói không đi qua, ít nhất làm ra vẻ bộ dáng đi. Nhìn thấy có người đi đẩy cửa gian phòng kia ra, Viên Thập Nhị cũng không phải quá để ý cửa mở. Gian phòng này u ám hơn nhiều so với những phòng khác, mà gian phòng vừa mở ra, liền có một loại hàn khí. Hoa Tử mang theo mấy người đi vào gian phòng này. Thế nhưng là, ngay tại vị trí đẩy cửa phòng ra, một lão nhân trên mặt mọc đầy nếp nhăn chồng lên nếp nhăn, liền ngồi ở trên xe lăn. Nếp nhăn trên mặt lão nhân kia có chút nhuyễn động một chút, tựa hồ là đang cười nhạo những người này có mắt không trọng. Bởi vì, rõ ràng lão nhân kia liền ngồi ở chỗ đó. Mọi người tại hiện trường, không quản là Thiết Sư hay là Từ Lệ Na, đều giống như không thấy được lão nhân này. Bọn hắn thân là siêu phàm giả đều không nhìn thấy lão nhân này, đám phụ vệ Hoa Tử liền càng không thấy được. Kỳ thật, ở trong con mắt bọn họ, cũng là có cái bóng lão nhân này. Nhưng bọn hắn đã coi như không thấy lão nhân này. Cũng chính là rõ ràng nhìn thấy, nhưng đại não vẫn là sẽ chủ động coi nhẹ sự tồn tại của người này. Giống như là lúc ngươi đang gọi điện thoại, phát hiện điện thoại của mình đã rất lâu không thấy, sau đó một bên gọi điện thoại một bên tìm điện thoại. Lúc này trán Hoa Tử đã toát mồ hôi. Căn phòng này chính là 502, cả tòa lầu, liền căn phòng này cùng mặt khác ba gian phòng là cửa sổ đóng chặt. Ở ba gian phòng phía trước cái gì đều không có lật đến. Liền lư hương cùng trận pháp phủ văn đều không tìm được. Chẳng lẽ suy đoán của đại đội trưởng bọn hắn là sai? Hoa Tử cũng xoay ba vòng ở trước người sau người lão phụ nhân. Lão phụ nhân tò mò đánh giá Hoa Tử, cảm thấy nhân loại trẻ tuổi này rất có ý tứ. Hoa Tử đi tới trước màn cửa, mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu biến nhiều, phía trước hắn đề nghị trọng điểm chiếu cố gian phòng che màn cửa, nhưng không hề phát hiện thứ gì. Trong phòng che màn cửa, một đạo tiềm điện đánh trúng trong lòng Hoa Tử. Hoa Tử đưa tay nắm lấy màn cửa trước mắt, hắn có loại suy đoán. Hơi hơi do dự, Hoa Tử cắn răng một cái, đột nhiên kéo màn cửa của toàn bộ gian phòng ra. Gian phòng này là phòng ngủ chính, bên ngoài phòng ngủ chính có một cái ban công không nhỏ. Lúc màn cửa kéo ra, từng đạo ánh mặt trời từ bên ngoài vọt vào, trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ gian phòng. Viên Thập Nhị đứng tại phòng khách nói chuyện với Từ Lệ Na, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở trước mắt tất cả mọi người, trên chiếc xe lăn trống rỗng kia, xuất hiện một lão phụ nhân tràn đầy nếp nhăn. Nếp nhăn trên mặt lão phụ nhân kia chậm rãi phát sinh biến hóa, cả người bị một đạo ánh mặt trời bao phủ. Cái người không tồn tại kia xuất hiện. Chương 821, danh sách tên, Thỉnh Thần. Chương 821, danh sách tên, Thỉnh Thần. Lão phụ nhân kia cứ như vậy cười. Đúng vậy, Từ Lệ Na xác định, tấm mặt mo tràn đầy nếp nhăn kia cứ như vậy cười, tựa hồ là đang cười nhạo đám người bất lực, lại tựa hồ là đang cười nhạo cái thế giới nhảm nhí này. Mà sát mặt Viên Thập Nhị thì rất khó nhìn, thậm chí là vô cùng khó coi, khuôn mặt vốn là có chút tang thương kia, vào lúc này trở nên càng thêm tang thương, lại tràn đầy lệ khí. Không có người nói chuyện, cứ như vậy đứng ngẩn ở nơi đó. Lão nhân này xuất hiện ở đây lúc nào? Vì sao lại có lão nhân giả như thế còn sống? Hoa Tử lại cảm thấy lạnh cả người, chậm rãi xê dịch bước chân núp ở trong góc. Sắc mặt Từ Lệ Na băng lãnh, cũng đang từ từ xê dịch bước chân lùi đến sau lưng Thiết Sư. Trên mặt Thiết Sư ngược lại là không có gì vẻ kinh ngạc, nhiều hơn chính là hiếu kỳ đối với lão phu nhân này. Từ tiểu thư, đây là nãi nãi ta, không tính là người các ngươi muốn tra đi. Không khí hiện trường càng ngày càng kỳ dị, Viên Thập Nhị không thể không đứng ra. Dây băng 12 đội trưởng trên chắn hắn, lộ ra rất là chói mắt ở trong ánh mặt trời. Sắc mặt Từ Lệ Na như cũng băng lãnh, lại cũng không có ý tứ dây dưa cùng Viên Thập Nhị, chỉ là lãnh đạm mà nhìn xem hắn. Viên đội trưởng, hy vọng ngươi ủng hộ công tác của chúng ta. Viên Thập Nhị khẽ cắn môi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đây là nãi nãi ta, không phải là người các ngươi muốn tìm. Từ tiểu thư, còn mời ngươi cho ta mấy phần mặt mũi. Dù nói thế nào, ta cũng là ghế ngồi thứ 12. Viên Thập Nhị đã lấy thân phận của mình ra nói chuyện. Mùi thuốc súng bao phủ ở trong phòng này. Cháu ngoan, nãi nãi không muốn đi cùng bọn hắn. Thân ảnh giàn mua ngồi ở trong xe lăn kia nói chuyện, bên trong thanh âm lộ ra một chút ý vị cầu khẩn. Viên Thập Nhị gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay thân ảnh giàn mua này, ánh mắt trở nên kiên định, nhẹ nhàng chuyển bước, đứng ở giữa Từ Lệ Na, Thiết Sư cùng lão phụ nhân. Thái độ của hắn đã nói rõ quyết tâm của hắn lúc này. Viên đội trưởng, mệnh lệnh của đại đội trưởng, phàm là người không có đăng ký đều tính toán ở bên trong. Người không nên làm khó ta. Nếu như đối diện không phải có thân phận đội trưởng hộ vệ thập tam đội, Từ Lệ Na đã độc thủ. Nhưng bây giờ, vấn đề rất phức tạp, vị này là một trong 13 vị đội trưởng, hơn nữa biểu lộ không muốn để cho bọn hắn mang người đi. Thế nhưng là, lão phụ nhân kia là người duy nhất bị phát hiện hiện nay. Từ Lệ Na nhất định muốn mang người này về. Sắc mặt Viên Thập Nhị âm trầm, đây là nãi nãi ta, nghiên kỷ quá lớn, cũng không phải là không có đăng ký, chỉ là ta quên đăng ký mà thôi. Nhưng lại tại lúc này, cầu thang truyền đến từng đợt tiếng bước chân, còn có một thanh âm vội vàng, thế nào đây là, thế nào đây là? Chính là đội trưởng đội xe phía trước kia, đồng thời phía sau hắn còn đi theo mấy vị siêu phẩm giả, mặc dù cấp bậc danh sách không cao, nhưng xuất hiện lúc này rất có ý tứ. Lúc đội trưởng đội xe xuất hiện, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa, tựa hồ là nghe đến đó xảy ra vấn đề, sau đó chuẩn bị đi lên làm hòa sự lão. Các vị, có chuyện thật tốt nói, có chuyện thật tốt nói, tất cả mọi người là người một nhà, không cần thiết. Lời vừa nói ra được phân nửa, vị đội trưởng này liền thấy người già lộ ra nửa cái thân vị trốn sau lưng viên thập nhị kia. Đó là một lão nhân rất già, nói nàng có 100 tuổi cũng có người tin tưởng. Trên mặt của lão nhân tất cả đều là nếp nhăn, lông mày rất dài, một đôi mắt đã giấu ở trong nếp nhăn, căn bản không nhìn thấy trong mắt. Lúc nhìn thấy lão nhân này, lời nói của vị đội trưởng này làm sao đều nói không nổi nữa. Không những như vậy, mấy vị siêu phàm giả sau lưng đội trưởng cũng đều không biết nên nói làm sao. Bọn hắn cũng đều như vậy nhìn xem. Ánh mắt từ Lệ Na đảo qua trên thân mấy người này, cuối cùng vẫn là rơi vào trên thân Viên Thập Nhị. Viên Thập Nhị không sợ chút nào đối mặt cùng Từ Lệ Na. Từ Lệ Na không hề bị lay động, trực tiếp quay đầu nói với Thiết Sư, Thiết Phó đội, chuyện bây giờ xử lý như thế nào? Nhìn thấy Từ Lệ Na để cho Thiết Sư ra mặt, Viên Thập Nhị có chút khẩn trương, sự cường đại của Thiết Sư, hắn vẫn là biết. Thiết Sư không có suy nghĩ nhiều, ồm ồm nói, giả tử nói để cho chúng ta đến tìm người dư gia, hiện tại tìm tới, vậy liền nhất định muốn mang về, nên xử lý như thế nào, chỉ có giả tử nói mới tính. Từ Lệ Na có chút lui về sau. Thiết Sư thật thà cười cười đi về hướng Viên Thập Nhị, chỉ là cái nụ cười thật thà này của hắn, ở trong mắt Viên Thập Nhị, nhìn thành nhe răng cười. Viên Thập Nhị nhìn một chút vài người khác của đội xe đứng ở cửa, nuốt nước miếng một cái, các ngươi còn chưa tới hỗ trợ. Mấy người trong nháy mắt có chút bạo động. Từ Lệ Na lạnh lùng liếc mấy người một cái, sự tình hoạt thi đội xe đoàn diệt, các ngươi bao nhiêu hẳn nghe nói qua một chút đi. Các ngươi khẳng định muốn bảo vệ một người nguyên bản hẳn là đã sớm chết đi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Từ Lệ Na tiếp tục bổ sung một câu, người này các ngươi xác định là người. Câu nói này vừa ra, mấy người do dự này trong nháy mắt dừng bước, đồng thời còn lui về sau mấy bước. Sự tình hoạt thi đội xe đoàn diệt, người bình thường có lẽ còn không quá rõ ràng, nhưng gần như tất cả siêu phàm giả bao nhiêu đều biết rõ chút nội tình. Đặc biệt là bọn hắn loại này có đồng đội đảm nhiệm đội trưởng đội xe, biết rõ nội tình liền càng nhiều. Ánh mắt của bọn hắn lưu chuyển giữa Từ Lệ Na, Thiết Sư cùng với Viên Thập Nhị, còn có lao phụ nhân kia. Đặc biệt là lúc nhìn hướng lao phụ nhân kia, ánh mắt rất là phức tạp, đồng thời kiêng kỵ. Bọn hắn cho tới bây giờ không biết ở trong đoàn xe của mình còn có một lao nhân như thế. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Viên Thập Nhị cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Thiết Sư không có phản ứng Viên Thập Nhị gầm thét, sải bước đi về phía trước. Viên Thập Nhị lại gắt gao ngăn tại trước người Thiết Sư, không có ý tứ muốn rời khỏi. Thiết Sư vồ một cái về phía cổ áo Viên Thập Nhị, tựa hồ là dự định kéo người này ra sau đó đi bắt lao phụ nhân kia. Viên Thập Nhị lui về sau một bước, hai mắt đỏ thẫm, trong cặp mắt kia che kín tia máu. Trên thế giới này, tất cả mọi người tại nơi này của hắn cũng có thể từ bỏ, cho dù là nữ nhân đã từng cùng hắn thề non hẹn biển, về sau lại quay đầu nhào vào trong ngực người khác. Vẫn là hảo huynh đệ chiếu cố hắn rất nhiều kia, tại thời khắc mấu chốt chọc vào hắn một đao. Viên Thập Nhị hắn, cả đời này chưa từng thua thiệt qua những người khác, chỉ có người khác thiếu hắn. Ngoại trừ mãi mãi, tất cả mọi người có thể từ bỏ, nhưng mãi mãi không thể. Đây là người duy nhất hắn quan tâm, duy nhất, nếu như không có mãi mãi, Viên Thập Nhị sẽ không tồn tại. Trong miệng Viên Thập Nhị lẩm bẩm, quét qua phẫn nộ cùng khẩn trương trên mặt phía trước, trở nên 10 phần chấn định lại cung kính. Con hàng này trực tiếp rút một cây phất trần từ trong ra, cả người cũng bắt đầu trở nên lại ngại. Phất trần hất lên, trước mắt xuất hiện một tấm hương án. Trên hương án bày đầy các loại cống phẩm, mà còn có một cái đồng lư hương, ba cây hương dây lượn lờ đốt lên bên trong lư hương. Hương vân mờ mịt, thông cảm giác thập phương. Hiện có thành người, cung kính bất hương. Phụ mời Kim Hoa Đắc Đạo Trần Tiên, Hoàng Công Tổ Sư Lâm Phát Đàn. Viên Thập Nhị niệm động chú ngữ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thời gian Thiết Sư đi một bước, hắn liền có thể niệm mấy câu. Từ câu thứ ba bắt đầu, trên thân Viên Thập Nhị liền bắt đầu phát sinh biến hóa, cặp mắt kia bắt đầu trở nên xanh mơn mởn, trên mặt, trên mu bàn tay cũng bắt đầu xuất hiện bộ lông màu vàng nóng. Đội viên chủ lực tuyệt vọng đội xe, tính danh, Viên Hoạt. Năm đó Viên mãi mãi cứu Viên Thập Nhị, liền cho hắn lấy một cái chữ hoạt xem như danh tự, chính là hy vọng đứa bé này có thể nuôi sống. Danh sách của hắn cũng rất đặc biệt, danh sách tên, Thỉnh Thần.